thấy hậu hiện đại phong. Vốn đang nghĩ quá sẽ tẩy xong quần áo muốn thu thập một chút nhà ở, hiện tại phát hiện căn bản không cần như thế nào động, cơ bản tất cả đều chuẩn bị cho tốt. Người còn rất có tài, lại còn có rất tinh tế, kỳ thật hắn đời trước cũng rất tinh tế à, nàng mang giày cao gót từ thời điểm hắn luôn là thật cẩn thận ở chung quanh, thực dễ dàng là có thể nhận được đi không xuất siêu không nhiều lắm muốn quăng ngã nàng. Đặc biệt là biết nàng mang thai lúc sau, hắn cẩn thận thật sự đã đạt tới một cái khác dọa người trình tự. Hiện tại nghĩ đến, hắn tuy rằng vẫn luôn sụ mặt chính là nội tâm chỉ sợ là phi thường cao hứng, bằng không vì cái gì sẽ luôn là bồi ở nàng bên người, thậm chí liền độc miệng đều thu liễm đâu. Biết liền hảo, Tống Thanh Trạch còn có không ít sống, hắn đi trong viện đem một ít tạp vật thu thập đến một bên nhi, sau đó dùng sẻng đem bất bình địa phương cấp bình bình, còn đáp nổi lên gà lều. Tề Tuyết thấm tẩy xong rồi quần áo muốn đáp ra tới, chính là bị Tống Thanh Trạch cự tuyệt, hắn ngăn ở cửa nói, thả ngươi tam thẩm kia phòng lượng đi, bên ngoài làm sống đâu, đến lúc đó lộng lập tức hôi. Cũng đúng, ngươi giúp ta kéo căn rồi. Không cần, ngươi bãi trên ghế cùng ngăn tủ thượng là được. Hào đi. Đến lúc đó sau cửa sổ một khai làm cũng rất nhanh. Phần 108. Tẩy xong rồi quần áo hai người liền bắt đầu làm cơm chiều, Tề Tuyết thấm cái gãy thượng có một khối còn dán băng dính, nơi đó mặt đầu tóc đều cấp cạo xuống dưới. Còn hảo đại phu thực nhân tính đem mặt trên đầu tóc lưu lại, như vậy có thể che lại phía dưới. Vội một lát liền có chút đau, duỗi tay một sờ Tống Thanh Trạch lập tức liền nói, mau không đội cùng, ta chính mình tới liền có thể. Nói xong đem nàng đẩy đến trong phòng nằm, vừa mới xuất viện thật sự không thể làm quá nhiều sự tình. Tề Tuyết thấm lên tiếng đi nghỉ ngơi, không nghĩ tới nằm ở trên giường đất không một lát liền ngủ rồi. Nàng ngủ thức trầm, chờ tỉnh lại thời điểm đều đã trời tối. Mở mắt ra liền nhìn đến Tống Thanh Trạch ngồi ở một bên đọc sách. Trong phòng điện còn không có kéo lên, cho nên hắn điểm một cây ngọn nến đang xem. Ngươi cũng không sợ phế đôi mắt. Tề Tuyết thấm sâu kín nói. Ngươi tỉnh, ta đi cho ngươi đoán cơm. Nói xong đi ra ngoài không trong chốc lát cấp Tề Tuyết thấm bưng đồ ăn lại đây. Hơn nữa đồ ăn nhìn tựa như không phiên động quá. Nếu không đoán sai hẳn là bọn họ không ăn cơm thời điểm liền đem đồ vật thịnh ra tới đặt ở một bên nhi. Tề Tuyết thấm biết Tống Thanh Trạch có trình độ nhất định thói ở sạch, chỉ là bởi vì điều kiện không cho phép mới không có nhiều so đo. Chính là ít nhất ở phương diện này hắn vẫn là thực chú ý bất quá, Tề Tuyết thấm nhưng thật ra rất thích như vậy có điểm chú ý hắn. Chính là nàng cũng không quá đói, ăn no lúc sau nói, bọn họ đi rồi. Cái này bọn họ là tiểu thợ một bọn họ ra hai nhi. Sớm đi rồi. Kia đại ca ngươi có hay không thiêu nước ấm? Có, ta đi cho ngươi bưng tới, nhưng không thể gội đầu. Đã biết, chính là ta tóc đều thắt. Tống Thanh Trạch thiếu chút nữa bị nàng khí cười nói, đoạn tóc đánh gì kết. Hắn cấp đánh thủy làm Tề Tuyết thấm ở trong phòng tẩy, tẩy xong rồi hắn liền đem thủy đổ, sau đó không đi, tiếp tục ngồi ở chỗ kia đọc sách. Tề Tuyết thấm cho rằng hắn có chuyện muốn nói, liền đem chăn một phô nhìn, chính là tả chờ hắn không nói lời nói hưu chờ cũng không nói không khỏi nhíu hạ mi, gia hỏa này như thế nào không trở về chính mình phòng ngủ đâu, chẳng lẽ là không có hảo tâm. Ho nhẹ một tiếng, Tề Tuyết thấm nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi có phải hay không? Đêm nay ta ở chỗ này ngủ. Thật giống như nào đó kịch hoàng thượng nói, đêm nay yêu cầu ngươi đái tẩm là một cái ý tứ. Không không không, đại ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, này ngủ ở một dọn giường thượng ngày mai buổi sáng lên chúng ta liền nổi danh. Tiếng xấu lan xa cái loại này. Ai biết? Tống Thanh Trạch xem nàng khẩn trương liền tưởng đậu một đậu, sau đó hướng trên giường đất đi tới còn nói, ngươi ngày hôm qua, chính là đáp ứng rồi ta, làm cái gì đều được. Nào, nào có, ta chính là làm ngươi hôn ta mà thôi. Nguyên lai. Like. Ngươi có như vậy yêu cầu a? Tống Thanh Trạch rốt cuộc là cái nam nhân, nhìn đến Tề Tuyết thấm cái dạng này dứt khoát bỏ lên tới đem nàng ngăn chặn, sau đó nói, tiểu thấm, nữ hải tử muốn rủ rè. Nhưng là, đối ta cái dạng này ta thực thích. Nói xong thật đúng là hôn lên nàng ngôi. Hai cái yêu đương nam nữ ở bên nhau làm cho bọn họ bảo trì thuần khiết hữu nghị quan hệ đó là không có khả năng, huống hồ Tống Thanh Trạch vốn dĩ cũng không phải cái gì chính phái nghiêm trọng người. Chỉ là, rốt cuộc cũng không tưởng đối nàng làm cái gì. Một hôn kết thúc liền nói, nha đầu ngốc, ta chính là sợ ngươi sợ hãi tưởng tại đây trong phòng ngủ một chút, sáng mai liền đi, sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Ân, tin ngươi mới là lạ, không làm cái gì vừa mới đó là ở làm gì. Nhưng là Tề Tuyết thấm bị hắn hôn có điểm thiếu oxy, vì thế nhẹ nhàng ư một tiếng liền thở hổn hển bất động. Chương 165 đâm gà rừng hoa. Tống Thanh Trạch cũng không so nàng hảo bao nhiêu, cả người hình như là mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Xem ra quả nhiên không thể làm, xui xẻo luôn là chính mình. Ta đi tắm rửa. Rõ ràng đều đã tẩy qua, nhưng là hiện tại xem ra còn phải hướng chính mình trên người bắt thủy, nhất định còn phải là nước lạnh. Tề Tuyết thấm căn bản là không nghĩ để ý đến hắn đi làm cái gì, chăn một vòng trực tiếp ngủ, thật sự lăn lộn người, nàng cũng không thoải mái hảo sao. Là một cái tuy rằng còn không có thành niên chính là nội tâm đã là cái đại thẩm nàng sao có thể một chút cảm giác không có, hiện tại nàng cũng có chút chịu không nổi làm sao bây giờ. Ai, rau trộn đi. Dù sao, một lát liền ngủ đi qua. Đáng tiếc, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ cho nên nào còn có giấc ga, chỉ nằm khó chịu tới. Thẳng đến Tống Thanh Trạch trở về, sau đó hắn nhưng thật ra ngoan không dám động, chính là Tề Tuyết Thấm nhưng vẫn ở xoay người. Chẳng lẽ là, tiểu nha đầu cũng suy nghĩ. Tống Thanh Trạch trong lòng có điểm dầu dĩ cao hứng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thấm ngươi làm sao vậy? Đại ca, ta có điểm không thoải mái. Bụng đau a, hình như là cái kia tới. Ta đốt đèn, ngươi đừng lộn xộn. Tống Thanh Trạch âm thầm hối hận chính mình không nên lăn lộn nàng, rõ ràng vẫn là cái người bệnh. Vì thế thắp đèn lên xem nàng, phát hiện tiểu cô nương sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó tay vẫn luôn ôm bụng, hắn không khỏi trừng mắt nhìn một chút đôi mắt nói, ngươi, sẽ không cái kia tới đi. Trước tiên hai ngày thực bình thường. Tề Tuyết Thấm điểm phía dưới nói, hình như là, hảo muốn tìm cái khe đất toàn A. Ta đi lấy giấy. Giấy ở giường đất phía dưới trong ngăn tủ, cho nên Tống Thanh Trạch trực tiếp lấy ra tới đặt ở trên giường đất nói, ta đi ra ngoài. Ân, hảo này không phải nàng lần trước mua giấy A, lần trước chất lượng có điểm không tốt lắm, ai rất bột phấn. Chính là Tống Thanh Trạch lấy lại đây cái này thật là lợi hại, giấy chất lượng cũng thật tốt quá điểm nhi. Tiểu tử này sẽ không cố ý cho chính mình mua đi, nàng sắc mặt như hỏa giống nhau thiêu lên. Chính là dùng hảo giấy tổng so hư cường, vì thế liền sẽ xuống tới dùng tới. Còn lấy ra tiểu cái đệm trải lên, sau đó đi đến trước cửa đỏ bừng mặt nói, đại ca, ngươi hồi chính ngươi phòng trụ hảo không? Ta không quá thói quen. Ân, hảo. Nếu là đau đầu hoặc là có cái gì không thoải mái đã kêu ta, buổi tối đừng đi về nút cờ, ta đem tiểu thùng sách tiến vào. Nông thôn mùa đông giống nhau ngủ đến nửa đêm mọi người đều không yêu thượng về nút cờ, cho nên liền ở trong phòng phong cái thùng, chờ ngày hôm sau thời điểm dẫn theo đảo đi vào. Tề Tuyết Thấm không thói quen vẫn luôn vô dụng. Bởi vì trước kia trong phòng có Tống Thanh Trạch A, kia chính mình như thế nào không biết xấu hổ. Hiện tại bọn họ tách ra phòng ngủ, như thế phương tiện nhiều, chính là làm Tống Thanh Trạch đề tới gì đó có điểm ngượng ngùng. Nhưng Tống Thanh Trạch không quản này đó, hắn đóng cửa lại sau nói, ở bên trong treo lên, đừng đến lúc đó có động tĩnh gì dọa nhảy dựng. Ai? Tề Tuyết Thấm đáp ứng xong liền nghe Tống Thanh Trạch đi rồi, nàng quay đầu lại bò lên trên giường đất, lần này thật là ngọt ngào ngủ rồi. Có thể là bởi vì thân thể có tự mình bảo hộ ý tưởng. Cho nên lần này huyết lượng không phải quá nhiều. Nhưng ngày hôm sau luôn là phi thường làm người buồn bực, ngồi chỗ nào đều sợ khí phách sờ lộ, tội liên đối ở trên giường đất thời điểm mặt trên đều phải trải chăn tử. Con hảo, không gì sự, nàng lại có dưỡng thương lấy cớ không cần đi ra ngoài. Trừ bỏ trong thôn phái tới mấy cái đại biểu đến xem nàng thương ở ngoài cũng không có tạp vụ người, nhưng thật ra Tống Thanh Trạch đi ra ngoài không đến một giờ liền đã trở lại, trong tay lại để ra một con gà rừng. Tề Tuyết Thấm kỳ quái nói, ngươi đây là đâm gà rừng hoa. Không phải ta đánh, nhưng là người kia cân nhắc ra cái đưa tới chuyên chảo gà rừng. Lại còn có cái này, hôm nay ta cho ngươi cùng nhau hầm bổ bổ, sau đó lại đưa một ít cho ngươi tam thẩm. Nga nga, nhân sâm A. Hoang dại A, tuy rằng rất nhỏ nhưng là xác thật là nhân sâm không sai. Ngươi nhận ra tới. Tống Thanh Trạch giơ lên nói, nhân sâm hầm gà là đại bổ, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Sau đó liền chính mình động thủ cấp kia chỉ gà rừng thu thập, cắt nửa viên nhân sâm bỏ vào trong nồi. Nhiều thả chút canh như vậy các nàng chẳng những có thể ăn thịt còn có thể uống điểm canh. Tống Thanh Trạch hết thể đều tính toán đến khá tốt, chính là hoàn toàn không đem chính mình tính ở bên trong. Chờ canh gà hầm hảo sau hắn cùng Tề Tuyết Thấm ăn trước chút, sau đó cơi xe tới rồi trong huyện đem canh gà liền thịt gà giao cho chính mình mẫu thân. Bệnh viện nhà ở nhiệt không trong chốc lát hắn liền cảm thấy có điểm táo, cái mũi chỗ cũng nhiệt thật sự, duỗi tay một mạt thế nhưng lau một tay háo huyết. Hắn lúc ấy liền ngơ ngẩn, Ninh Thím còn nói, mau điểm làm đại phu nhìn xem. Như thế nào đột nhiên chảy máu mũi? Tống Thanh Trạch lắc đầu nói, không cần, ta uống lên canh gà, bên trong ta thả điểm nhân sâm. Chỉ lo muốn cho các nàng bổ, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bổ. Chính là hắn tuổi trẻ khí thịnh bổ tới làm cái gì, này không, đều thượng hỏa. Nói xong hắn đi phòng vệ sinh tẩy tẩy, sau đó xấu hổ cùng Ninh Thím còn có mâu thân nói một tiếng liền đi trở về, ra khỏi phòng thời điểm rõ ràng nghe được kia hai nữ nhân ở trong phòng cười. Tống Thanh Trạch buồn bực về đến nhà. Liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm ở thu thập sân. Sau đó nàng sắp sửa đáp tường viện địa phương đều cấp làm ra tới. Ngươi đừng động này đó đi nghỉ ngơi. Ta nằm mệt mỏi ra tới. Ngươi huyết từ đâu ra, có phải hay không lái xe quăng ngã? Tề Tuyết Thấm quan tâm giữ chặt Tống Thanh Trạch cánh tay, ngữ khí có điểm hướng, nhưng là tràn ngập nồng đậm quan tâm. Tống Thanh Trạch nghe trong lòng thoải mái, nói, không có việc gì, không phải quăng ngã. kia như thế nào có huyết, khẳng định lại là ngươi nơi nào bị thương không nói cho ta. Mau đem quần áo cởi ta nhìn xem, ngươi muốn lại gạt ta xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tề Tuyết Thấm liền phải động thủ thoát Tống Thanh Trạch quần áo. Hắn lập tức nói, không phải, ta trên người không bị thương. Ta chỉ là da máu mũi, bởi vì ăn nhân sâm hầm thịt gà có điểm táo. Loại này mất mặt sự tình thật sự không nghĩ nói ra, chính là xem nàng không bỏ qua tư thế giống như cũng giấu không được. Nào biết Tề Tuyết Thấm nghe xong lúc sau thế nhưng ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt đột nhiên bay tới một trận hồng nhạt đỏ ửng, cuối cùng cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Vậy gì cũng đừng nói, ta đi đáp ổ gà. Nhiều làm điểm sống, bằng không này dư thừa tinh lực đi nơi nào phóng thích ra. Tuy rằng phòng ở cái hảo, nhưng là đáp cái tiểu cây hoa, sau đó lại lộng cái săn vòng loại sự tình này còn phải Tống Thanh Trạch chính bọn họ tới. Bất quá cũng là dùng bùn đất hơn nữa làm cỏ dại biến thành gạch một gạch, sau đó một tầng giúp đỡ, không một lát liền lộng một mặt tường ra tới. Tề Tuyết Thấm cho hắn đánh trợ thủ, hai người đắp rất đại một cái ổ gà, đến lúc đó dưỡng vịt hoặc là nuôi lớn ngỗng đều có thể vòng ở bên nhau. Tống Thanh Trạch lại dùng đầu gỗ cành đinh một cái môn, buổi tối bọn họ liền đem phía trước mấy chỉ gà đặt ở bên trong dưỡng. Lại lộng cái chuồng heo, đến lúc đó dưỡng một con tiểu trư. Tề Tuyết Thấm hướng tới giường như nói. Người đều ăn không đủ no còn uy heo. Tống Thanh Trạch cười nói, kỳ thật hắn một chút cũng không cảm thấy Tề Tuyết Thấm nói không đúng, bởi vì có hắn ở uy một con tiểu trư không đói chết. Ta có thể đánh cỏ heo, còn có thể nhặt lương thực uy. Tề Tuyết Thấm không phục nói. Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ ở trong nhà ăn vong càng thật sự một ít. Tống Thanh Trạch vỗ vỗ Tề Tuyết Thấm đầu, hắn nhưng luyến tiếc nàng đi bị tội. Tống Thanh Trạch, ngươi muốn vĩnh viễn như vậy nên thật tốt. Tề Tuyết Thấm biết hắn ý tứ, bởi vì hắn đã tiếp tục đi lộng gạch một gạch, này rõ ràng là tưởng lại đáp chuồng heo ý tứ. Tống Thanh Trạch nói, nga, ta vì cái gì không thể vĩnh viễn như vậy? Bởi vì ngươi tức giận thời điểm nhất dọa người. Tề Tuyết Thấm ngẩn ra, vội vàng mở miệng đánh xoa nói, ta đối với ngươi, trước nay là sẽ không thật tức giận. Tống Thanh Trạch nói xong tiếp tục đi làm sống, chính là Tề Tuyết Thấm trong ngực lại cổ động không ngừng. Kiếp trước hắn chẳng lẽ cũng chưa bao giờ có cùng chính mình thật sinh khí sao, nếu không vì cái gì một lần tha thứ nàng. Tống Thanh Trạch, ngươi tâm hảo khó hiểu a. Con hảo này một đời ít nhất đến bây giờ hắn tâm vẫn là thực dễ dàng hiểu, ít nhất không có như vậy nhiều loan loan đạo đạo, người cũng tương đối ngây thơ. Đại khái, là hắn tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân đi. Khu khụ một thanh âm ở Tề Tuyết Thấm sau lưng vang lên, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng cùng Tống Thanh Trạch vừa mới đối thoại giống như thực cái muội a, sẽ không bị người khác nghe qua đi. Hoàng loạn quay đầu lại phát hiện người đến là bí thư chi bộ Mã Tiến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mã Tiến người này rất có nguyên tắc tính, cho nên hắn hẳn là sẽ không nói bậy cái gì. Là bí thư chi bộ a, có việc sao? Tống Thanh Trạch nhưng thật ra bình tĩnh, bang thượng thủ trung bùn hỏi. Không có việc gì, xem các ngươi có gì hỗ trợ. Đại nhân không ở nhà chỉ có hai đứa nhỏ, hắn là hàng xóm tự nhiên muốn tới nhìn một cái. Thấy Tống Thanh Trạch làm sống liền đi lên giúp vội, không trong chốc lát hai người lỗi nửa mặt tường. Đây là phải làm săn vòng đi. Đúng vậy. Vậy ngươi tốt nhất ở chung quanh lộng chút cục đá vây cái thạch lũy làng, nếu không này vũ một đại dễ dàng phao đảo tường. Phần 109. Ít nhiều bí thư chi bộ ngươi nhắc nhở. Tống Thanh Trạch nghiêm túc nghe. Là một người tuổi trẻ người hắn rốt cuộc còn có rất nhiều không hiểu sự tình, này yêu cầu đại nhân tới giáo. Đặc biệt là từ nhỏ không có phụ thân, nam nhân sống đều là chính hắn cân nhắc làm, hiện giờ xác thật cần phải có người chỉ điểm một chút. Tề Tuyết Thấm xem bọn họ làm sống liền đi trong phòng làm chuyện thường ngày, nhân ra một cái bí thư chi bộ giúp bọn hắn ra làm sống trở về còn phải nấu cơm nói ra đi nhiều khó nghe à, không bằng liền ở chỗ này tạm chấp nhận ăn tính nhẩm. Tuy nói là tạm chấp nhận ăn, nhưng là nàng vẫn là xào cái đồ ăn. Sau đó làm 2 mét cơm, lại trưng thượng 2 cái trứng vịt đến lúc đó thiết một mâm cũng coi như là rất chính quy. Bọn họ không một lát liền đem chuồng heo lộng hơn phân nửa, Mã Tiến nói, ngày mai ta lại đến giúp ngươi làm đi. Nói xong run run hôi phải về nhà. Tống Thanh Trạch nói, bí thư chi bộ ngươi lưu lại ăn cơm đi, tiểu thấm đồ ăn đều làm tốt. Cái này, mọi người đều là hàng xóm, về sau có lẫn nhau hỗ trợ thời điểm, bí thư chi bộ ngài cũng đừng khách khí. Tề Tuyết Thấm đi ra một bên phong cái bàn một bên nói. Làm một cái người bị thương cấp làm cơm Mã Tiến cũng ngượng ngùng đi rồi, vì thế liền lưu lại đơn giản ăn một ngụm liền về nhà. Kỳ thật hắn cũng xem ra tới này hai hài tử tuy rằng hai bên đều có tình ý, nhưng là cũng không có được việc, làm người từng trải có thể từ bọn họ hành động thượng xem ra tới. Nhưng thật ra hai cái quy củ hài tử, này không kết hôn đâu nhật tử liền quá đến tốt như vậy, kết hôn khẳng định liền càng không tồi. Chỉ là này tiểu nha đầu về sau muốn đi đọc sách, hy vọng đừng bởi vậy tách ra thì tốt rồi. Rốt cuộc đến lúc đó một cái ăn công lương một cái trong đất bảo thực có điểm không xứng với, nếu là nam nhân lấy hồng buồn còn hành, cố tình bọn họ hai cái đảo lại. Tính, việc này cũng không về hắn quản. Một hồi về đến nhà cảm giác có chút buồn bực, chính mình cô đơn một người xác thật không phải quá hảo, tổng hội nghĩ nhiều. Nhưng hắn không biết hàng xóm ra đang ở nghị luận hắn, Tề Tuyết Thấm nói, kỳ thật bí thư chi bộ khá tốt, nếu có thể làm tam thẩm gả cho hắn thì tốt rồi. Ta mẹ hiện tại khá tốt, vì cái gì phải gả người. Một cái giang lão tam còn chưa đủ a, kỳ thật hắn không phải quá hy vọng chính mình mẫu thân tái giá. Chính là ngươi hẳn là biết tam thẩm là gì dạng người, nàng sống có điểm tự ti, vẫn luôn muốn cái nam nhân làm chủ tâm cốt nhi. Chính là ngươi cái này đương nhi tử cấp không được, chỉ có thể tái giá. Ngươi thật đúng là cảm thấy tam thẩm sẽ thủ chúng ta quá. Suy nghĩ nhiều, đảo không phải nói tô xảo muội không nam nhân cái kia không được, chủ yếu là nàng cái này chính là lấy nam nhân vì thiên nữ nhân ý tưởng. Tống Thanh Trạch không ra tiếng, một bên thiêu thủy một bên nói, ta biết. Nói nữa, về sau chúng ta nếu là đi đọc đại học tam thẩm dù sao cũng phải có cái dựa vào. Ngươi tưởng thật đúng là nhiều. Tống Thanh Trạch chọc một chút nàng khuôn mặt, hai ngày này đang ở đổ máu cho nên sắc mặt có điểm tái nhợt, nhìn khiến cho nhân tâm đau. Chính là, chẳng lẽ đại ca phải ở lại chỗ này bất hòa ta đi sao? Kia còn gọi gì phu thê? Thuận theo tự nhiên đi, thật không biết ngươi như thế nào liền vẫn luôn cảm thấy bí thư chi bộ cùng ta mẹ xứng đôi. Bởi vì bọn họ chính là thích hợp A. Về sau trở thành hàng xóm ở chung thời điểm còn rất nhiều, không chuẩn là có thể sát ra ái hỏa hoa. Ngươi liền ái nghĩ nhiều, về sau có cơ hội hỏi một chút mẫu thân ý tứ, nếu là nàng đồng ý ta đây cũng không ý kiến. Ân. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, chính mình một cái con dâu đích sắc không nên quản quá nhiều. Hôm nay buổi tối Tống Thanh Trạch một hai phải cùng Tề Tuyết Thấm một đạo ngủ, làm cho nàng không có cách nào chỉ có thể đồng ý Tề Tuyết Thấm hiện tại này dọn giường song song ngủ ba người vừa lúc cho nên hai người nằm ở trên giường đất trung gian còn cách rất lớn khoảng cách. Nhưng là nàng cảm thấy, Tống Thanh Trạch ở chậm rãi hướng nàng tới gần, hơn nữa là cố ý. Tiểu tử này lại ở chơi xấu, nàng giả bộ ngủ, xem hắn rốt cuộc có thể làm được nào bước. Kết quả, cuối cùng hắn chỉ là sờ đến nàng tay nhỏ sau đó ngốc hề hề cười liền ngoan ngoãn ngủ, như vậy ngây thơ thiếu niên nàng tâm thế nhưng nhịn không được sóng gió nổi lên. Lại nói tiếp nếu là cái kêu bá đạo bản Tống Thanh Trạch nói Tề Tuyết Thấm thật đúng là không dễ dàng yêu hắn, chính là từ chính mình lại đây lúc sau đầu tiên là nhìn đến đáng thương Tống Thanh Trạch, tiếp theo là ấm nam Tống Thanh Trạch, đến bây giờ tuy rằng nhìn có đôi khi giống cái tài xế giả, nhưng là lại nhát gan không dám làm đến cuối cùng một bước Tống Thanh Trạch. Chậm rãi bị hắn hấp dẫn, thẳng đến lại một lần yêu. Nếu nói đời trước có thể là không muốn xa rời, này một đời chính là yêu say đắm. Mà Tống Thanh Trạch nắm chính mình thích cô nương tay ngủ cảm giác liền rất mỹ. Ngày hôm sau làm cơm sáng ăn được liền đi đại đội mượn xe ngựa hảo đi tiếp chính mình mẫu thân cùng Linh Thím xuất viện trở về. Nào biết, bọn họ trở về lúc sau Giang Lão Tam cũng bị đưa về tới. Hắn hiện tại người có chút ngu si, nhưng là xem ra còn nhận người. Tô xảo mội có điểm sợ hắn, sau đó bị Tống Thanh Trạch áo ngoài cái ở trên đầu bị an toàn đưa về tới rồi nhà mới, nàng nhẹ nhàng thở ra hạ quyết tâm về sau đều không hề thấy Giang Lão Tam. Tống Thanh Trạch làm trò trong nhà mọi người nói, về sau chúng ta liền không để ý tới hắn. Một cái choáng váng người ai còn cùng hắn chấp nhận. Kỳ thật chính là năm đó mọi người mặt nói chính mình sẽ không lại đi tìm Giang Lão Tam báo gì thủ, an tâm quá chính mình tiểu nhật tử liền hảo. Khó được hắn rộng lượng như vậy, đối với cái kia Giang Lão Tam còn có thể như vậy chịu đựng. Bất quá đối phó một cái ngốc tử là có điểm thắng chi không võ, hắn như vậy cũng không sai, chẳng lẽ thế nào cũng phải tấu Giang Lão Tam một đốn mới được. Nói nữa, Tống Thanh Trạch hiện tại là người giữ kho, làm những việc này nhi cũng không rất thích hợp. Nghĩ đến đây cũng không có người cảm thấy rất kỳ quái, tương phản đây mới là Tống Thanh Trạch đứng có thái độ, nếu hắn phi đi báo thù đánh người kia mới là có điểm ngốc đâu. Chính là Tống Thanh Trạch thật có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Rõ ràng không thể. Người khác khi dễ hắn có thể nhẫn, nhưng cô đơn không thể khi dễ đến đông đủ Tuyết Thấm, hơn nữa bởi vì chuyện này nhi chính mình hai cái quan trọng người thiếu chút nữa bị nam nhân kia giết, có thể tha hắn mới là lạ. Vì thế ở người khác đều đi bắt đầu làm việc đi trên núi thu thập xài cùng thời điểm hắn đi tới đang ở thôn đầu chơi Giang Lão Tam bên người, cho hắn một cái bánh bao cười nói, cho ngươi ăn. Giang Lão Tam ngây ngô tiếp nhận tới, hắn là thật sự choáng váng, có thể nhận ra người tới cũng không biết dùng cái gì tâm tình đối đãi, hiện tại ai cấp ăn ai chính là hảo. Nhìn hắn từng ngụm ăn cái gì Tống Thanh Trạch nhỏ giọng nói, có phải hay không đói lả? Đúng vậy, hảo đói a. Liên tính Giang Lão Tam có thể chính mình lộng điểm ăn. Nhưng là trong nhà chỉ có bác mặt nhi, liền điểm nước luộc đều không có. Kia đi tìm ngươi tức phụ A, tìm được nàng liền có ăn ngon. Tống Thanh Trạch vừa nói Giang Lão Tam đôi mắt liền sáng, hắn trong trí nhớ xác thật chỉ cần là nhìn đến tức phụ nhi liền có ăn ngon. Tìm tức phụ. Ta muốn tìm tức phụ, Giang lão tam cười nói, sau đó còn bổ sung, ta còn có nhi tử, ta nhi tử nhưng nhiều tiền, hắn sẽ cho ta tiền tiêu. Tống Thanh Trạch mặt có điểm rét run, nhưng là vẫn cứ nói, ân, tiền đều ở ngươi tức phụ tay, đi muốn đi. Nhưng ta tức phụ không phải ở trong phòng sao. Giang lão tam vui vẻ dường như hướng trong phòng chạy, trong miệng kêu tức phụ nhi, kêu trong chốc lát không thấy người liền mắng, mẹ nó, này đàn bà nhi lại chạy nào trộm hán tử đi, thật thiếu tấu, xem ta trở về không thảo chết nàng. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, sau đó nói, ta biết nàng đi đâu. Nói xong liền đem hoa quả phụ địa chỉ nói cho Giang lão tam nghe, hắn nghe xong đối nơi đó rất quen thuộc, sau đó liền nói, ta đây đi tìm tức phụ. Đi thôi. Tống Thanh Trạch vẫy vẫy tay. Sau đó liền nhàn nhã về tới chính mình kho hàng biên nhi thượng cầm thư nhìn lên. Đại đội trưởng lại đây lấy đồ vật, nhìn đến Tống Thanh Trạch ánh mắt có chút né tránh. Chương 166 không đói chết là được. Tống Thanh Trạch biết, hắn là bởi vì phía trước Giang lão tam đi nháo hoa quả phụ sự tình hắn không có nói ra, lúc này mới dẫn tới Tề Tuyết Thấm cùng mẫu thân bị đánh mà chột dạ. Rốt cuộc hắn muốn nói, đại gia khả năng đều sẽ chú ý điểm, sẽ không làm Giang lão tam cứ như vậy xông vào trong thôn còn bị thương người. Chính là hiện tại lại còn khó đối phó hắn, chỉ có thể hơi hơi mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Giang gia người không một cái tốt, đừng nhìn nếu là họ hàng xa nhưng là đều là giống nhau thế lực mắt, chẳng qua một cái ngang ngược một cái còn xem như có điểm đầu óc. Hai người nói mấy câu liền từng người vội, Tống Thanh Trạch đem cho mượn đi đồ vật nhớ hảo, sau đó còn trở về lại câu dẫn, ngày này kỳ thật cũng rất phiền tác, rốt cuộc đại đội đồ vật nhiều, một phen cái quốc một phen khóa đầu đều phải nhớ cho kỹ, hỏng rồi có thể, ném liền không dễ làm. Trong nhà hai nữ nhân đều ở dưỡng thương, hắn trong chốc lát trở về còn phải cho các nàng nấu cơm. Hắn còn rất lo lắng các nàng chung người nào đó cậy mạnh hạt làm sống, cuối cùng rơi xuống cái gì tật xấu linh tinh. Thật vất vả buổi sáng sống đều xong rồi, đại gia đem đồ vật còn trở về. Tống Thanh Trạch kế hoạch một chút không kém cái gì liền khóa kho hàng về nhà nấu cơm, chính là trở về thời điểm phát hiện Tề Tuyết Thấm đã làm tốt, sau đó đang ngồi ở trong phòng cùng Tô Xảo Muội cùng nhau phùng chăn đâu. Hai người may vá thành thạo thoạt nhìn hoàn toàn không giống hai cái bị thương người, nhưng hướng trên mặt vừa thấy vẫn cứ có thể nhìn đến bị đánh qua dấu vết. Tô Xảo Muội không thể ngồi lâu lắm, cho nên nhìn đến Tống Thanh Trạch trở về liền nói, Tiểu Trạch à, chúng ta hai cái đều ăn qua, chính ngươi ăn đi. Tống Thanh Trạch gật đầu nói, ngày mai ta trở về nấu cơm, các ngươi dưỡng thương quan trọng. Ta gì đều có thể làm, buổi chiều chúng ta đi phủi đi điểm xài đi, bằng không nhiều như vậy gian nhà ở mùa đông khẳng định không có gì thiêu. Tề Tuyết Thâm nói. Việc này còn dùng các ngươi nhọc lòng. Ta đã sớm làm người hỗ trợ, đến lúc đó đưa bọn họ điểm tiền công là được. Ngươi như thế nào như vậy sẽ không sinh hoạt ta, chờ chúng ta hảo chính mình đi lộng xài cùng là được, dùng đến tiêu tiền sao. Tô Xảo Muội trướng mắt người trẻ tuổi loạn tiêu tiền, cho nên liền bắt đầu ngậm ngậm lên. Tề Tuyết Thấm nói, Tam Thẩm, ta đại ca này không phải đau lòng ngài sao. Nói xong liền tiếp tục phùng chăn một chút cũng không có nói loạn tiêu tiền chuyện này. Ở nàng xem ra các nàng hai cái bị thương tự nhiên muốn ở nhà ốc, kia lộng xài cùng sự tình vốn dĩ liền không nên là nữ nhân đi, chính là các nam nhân tưởng trở về kéo xài cùng cũng yêu cầu một xe cùng hai người, một cái trên mặt đất ném xài cùng một cái ở trên xe phóng hảo mới được. Các nữ nhân sức lực tiểu, trừ bỏ không có lao động nhân ra giống nhau rất ít làm nữ nhân đi lộng. Đương nhiên, trước kia Tô Xảo Muội luôn là chính mình đi, bởi vì Giang lão tam quá lại. Tống Thanh Trạch cũng không nói thêm gì ăn cơm. Phản đối cái này lão nương hắn là đã quen thuộc thực. Con hảo có Tề Tuyết Thấm, nàng luôn là tâm hướng về chính mình. Ăn xong rồi cơm vừa muốn đi, liền nghe bên ngoài có người kêu lên, Giang lão tam gia ngươi mau đi xem một chút, ngươi nam nhân mau bị người đánh chết. Gì? Tô Xảo Muội vừa nghe cuống quýt đứng lên liền phải đi ra ngoài, chính là lại bị Tống Thanh Trạch cấp kéo lại, nói, mẹ, nhớ rõ thân phận của ngươi, nam nhân kia cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái người kia nói, ngươi nói bừa gì, ta mẹ sớm cùng hắn ly. Đúng đúng, ta nói sai rồi. Ngươi nọ hoảng sợ, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch ánh mắt như vậy dò người. Nói nữa hiện tại Giang lão tam bị đánh khẳng định muốn đưa bệnh viện, mọi người đều không nghĩ tham sự không tìm Tô Xảo Muội tìm ai. Tống Thanh Trạch nói, mẹ, ngươi bị thương việc này ngươi đừng động. Tiểu Thấm, ngươi ở nhà nhìn mẹ đừng làm cho nàng ra tới. Nói xong đi theo người nọ đi đại đội. Giang lão tam bị đánh đích xác thật rất thảm, nha rớt vài cái, mặt sưng phủ thành đầu heo. Cái này cũng chưa tính, chân giống như bị đánh gãy, hướng một bên uốn lượn một cái rất kỳ quái phương hướng. Nằm ở nơi đó một con kêu thảm thiết, còn hàm hồ muốn đánh chết cái kia tiện nhân gì đó. Tống Thanh Trạch nhìn thoáng qua bí thư chi bộ mã tiến nói, sao lại thế này? Ta tới nói đi. Thôn bên thôn trưởng lại đây nói, các ngươi cái này Giang lão tam hôm nay chạy đến chúng ta thôn hoa quả phụ ra, bắt được hoa quả phụ khiến cho nàng nấu cơm, còn đòi tiền. Hoa quả phụ lần trước đã bị hắn đánh rất thảm, cho nên lao ra đi kêu người. Đại gia đương nhiên không thể buông tha hắn, cho nên liền đem người đánh thành như vậy. Xứng đáng. Tống Thanh Trạch nhíu mày nói, này thật là hắn tự tìm. Tự tìm chính là không sai, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết này Giang lão tam đều choáng váng sao? Đánh thành như vậy làm sao bây giờ? Bí thư chi bộ Mã Tiến cũng sầu. Tìm nhà hắn người a. Nói xong nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch. Tống Thanh Trạch ánh mắt tối sầm lại, đây là tưởng lấy khi dễ nhà bọn họ mềm yếu đi. Phần 110. Có đôi khi người này phải kiên cường điểm, nếu không thật đúng là khó ở trong thôn lập trụ chân. Cho nên, hắn thật khởi eo dựng thẳng bối nói, ở chỗ này ta muốn cùng đại gia nhắc lại một chút, Giang lão tam ta cùng còn có ta mẹ không có nửa điểm quan hệ, cái này bí thư chi bộ Mã Tiên có thể làm chứng. Liên tính là ly vậy các ngươi trước kia không phải cũng là người một nhà sao, các ngươi không chỉ ai chị. Cái kia thôn trưởng sợ chính mình trong thôn người tham thượng chuyện này, lúc này mới vẫn luôn ở tìm Tống Thanh Trạch phiền thoái. Tống Thanh Trạch đi lên vài bước, nắm chặt song quyền nói, Giang lão tam làm cái gì phá sự các ngươi không biết. Khi ta Tống Thanh Trạch là thánh phụ vẫn là gì đó, hắn thiếu chút nữa làm hại ta cửa nát nhà tan ta còn cho hắn tiêu tiền chữa bệnh. Hắn vì cái gì đi tìm cái kia hoa quả phụ các ngươi trong lòng minh bạch, hắn như thế nào không đi tìm ta mẹ. Một khi đã như vậy, việc này liền cùng ta không quan hệ. Vậy các ngươi mặc kệ ai còn đi. Kia thôn trưởng nhìn bí thư chi bộ Mã Tiến, hắn xác thật rất sợ Tống Thanh Trạch ánh mắt, quả thực giống một phen tiểu đao tử lạnh băng dọa người. Mã Tiến không có ra tiếng chính là Tống Thanh Trạch nói. Hắn không phải còn có một cái bà con xa thân thích, bằng không hắn vì cái gì ở cái này chân nhi an cư lạc nghiệp. Nói xong phiêu liếc mắt một cái đại đội trưởng, sau đó cười lạnh một tiếng nhấc chân liền đường đi, chuyện này hẳn là cùng ta không quan hệ, trong nhà còn có hai cái người bệnh muốn chiếu cố đi trước. Đại gia hỏa vừa nghe Tống Thanh Trạch đi rồi ai cũng không dám lưu lại, vạn nhất tìm bọn họ đòi tiền cấp Giang lão tam trị thương làm sao bây giờ. Đồng thời cũng cảm thấy nhân gia Tống Thanh Trạch làm không sai, không ra tay trả thù đã là không tồi. Kết quả này Giang lão tam choáng váng còn như vậy hoa tâm phi đi tìm cái gì hoa quả phụ, bị đánh chết cũng là xứng đáng. Đối, đại gia một đến ý tưởng đều là Giang lão tam đã chết xứng đáng. Chính là đại đội trưởng không đi được, hắn bị Mã Tiến cấp để lại. Tuy rằng tức giận đến không được, chính là hắn thật là Giang lão tam họ hàng xa. Nhưng cái này làm cho hắn ra toàn bộ chữa bệnh phí cũng quá không đúng rồi, vì thế tam phương gánh vác tiền, cuối cùng đem Giang lão tam đưa đến trấn vệ sinh sở trị liệu. Nơi đó điều kiện không phải quá hảo. Cho nên Giang lão tam trị liệu trở về cũng quẹ một chân. Không riêng như thế, chiếu cố hắn hiện tại nhiệm vụ cũng dừng ở đại đội trưởng trong tay, tuy rằng cho công điểm nhưng là đại đội trưởng tức phụ phi thường không muốn, rốt cuộc Giang lão tam kia trong nhà thật sự bị hắn làm cho quá bẩn, có đôi khi hắn còn trần trụi mông nằm trên giường ngủ nhìn khiến cho người cách đứng. Không có cách nào, đại đội trưởng chỉ có mỗi ngày đến xem, có đôi khi một ngày liền cấp Giang lão tam đưa một bữa cơm, dù sao người không đói bụng chết là được. Như thế đến đông đế thời điểm Giang lão tam tuy rằng có thể khắp nơi đi rồi khá vậy gầy cởi hình, cả người xem ra càng thêm ngu si, luôn là đứng ở cửa thôn nhìn thấy con nữ nhân lại đây giữ chặt kêu tức phụ nhi, còn làm tức phụ nhi sớm một chút trở về. Tề Tuyết thấm minh bạch, kỳ thật Giang lão tam ở trong lòng vẫn luôn rất dựa vào Tô xảo muội, căn bản chính là một cái trường không lớn hài tử, hắn chưa từng có nghĩ tới tức phụ nhi sẽ rời đi chính mình, cho nên mới sẽ loại này đức hạnh. Biết hối hận đi, xứng đáng. Nàng cũng không nhàn tâm đi quản chuyện của hắn, bởi vì hai ngày này Tống Thanh Trạch một hai phải cùng nàng về nhà đi gặp cha mẹ, sau đó đem hôn đính xuống tới. Tề Tuyết Thấm cảm thấy qua lại lăn lộn có điểm xa, thời tiết lạnh không yêu đi, lại nói này cùng kiếp trước không giống nhau a. Rồi dám hai ngày lại tưởng, Tống Thanh Trạch cứ như vậy cấp đơn giản là tưởng công khai hai người quan hệ, tỉnh đến lúc đó lại có người lại đây làm mai gì đó, không riêng cho hắn cũng có cho nàng giới thiệu. Tô xảo muội đương nhiên cũng đồng ý. Nàng ước gì các nàng sớm một chút kết hôn đỉnh môn sinh hoạt, đến lúc đó nàng hống hống tiểu tôn tử là được, đây là nàng hiện tại việc muốn làm nhất. Chỉ là không nghĩ tới hai người không đi thành, bởi vì có một cái đã hoài thai lớn bụng nữ nhân đột nhiên chạy đến nhà bọn họ trước cửa muốn Tống Thanh Trạch phụ trách. Tề Tuyết Thấm trợn to mắt nhìn Tống Thanh Trạch, mà hắn lập tức nói, ta nhưng không có đụng tới nàng. Kia nàng làm ngươi phụ gì trách ta? Tề Tuyết Thấm chỉ một chút Vương Đại Nhi, nữ nhân này điên rồi đi. Như thế nào biến thành loại này quỷ bộ dáng chạy đến nhà bọn họ trước cửa cầu phụ trách? Ai biết, đừng lý nàng chúng ta đi. Còn muốn đi mua vé xe lửa đâu? Nhưng cái kia Vương Đại Ni lại đột nhiên gian phát lại đây muốn ôm lấy Tống Thanh Trạch đùi. Chính là Tống Thanh Trạch cơ linh quay người lại không làm nàng ôm đến. Hơn nữa chào phung nói, ngươi này cũng quá không cần cái mặt, đều lớn như vậy bụng còn đi ôm nam nhân khác đuổi. Ta lớn như vậy bụng còn không phải ngươi làm hại, ngươi nhất định phải phụ trách, nếu không ta liền ngồi ở chỗ này không đi rồi. Vương Đại Ni thật sự ngồi ở trong viện, liền khóc mang gạo. Ngươi không phải cùng nam nhân tư buôn sao, nay bụng nhìn cũng liền 5-6 tháng, ngươi đều đi không sai biệt lắm 1 năm, này hẳn là cùng ta đại ca không một chút quan hệ đi. Mắt thấy bí thư chi bộ Mã Tiến đi tới, Tề Tuyết Thấm đương nhiên muốn giải trừ hiểu lầm. Nếu không phải hắn đem ta giao cho nam nhân kia, ta dùng đến lớn bụng bị hắn làm hại thảm như vậy sao? Vương Đại Ni khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, sau đó Tề Tuyết Thấm lại hỏi, ngươi đây là bị hắn vứt bỏ. Không nên a, nam nhân kia không phải thực thích nàng sao? Đúng vậy, cái kia nam nhân thúi vứt bỏ ta, đều là ngươi làm hại. Vương Đại Ni khóc lóc, lại không nói xảy ra chuyện trước sau nguyên nhân. Tống Thanh Trạch cười lạnh nói, ta chỉ là đem ngươi đưa cho ngươi vị hôn phu, các ngươi đã xảy ra chuyện gì cũng không phải là ta có thể quản, lại không phải ta kêu các ngươi từ buồn, lại không phải ta làm nam nhân kia làm đại ngươi bụng, lại nói cũng không phải ta làm hắn vứt bỏ ta. Cho nên, cút cho ta đi ra ngoài. Vương Đại Ni nói, dù sao hết thể chính là bởi vì ngươi, ta không đi rồi, ta liền ở nhà ngươi sinh hài tử. Tống Thanh Trạch nói, vậy ngươi liền tại đây ngồi, tiểu thấm ngươi cùng mẹ vào nhà đi, ta đi đem nàng vị hôn phu kia người nhà tìm tới. Không nghĩ tới này một câu Vương Đại Ni liền sợ, lập tức nói, ngươi tìm nhà bọn họ người làm gì, ta là tới làm ngươi phụ trách. Ngươi trong bụng hài tử chính là nhà bọn họ. Tống Thanh Trạch người đi kêu kêu một cái mau, nói xong người đã đi ra rất xa. Tề Tuyết Thấm cũng sợ lại không đến chủ nhân, vì thế lôi kéo Tô Xảo Muội liền về phòng đối bên ngoài bí thư chi bộ nói, bí thư chi bộ, ngài lao ở bên ngoài ngồi một lát được không, ta sợ phát sinh điểm gì sự không cái chứng nhân. Bí thư chi bộ Mã Tiến ừ một tiếng, ở một bên lấy quá gạch một gạch liền bắt đầu giúp bọn hắn lũy tưởng, quả nhiên là thân chính không sợ bóng tà cái loại này nghiêm túc bộ dáng. Vương Đại Ni đã sớm luôn cuống, nàng kỳ thật là đảo tẩu lúc sau ở trong núi ăn không hết khổ, hơn nữa kia nam nhân gần nhất bị thương chỉ có thể nằm ở nơi đó ăn no chờ chết, nửa điểm tiền cũng tích cóp không đến, trong nhà liền mẹ cũng chưa mấy cái. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền trộm nam nhân kia săn thú tích cóp tiền sau đó chạy trở về. Chính là không nghĩ tới mới vừa tiến ra môn đã bị nàng ba cấp đánh ra tới, làm nàng tới tìm Tống Thanh Trạch phụ trách, rốt cuộc lúc trước là Tống Thanh Trạch đem nàng đưa cho nam nhân kia. Từ nhỏ liền sợ cha mẹ trách cứ, cho nên vì có thể yếu điểm tiền tiến ra môn liền không thể không hố tới rồi Tống Thanh Trạch ra. Chính là Vương Đại Ni cũng rất sợ hai vị hôn phu kia người nhà, rốt cuộc chính mình đem nam nhân kia ném vào sơn hố chờ chết, này nếu là làm cho bọn họ ra đã biết còn không đánh chết nàng a. Vừa mới tới hố tiền thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lợi hại như vậy đâu, thế nhưng lập tức liền nhớ tới đi tìm kia người nhà. Làm sao bây giờ? Vương Đại Ni lần này là thật sự cấp khóc, nàng đột nhiên nhìn về phía trong phòng còn ở hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh hai nữ nhân. Các nàng khẳng định nhắc gan, không bằng liền bức các nàng ra tới cấp điểm tiền. Vì thế nàng tìm cái gậy gộc đối với cửa sổ nói, các ngươi gia nhân này chính là muốn đem người bức tử có phải hay không, kia hành. Ta liền tại đây trong viện một thi hai mệnh. Một bên bí thư chi bộ Mã Tiến nhíu hạ mi, lạnh lùng nói, ngươi đừng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, liền tính ngươi ở chỗ này chính mình đem chính mình đánh chết, đến lúc đó cũng không có người yêu cầu vì chuyện này phụ trách. Đúng vậy, ta nhiều nhất chính là làm hai ngày ác mộng. Nhưng là ta còn có thể lựa chọn không xem, cũng không nghe, ngươi có chết hay không cùng ta thật sự nửa điểm quan hệ cũng không có. Tề Tuyết Thấm nói xong liền lôi kéo Tô Xảo Muội nói, tam thẩm. Chúng ta còn có giường chăn tử không có làm hảo, đi làm. Thế nhưng không ở lại trong viện vai hề giường như Vương Đại Ni. Vương Đại Ni tức điên, không nghĩ tới này hai nữ nhân thật sự không thấy xoay người đi rồi, kia nàng liền tính gõ chính mình bụng cũng không có người để ý tới a, nghĩ đến đây liền đem gậy gộc ném. Bí thư chi bộ Mã Tiến lạnh lùng nói, tiểu cô nương ngươi đừng làm, ngoan ngoãn về nhà đi được. Nếu không trong chốc lát kia người nhà tới muốn nhi tử có nàng chịu. Quả nhiên. Vương Đại Ni còn ở do dự có đi hay không khi kia người nhà thế nhưng liền đi theo Tống Thanh Trạch chạy tới. Đầu tiên vọt tới phía trước chính là nam nhân kia phụ thân, chính mình nhi tử bị bắt cóc suốt không sai biệt lắm gần một năm, bọn họ làm việc mệnh xú chết đã sớm tức giận đến không được, không nghĩ tới nữ nhân này đã trở lại chính là con hắn lại không trở về, bọn họ khẳng định muốn tới tìm người A, ít nhất phải biết rằng nhi tử đi địa phương nào. Vương Đại Ni nhìn đến người lại đây xoay người liền chạy. Nàng cảm thấy chính mình vừa đi nam nhân kia chỉ sợ sẽ đói chết ở núi lớn, vạn nhất bọn họ thế nào cũng phải hướng chính mình muốn người làm sao bây giờ. Một cái chạy một cái truy liền đều rời đi Tống Thanh Trạch ra, hắn nhíu hạ mi xem đi ra Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm, ta quyết định quá mấy ngày lại đi nhà các ngươi, trước đem sân vây lên quan trọng. Bởi vì mùa thu tạp sống nhiều, hơn nữa hai mẹ con bọn họ nhi vẫn luôn ở dưỡng thương này tường viện cũng liền không vây lên, hiện tại nhìn người nào đều có thể ở trong sân đi. Tống Thanh Trạch liền hạ quyết tâm muốn đem tường viện trước đánh lên tới. Hành! Tề Tuyết Thấm đương nhiên đồng ý, kỳ thật nàng cảm thấy phải đi về phía trước dù sao cũng phải cấp trong nhà viết phong thư nói một chút, làm cho bọn họ ít nhất có cái chuẩn bị. Tống Thanh Trạch cùng bí thư chi bộ Mã Tiến thương lượng một chút sau liền tìm vài người đánh lên tường viện, mà Tề Tuyết Thấm tắc cho cha mẹ viết tin, thuyết minh chính mình đã chính thức cùng Tống Thanh Trạch xử đối tượng, làm các nàng không cần lo lắng. Sau đó còn làm chính mình phụ thân ngàn vạn muốn gạt cao tự mình, sợ nam nhân kia sẽ đột nhiên đi tìm tới. Đúng vậy, nam nhân kia đừng nhìn đối nàng không gì cảm tình, chính là vì chính mình trong nhà còn có chính mình ở nhà máy địa vị khẳng định sẽ tưởng buộc trụ nàng, cho nên không chuẩn sẽ chạy đến trong thôn tìm nàng hợp lại gì đó. Tề Tuyết Thấm không nghĩ đem thật vất vả bẻ lại đây thanh danh lại cấp làm xú, lại làm ra một cái chân giẫm hai chi thuyền làm sao bây giờ. Cho nên, có một số việc vẫn là phải đi về lại giải quyết. Cho dù là chính mình thật sự có thể cùng Tống Thanh Trạch về nhà đi đem hôn đính xuống tới, cũng không nghĩ làm nam nhân kia biết, hắn ít nhất sẽ triển chính mình thời gian rất lâu. Điểm này kiếp trước dây dưa lâu như vậy nàng tự nhiên minh bạch đó là một con thế nào thuốc cao bôi trên da chó. Tống Thanh Trạch giống như không biết, cho nên đối với nàng loại này không nghĩ trở về cùng hắn đính hôn kháng cự hành vi là có chút tiểu cảm xúc. Vốn dĩ Tề Tuyết Thấm tính toán lên xe lửa thượng lại cùng hắn thuyết minh, nào biết muốn vây bắt tưởng cũng không có đi thành. Ở một mình đi chấn trên đem tin bưu đi lại mua đồ ăn sau khi trở về, Tề Tuyết tính toán trễ chút cùng Tống Thanh Trạch giải thích một chút. Hảo đi, Tống Thanh Trạch chính là nội tâm tiểu, so châm chọc còn nhỏ, đặc biệt là đối với cảm tình thượng. Lần này chưa cho nàng tới cái bá đạo tổng tài tiết mục đã không tồi, đại khái là bởi vì Vương Đại Ni tới tìm hắn phụ trách quan hệ, nếu là này không tầng chuyện này hắn đã sớm phát tác. Đương nhiên, không tầng này chuyện này bọn họ cũng đã sớm đi rồi. Vây bắt tưởng kỳ thật chính là dùng đống đất lên. Trước đó Tống Thanh Trạch mượn đại đội hai chiếc xe bỏ cùng hai cái tiểu tử đi thôn ngoại đất hoang đảo thổ kéo trở về, sau đó lại có bí thư chi bộ mang theo 4-5 người dùng đầu gỗ chi lên cái giá làm căng tử hướng trong điền thổ dẫm tường. Nay sống hảo làm, Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Mội cũng có thể đi lên đi theo dẫm. Chỉ cần thổ cung được với, nay một buổi sáng có thể dẫm một mặt tường không thành vấn đề. Lại nói, nay sống có thể làm được đã khuya, đại khái dùng 2 ngày cũng liền làm tốt. Hôm nay tới hỗ trợ người nhiều. Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Mội dẫm một lát liền đi xuống nấu cơm. Hầm một con tiểu sơn kê hơn nữa chút Tô Xảo Mội thải trở về sân ấm, tuy rằng gà rừng tiểu nhưng tốt xấu là cái món ăn mặn, thiết điểm nhỏ nơi hầm cái nửa nồi không thành vấn đề. Chương 167 Tống Thanh Trạch tích có tiền. Sau đó Tề Tuyết Thấm còn ở trấn trên cắt 2 cân thịt ba chỉ, dùng nàng kia phòng tiểu táo tử cũng cấp hầm cái thịt ba chỉ, bên trong lại thêm chút khoai tây nơi cũng hầm một nồi to. Như vậy hai cái ngạnh đồ ăn sau liền lại xào 3 cái đồ ăn. Lại quấy một cái rau trộn vừa lúc thấu 6 cái đồ ăn. Ở hiện tại này trong thôn tới nói này 6 cái đồ ăn đã coi như là phi thường lấy ra tay, trong thôn có thanh danh nhân già hơn phân nửa là người khác giúp làm sống thời điểm không moi, nếu quá moi về sau đều sẽ không có người giúp đỡ đi làm sống, cho rằng bọn họ không gì nhân duyên không thể giao. Phần 111. Tô Xảo Mội sinh hoạt xác thật là quá moi một ít, nhưng lần này nhi tử sớm cùng nàng nói tốt, làm gì đồ ăn nghe Tề Tuyết Thấm đừng làm cho quá moi về sau liền người đều không vào cửa. Tô Xảo Mội đối với hiện tại sinh hoạt rất vừa lòng, cho nên cũng liền nghe xong nhi tử cùng Tề Tuyết Thấm không có làm đến quá mức, ít nhất lượng là ước chừng. Ngày này căng sau khi đi qua trễ chút Tề Tuyết Thấm liền đưa mắt ra hiệu làm Tống Thanh Trạch vào chính mình phòng, sau đó nói, ta coi ngươi tựa hồ đối ta có ý kiến a Tống Thanh Trạch đồng chí. Không dám, ta bộ dáng này đi nhà các ngươi đại khái sẽ ném ngươi mặt mũi, cho nên không đi cũng là hẳn là. Bùn đất tử một cái, đến nhân ra trong thành xác thật cấp Tề Tuyết Thấm mất mặt. Tề Tuyết Thấm tức giận đến đem trong tay muốn dọn giường thượng chăn tạp đến hắn trên đầu, một cổ hương thơm phiêu tiến hơi thở, Tống Thanh Trạch chỉ cảm thấy mặt đỏ lên đem chăn ôm lấy nói, làm sao vậy, còn không cho người ta nói. Tống Thanh Trạch, ta khi nào nói qua ghét bỏ ngươi? Ta chính là vẫn luôn xem trọng ngươi, là ngươi luôn là muốn như vậy tưởng. Nói nữa, ta không nghĩ trở về là có nguyên nhân khác, ngươi nếu không muốn nghe có thể đi ra ngoài. Về sau đừng chỉ vào ta lại lý ngươi. Này nam nhân xem ra trong xương cốt vẫn là tự ti, không, chỉ ở chính mình trước mắt tự ti, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không xứng với chính mình. Chính là lại quá mấy năm, rõ ràng là nàng không xứng với hắn a. Tống Thanh Trạch cũng chính là toan như vậy một chút, không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm phản ứng lớn như vậy, hiện giờ đã ngôi giận hắn đem chăn đặt ở trên giường đất nói, ngươi nhìn một cái ngươi, ta nói một câu ngươi liền đứng ở trên giường đất nhảy chân nói ta nửa ngày. Ta liền lợi hại như vậy làm sao vậy? Ngươi có thể không cần ta a. Tề Tuyết Thấm khởi sướng tính tình tới cũng là rất khó dừng, đặc biệt là đối phương chọc nàng, liền cái giải thích cơ hội đều không cho. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình phạm vào đại sai, lúc này hắn thật là lấy trước mắt nữ nhân không có một chút biện pháp. Hảo, hảo, ngươi lợi hại điểm hảo, không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Thật sự không nên dây vào nàng, về sau nếu không liền ngoan ngoãn hảo. Nữ nhân quả nhiên là loại làm người thập phần lấy không chuẩn tính tình sinh vật, trước kia rõ ràng ôn ôn nhu nhu, chính là lần này tính tình giống như còn có điểm doa người. Hảo đi, trong nội tâm thừa nhận kỳ thật hắn còn rất sợ hãi. Tề Tuyết Thâm thấy hắn yếu thế cũng ngồi xuống, kỳ thật nàng cũng không nghĩ làm chính mình đánh đá hình tượng dọa chạy thích nam nhân, vì thế ngồi xuống liền đem chính mình ý nghĩ trong lòng cùng hắn nói. Cuối cùng nói, ta này không phải sợ người kia tới tìm việc sao, cho nên muốn ít nhất chờ đến năm sau ta phải đi về phía trước không cần lộ ra ra tới, bất quá ta đã đem chúng ta quan hệ viết thư nói cho ta cha mẹ, bọn họ biết là được bái. Sang năm trở về hắn còn không phải sẽ tìm đến phiền thoái. Chính là, sang năm thật sự không được chúng ta liền kết hôn a, đính hôn cũng chưa tất yếu. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng mạnh như vậy, không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nói như vậy, kia cũng có thể. Sang năm liền 17, trong thôn 17 có thật nhiều cô nương đều kết hôn, xác thật có thể. Nếu trực tiếp kết hôn cũng đang cùng hắn ý, cho nên Tống Thanh Trạch không lời nào để nói trực tiếp gật đầu. Tề Tuyết Thâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này chiếm tiện nghi nghiện rồi. Bất quá, nghĩ đến sang năm mở ra thi đại học sự tình liền công khai, chính mình cũng có thể cùng Tống Thanh Trạch cùng đi thi đại học. Đến lúc đó đã có thể cùng nhau vào đại học, đến lúc đó đều rời đi thôn nam nhân kia còn có thể đi tìm tới sao. Kết hôn, không tồn tại, làm Tống Thanh Trạch chờ đi thôi. Hai người cũng coi như là cãi nhau, chính là coi như là đầu giường cãi nhau giường đuôi liền cùng, không một lát liền nhạc vui tươi hớn hở xem Tô Xảo Mội thẳng trừng mắt. Vừa mới rõ ràng còn từng người không phản ứng ai, này sẽ liền hảo thành như vậy. Người trẻ tuổi thật đúng là làm ta vô pháp hiểu biết. Nàng lắc lắc đầu đem bên ngoài đổi tới đổi lui đám gà con vòng thượng, sau đó liền vào nhà nghỉ ngơi. Đến nỗi kia hai người trẻ tuổi gì thời điểm ngủ nàng quản không được, chỉ hy vọng bọn họ đừng làm sai sự là được. Còn là chờ Tống Thanh Trạch trở về vào nhà đóng cửa nàng mới chân chính ngủ, mà Tống Thanh Trạch tưởng lại là nếu năm sau thật sự kết hôn, hắn hẳn là muốn chuẩn bị chút cái gì. Ít nhất tam đại kiện muốn mua hai kiện, không thể ủy khuất Tề Tuyết Thấm. Chính là đính hôn sự tình cũng liền không lại suy nghĩ, chỉ là nghĩ tích có tiền. Gần nhất bọn họ tiêu tiền quá độc ác, nhưng là một người nam nhân không thể tổng dựa vào Tề Tuyết Thấm nghĩ cách. Như vậy quyết định chủ ý, hắn một bên tính kế một bên ngủ rồi. Tống gia vây bắt tường đánh hai ngày, cũng không có đi chú ý cái kia Vương Đại Ni sự tình. Bất quá hôm nay tới hỗ trợ người ta nói Vương Đại Ni vị hôn phu bị tìm được rồi, người bị ném ở trong núi chẳng những quẹt chân, còn kém điểm nhi bị đói chết. Người là bị nâng trở về trực tiếp đưa vào bệnh viện, nghe nói vết thương tuy nhiên có thể trị hảo nhưng là phải tốn phí rất nhiều tiền. Hai nhà nhân vi trị thương tiền đánh thành một đoàn, cũng liền không có người tới tương Tống Thanh Trạch đòi tiền. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới cái kia Vương Đại Ni như vậy vô tình thế nhưng đem chính mình nam nhân ném ở núi sâu. Nàng kiếp trước tuy rằng bị người trong nhà hại nhưng vẫn luôn rất biết sinh sống á hảo đi. Lần này bọn họ hai lựa chọn tư buôn bốn dĩ chính là cực buồn hành vi, hiện tại lúc này nhưng không thể so cải cách mở ra sau. Làm cho bọn họ nháo đi thôi, loại sự tình này ai đều có trách nhiệm không thể đơn quái một phương. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra cùng các nam nhân nói chính mình có bao nhiêu ủy khuất, mặc danh bị người khác tính kế thật là tâm mệt. Tống Thanh Trạch từ trước đến nay cũng không phải nói những việc này người, cho nên hắn này nhắc tới lập tức đã bị người cho rằng là thật là bị thiên đại ủy khuất. Sau đó trong thôn những người này liền bắt đầu chuyển kia Vương Đại Ni một nhà có bao nhiêu không biết xấu hổ, còn có Vương Đại Ni có bao nhiêu bất nhân nghĩa từ từ. Có đôi khi chính là tường đảo mọi người đẩy chẳng huống, lao Tống ra hiện tại quá đến hảo mỗi người nịnh bợ. Đánh xong tường vây liền bắt đầu làm bánh trôi hấp nhân đậu, đây là đông bắc nhân ra mỗi năm cần thiết hoạt động. Này bánh nhân đậu làm ra tới sau mùa đông đói thời điểm liền có thể lấy ra tới trưng một chút ăn, có răng hảo còn có thể trực tiếp gặm. Thực còn đói, cơ bản mấy cái là có thể ăn no. Quan trọng nhất chính là có cái này cơ bản không cần như thế nào nấu cơm, chỉ tiếp đem bánh nhân đậu một trưng lại nhiệt gọi món ăn là được, đơn giản phương tiện. Tề Tuyết Thâm kỳ thật không yêu ăn thứ này, nàng đời trước ăn nhiều sau lại có điểm nóng ruột. Về sau sẽ không bao giờ nữa thích ăn. Tô Xảo Muội thích ăn, Tống Thanh Trạch cũng không chán ghét cho nên bọn họ không thiếu lộng, suốt trưng tam đại nồi đủ ăn đến ăn Tết về sau. Chờ bọn họ chuẩn bị cho tốt việc này, Tống Thanh Trạch liền nói muốn đi trong huyện đi dạo, Tề Tuyết Thấm cho rằng hắn muốn đi lộng điểm ăn Tết đồ vật liền không ngăn đón, nào biết liên tiếp mấy ngày đều không có trở về, nhưng thật ra kéo người ta nói hắn ở trong huyện tìm được điểm linh hoạt làm xong rồi liền đã trở lại. Tề Tuyết Thấm tức giận đến quá sức. Đều nói không cho hắn đi ra ngoài tìm sống càng không nghe, tuy rằng hiện tại tiền tiêu một ít nhưng là đến lúc đó thật sự vào đại học nàng còn có thể hướng người trong nhà mượn một chút, tổng hảo quá làm việc nặng mệt ra điểm chuyện này tới, nhưng làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa không đi ra ngoài tìm hắn. Tô xảo muội mắt thấy trời mưa liền khuyên nàng nói, này đại tuyết phao thiên ngươi đi như thế nào a? Nam nhân ở bên ngoài làm điểm sống là biết sinh sống, chúng ta liền ở nhà hảo hảo miêu đông là được. Hạ tuyết lúc sau lộ sẽ không dễ chạy, giống nhau trong núi người không thịnh hành đi ra ngoài. Nghe tô xảo muội nói như vậy nàng chỉ có thể chịu đựng, không nghĩ tới cùng đời trước giống nhau. Này tuyết đầu mùa hạ qua sau ngay cả đi lên, trên cơ bản 3 ngày 2 đầu hạ, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, cuối cùng đông lạnh thiên đông lạnh mà. Còn cũng may hạ tuyết phía trước thừa dịp có thể đào thổ đem tường vây đánh, nếu không phải chờ năm thứ 2 mùa xuân mới có thể làm. Tống Thanh Trạch mỗi cách 2-3 thiên đều làm trong thôn đi trong huyện làm việc người hơi cái lời nói trở về, còn nói làm nói thực nhẹ nhàng làm các nàng không cần lo lắng. Tề Tuyết thấm nghĩ hắn mang đi ra ngoài quần áo đều không quá dày, này muốn lại quá mấy ngày chỉ sợ phải xuyên đại áo đông. Chính sốt ruột tưởng cho hắn hơi điểm hậu quần áo khi người này đã trở lại, trên mặt mang theo rất ôn hòa ý cười, thoạt nhìn tuy rằng có điểm tiểu tụy nhưng là tinh thần vẫn là không tồi. Nha, đây là bỏ được đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài an ra đâu. Tề Tuyết thấm bang một tiếng đem trong tay đầu gỗ ném xuống đất, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền phải đi ôm tủi đốt giường đất. Tống Thanh Trạch biết nàng khẳng định sẽ sinh khí, lập tức giúp đỡ ôm xài sau đó giúp đỡ nhóm lửa, đem nàng kia trong phòng một tiểu nồi hỏa cấp thiêu khai cười theo nói, đừng nóng giận, ta này không phải tìm cái hảo việc tưởng tích cóp điểm tiền sao. Tề Tuyết thấm tuy rằng sinh khí nhưng vẫn là hỏi, cái gì hảo sống? Ta trong lén lút đem ngươi cái kia tay nghề truyền cho nhạc xưởng trưởng, bọn họ nhà máy chính mình làm kia sọt cùng khay đan, ta chính là đem ngươi vẽ tranh tay nghề truyền cho bọn họ mà thôi. Sau đó, này đó tiền cho ngươi. Tống Thanh Trạch đem tiền đào ra tới đưa cho Tề Tuyết thấm, chính mình cầm 20 khối nói, cấp mẹ nó. Này có bao nhiêu? Tề Tuyết thấm cầm một số có 280 nhiều, này đại biểu cho Tống Thanh Trạch lần này đi tích cóp 300. Tiểu tử đầu góc thật tốt xử, kia sinh ý vốn dĩ bọn họ liền không thể làm, quá trói mắt cũng dễ dàng đắc tội với người. Chính là Tống Thanh Trạch lại đem này cái gọi là tay nghề bán đi, như vậy mấy ngày liền bán 300 nhiều, lợi hại. Tống Thanh Trạch đi ra ngoài lại cùng tô xảo mội nói đơn giản hai câu, chỉ là hắn chưa nói bán tay nghề chỉ nói là đi làm công, sau đó đem 20 khối giao cho tô xảo mội. Tô xảo mội tự nhiên vui vẻ, vội đem tiền thu lên, lúc này mới hỏi hắn vất vả không, tổng cộng tích có bao nhiêu tiền. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch Tống Thanh Trạch không có khả năng chỉ tích cóp 20 khối. Đại khái có 7-8 chục, ta hoa một ít, khắc cho tiểu thấm. Tống Thanh Trạch cũng không có nói lời nói thật, bởi vì giống nhau ở trong thành mặt làm việc vặt không có khả năng tích cóp đến mấy trăm khối. Chính mình mẫu thân không gì nội tâm, cho nên sợ nàng ở bên ngoài nói bậy liền không giảng lời nói thật. Tiểu thấm nàng tuổi còn nhỏ, chỉ sợ tồn không được tiền. Tô xảo mội hiện tại có chính mình tâm tư. Rốt cuộc cùng Giang lão tam ly hôn không có người từ chính mình trong tay hướng ra đòi tiền. Nghĩ nhi tử cùng tiểu thấm bọn họ hai cái đều thích loạn tiêu tiền, không bằng đặt ở chính mình trong tay yên tâm. Mẹ, nếu tiền đặt ở trong tay các ngươi chúng ta này một tháng chỉ có thể ăn cải trắng khoai tây tử. Tiểu thấm còn có thể mua điểm thịt, ngươi làm một chút cũng luyến tiếc mua. Chúng ta hai cái tạm chấp nhận quán có thể, nhưng là nàng một cái tiểu cô nương chính trường thân thể thời điểm, dinh dưỡng cung không thượng làm sao bây giờ. Về sau còn phải sinh hài từ đâu. Này đấy nhất định phải đánh hảo. Cuộc sống này nhà ai không phải như vậy lại đây. Mẹ, từ tiểu thấm tới lúc sau nhật tử không phải càng ngày càng tốt. Ngươi trước kia như vậy moi vèo cũng không gặp tích cóp hạ gì. Ngươi, cưới tức phụ đã quên nương, lời này thật sự chưa nói sai. Vậy ngươi mấy năm nay lại đem ta đứa con trai này trở thành cái gì? Nếu tiểu thấm không tới ta đời này cũng cứ như vậy hôn qua. Đánh cả đời chạy chân, vì cái kia giang láo tam bán mạng. Đến cuối cùng còn không chừng có thể hay không có cái táng thân địa phương. Hiện tại, ta chưa quên ngươi, chỉ là lựa chọn tốt nhất cách sống. Tống Thanh Trạch không phải không có câu oán hận chỉ là vẫn luôn không thích nói mà thôi, nhưng là chính mình mẫu thân hiện tại thế nhưng muốn quản gia quản tiền. Đừng nói tiền không được đầy đủ là hắn tích góp, liền tính là cũng không nên giao cho nàng trong tay, đến lúc đó muốn điểm tiền tiêu chỉ sợ so lên trời còn khó. Mọi nhà xác thật yêu cầu khó khăn sinh hoạt, nhưng là rõ ràng có tiền vì cái gì còn muốn quá khổ nhật tử làm khó chính mình. Nói cái gì không cần quá trương dương, nếu không sẽ làm trong thôn nhân đố kỵ. Chính mình ra quang minh chính đại tích có tiền, có bản lĩnh bọn họ cũng đi a. Tống Thanh Trạch không muốn nhiều lời, chính mình động thủ muốn làm điểm cơm tới ăn, chính là mới vừa đem nồi soát hảo Tề Tuyết thấm đã tới rồi cửa đối với hắn vây tay một cái nói, đại ca ngươi lại đây. Tống Thanh Trạch chớp hạ mắt đi đến nàng trong phòng, sau đó thấy trên giường đất bày một cái tấm ván gỗ tử sắt thực ánh sáng. Mặt trên bày hai chỉ chén trang dưa muối, sau đó một con chén lớn trang thiêu thục khoai lang cùng khoai tây, mặt khác còn có một chén canh trứng. ta cho ngươi dùng tiểu nồi chưng, ăn đi. Nói xong còn đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. Đây là mẹ cùng tức phụ khác biệt, Tống Thanh Trạch cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Tề Tuyết Thấm còn như vậy tiểu đã như vậy biết đau chính mình nam nhân thật là khó được. Không, hắn nghĩ tới cái kia họ Cao nam nhân, hắn mỗi phong thư thượng đều viết rất nhiều yêu cầu, có thể thấy được nàng trời sinh chính là loại tính cách này, chỉ cần là nhận định người liền sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Nghĩ đến nàng trước kia còn yêu thương quá nam nhân khác trong lòng có chút không thoải mái, nhưng còn hảo lại tự mình điều giải lên. Dù sao hắn hiện tại chỉ đối chính mình hảo vậy không thành vấn đề. Lại nói Tô Xảo Mội nghe xong nhi tử nói đả kích vẫn là rất đại, chính là vốn tưởng rằng hắn muốn đánh giá cơm, chính là vừa quay đầu lại phát hiện người đi rồi liền không trở về. Đi nhà kho cầm mấy cái bánh nhân đậu trở về muốn cho hắn trưng một chút ăn chút, sau đó đi Tề Tuyết Thấm nơi đó một tìm phát hiện hắn đã ăn thượng. Canh trứng, thiêu khoai tây cùng khoai lang, còn có tiểu dưa muối, xem ra Tề Tuyết Thấm là rất đau chính mình nhi tử. Liền nói, kia, ăn qua liền sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong chính mình về phòng đem bánh nhân đậu đặt ở một bên, ngày mai buổi sáng trưng một chút cũng đúng. Chỉ là trong lòng vẫn là rất biến hữu, cảm thấy nhi tử tức phụ một lòng, chính mình nhìn giống như người ngoài giống nhau. Phần 112. Nhưng nghĩ, chính mình xác thật không có nhân ra tiểu thấm biết đau người, không trách nhi tử sẽ đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm. Chờ Tô Xảo Muội đi rồi Tề Tuyết Thấm lại hỏi, ngươi cùng Tam Thẩm có phải hay không nói gì không thoải mái sự tình. Sắc mặt đều không đúng lắm. Không có việc gì. Ngươi không cần phải xen vào. Tống Thanh Trạch đem khoai tây đặt ở hàm hành diệp nhi một dính, thật là lại có tư vị lại ăn ngon. Tề Tuyết Thấm nói, Tam Thẩm tính tình người biết, nàng người không xấu, nếu không cũng không thể ở Giang lão tam trong tay cứu ta. Ta chính mình mẹ cái dạng gì người ta không biết sao, ngươi đừng hạt nhọc lòng, ngày mai liền chuyện gì đã không có. Giống nhau không đều là con dâu cùng bà đánh nhau đương nhi tử nói như vậy sao, tới rồi nhà bọn họ như thế nào liền thay đổi đâu. Ta đã biết. Kỳ thật nàng cũng là vì chúng ta hảo. Nếu có gì vô lý yêu cầu chúng ta coi như không nghe được hảo, chính mình nên làm cái gì đi. Đúng rồi, ngươi tổng cộng tích góp bao nhiêu tiền A? Xem ra khẳng định không ngừng 300, bằng không như thế nào còn có điểm tiền lẻ. Tống Thanh Trạch lúc này mới từ mới vừa ném ở Tề Tuyết Thấm bên này trong túi lấy ra hai cái phát kẹp cùng một cái tân mao vây cổ, sau đó nói, cho ngươi. Ngươi chưa cho Tam Thẩm mua A? Phát kẹp còn chưa tính. Này mao vây cổ chỉ cho nàng một người vậy tính Tô Xảo Muội mặt ngoài không nói trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu nhi. Mua, cùng ngươi không giống nhau nhan sắc. Nói xong cũng đem một khác điều tố khí một ít lấy ra tới, chất lượng là giống nhau như lúc, nhưng là bộ dáng lại kém rất nhiều. Tề Tuyết Thấm cảm thấy vẫn là Tống Thanh Trạch cho chính mình này một cái đẹp, sau đó nói, ngươi về sau phải làm gì sự đều phải cùng ta thương lượng có nghe hay không, đừng tưởng rằng lần này tích cóp tiền ta liền tha thứ ngươi. Đã biết. Ngươi này tiểu tức phụ quản thật đúng là nghiêm. Tống Thanh Trạch cầm khối khoai tây bỏ vào nàng cái miệng nhỏ, sau đó cười trả lời. Ta thực đứng đắn nghiêm túc. Nàng sụ mặt, đem chính mình biến thành một bộ thực đứng đắn bộ dáng. Ân, tức phụ nhi, ngày mai ta mang ngươi đi trấn trên mua điểm hàng Tết đi. Nay tiểu bộ dáng nhi, càng thêm tưởng hông chứ, thật đúng là nói không nên lời đáng yêu đâu. Ly ăn Tết còn sớm đâu. Tuy rằng nói như vậy nhưng là Tề Tuyết Thấm đã tâm động, bởi vì nàng biết năm nay tương đối đặc thù. Thực mau liền phải đại tuyết phong sơn, hàng Tết gì đó là hẳn là muốn sớm một chút giải quyết mới được. Năm nay tuyết có điểm đại, nếu không nhanh lên chuẩn bị sợ đến lúc đó bị phong ở nhà ra không được. Mỗi đến đại tuyết phong sơn thời điểm năm liền quá đến đặc biệt khổ. Chương 168 làm hàng Tết. Hiện tại ra tới làm hàng Tết người còn rất ít, đặc biệt là hạ tuyết trên đường tất cả đều là tuyết động tròn nên này xe đạp là không thể kỵ. Hai người chỉ có thể dùng đi chấn trên, quan trọng nhất chính là mua thịt. Ăn Tết nhất muốn ăn chính là thịt, đặc biệt là hiện tại có thể đông cứng cần thiết nhiều mua. Bọn họ cái kia thôn nhỏ năm nay ăn Tết một nhà giết đều không có, thật là thật sự quá nghèo nuôi không nổi. Cho dù là dưỡng heo hơn phân nửa cũng đều bán, vì chính là ăn Tết có thể mua điểm khác đồ vật. Tề Tuyết Thấm bọn họ những thứ khác nhưng thật ra không thiếu, Tề gia sợ nữ nhi quá không hảo một có rảnh liền làm ra mấy miếng vải liêu bưu lại đây. Đơn giản là nghĩ rốt cuộc ở nơi khác dù sao cũng phải có điểm đồ vật phòng thân. Nếu có gì khó khăn tin tưởng đưa miếng vải liêu cũng có thể giải quyết chút vấn đề. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, đồ vật đều bị Tề Tuyết Thấm cấp làm quần áo, cho nên hiện tại nhà bọn họ xem như một người một bộ tân áo đông thật sự không cần thêm nữa trí quần áo. Hiện tại bọn họ thiếu chính là ăn Tết ăn đồ vật, gạo và mì gì đó đều có, kém chính là thịt. Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái thu thập ra tới hơn 20 cân phiếu thịt, lần này cùng nhau lấy ra tới muốn mua thịt còn muốn mua điểm khác đồ vật. Tề Tuyết Thấm mang lên hắn tân cấp mua vây cổ. Đem toàn bộ đầu cùng lỗ thai bao ở bên trong, thoạt nhìn lông xù xù đặc biệt đáng yêu. Hiện tại cũng không phải là ái tiếu thời điểm, bởi vì đông bắc mùa đông sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là mỹ lệ cùng mệnh chi gian ngươi chỉ có thể tuyển một cái, thật sự có thể đông chết người. Chẳng những trên đầu muốn bao lên liên thủ thượng còn muốn mang theo miên bao tay, như vậy mới sẽ không bị đông lạnh rất móng nuốt. Tóm lại, Tề Tuyết Thấm đã bao đến nhìn không ra đến chính mình là ai. Trong lòng rất buồn bực, nhưng vẫn là bị Tống Thanh Trạch lôi kéo đi đường. Bởi vì hiện tại lộ thật sự không dễ đi, lúc này nhưng không giống như là về sau những cái đó niên hạ tuyết sau có xe nâng đem tuyết sạc hai, đặc biệt là ở trong núi liền càng không có người lại đây, chỉ có thể dựa đi hoặc là trâu ngựa xe cấp ngạnh áp ra một cái lộ tới. Nếu còn không có áp ra tới, vậy dựa người chân dẫm. Hiện tại chỉ có thể nhìn đến một cái đường nhỏ thượng có mấy người dấu vết, phải đi một đoạn thời gian mới có thể cùng khác thôn lộ hội hợp, nhưng khi đó đều mau tới rồi trấn trên công xã. Bọn họ tới rồi lúc sau liền trực tiếp đi tới trấn trên cung tiêu xã, bên cạnh chính là một cái tiểu nhân chợ nông sản. Bất quá thật sự không phải quá sạch sẽ, lại còn có một cổ tử hương vị. Tề Tuyết Thâm cũng không ghét bỏ, đi vào đi sau trước thấy được có bán đại cá mè. Loại này cá nếu là hầm không hảo phi thường tanh, cho nên người bình thường đều không yêu mua. Tuy rằng không thể hầm lại có thể yêm thượng, đến lúc đó phóng tới trong nồi chiên một chút cũng là nói hảo đồ ăn. Lại nói quan trọng nhất chính là không cần phiếu, Tề Tuyết Thấm lôi kéo Tống Thanh Trạch mua 10 điều, sau đó cầm bao tải tử trang. Này 10 con cá cũng có 2-30 cân, xem ra trong chốc lát trở về hai người muốn bị liên lụy. Tiếp theo lại đi mua thịt, sau đó lại mua mười mấy cân thịt heo, có phỉ có gầy nhưng thật ra không tồi. Mặt khác lại mua 2 viên heo tâm toàn bộ phổi tử, như vậy lại nhiều 2 cái đồ ăn. Mua xong này đó lại mua chút rau khô, sau đó bọn họ phát hiện lại mua liền lấy bất động. Kỳ thật này đó đã có thể quá cái hảo năm, bọn họ dẫn theo đồ vật hướng đi trở về thời điểm không nghĩ tới gặp người quen. Vương Đại Ni cùng cái kia quẻ nam nhân một trước một sau đi tới, các nàng nhìn đến Tống Thanh Trạch hai người cũng là lắp bắp kinh hãi. Vương Đại Ni cắn răng cho rằng chính mình này hết thảy đều là bọn họ làm hại. Hiện tại hai người kia nhưng thật ra ân ân ái ái nhìn khiến cho nhân khí phẫn. Các ngươi hai cái không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bỏ lỡ thời điểm Vương Đại Ni đột nhiên tới một câu. Tề Tuyết Thấm sắc thật có loại bị sét đánh cảm giác, không khỏi cười nói, có người đem chính mình nam nhân ném ở núi sâu mặc kệ không hỏi đều không có bị sét đánh, chúng ta hai cái còn sớm đâu. Không đầu góc còn tưởng khiêu khích, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Đại Ni lập tức liền khóc, nàng chính là một đóa chân chính tiểu bạch hoa, chẳng qua làm được quá mức. Hiện tại nàng vị hôn phu xem ánh mắt của nàng nhưng không đúng rồi. Các ngươi hại ta, ta sớm muộn gì sẽ báo thù này. Vương Đại Ni, ngươi thật sự thực xuẩn. Tề Tuyết Thấm nghĩ, trách không được mọi người đều nói người đáng thương tất có đáng giận chỗ. Cái này Vương Đại Ni đời trước xác thật thực đáng thương, nhưng chính là nàng cái kia đầu cũng xứng đáng bị như vậy khi dễ chết, hoàn toàn thật không minh bạch. Nàng cũng không tính toán sửa đúng nàng, này lại không phải nàng công tác. Nếu là sách thanh người hoặc là đáng giá một cứu, liên nàng loại này vẫn là thôi đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi nói ai đâu. Vương Đại Ni đĩnh bụng muốn đi đánh Tề Tuyết Thấm, chính là nàng vị hôn phu đã đem nàng giữ chặt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cái này gây chuyện tình, cho ta thành thành thật thật không được sao, ta xem ngươi liền thiếu đánh. Hắn trước kia có bao nhiêu thích Vương Đại Ni hiện tại liền có bao nhiêu hận, lúc trước chính mình bị ném ở núi lớn thiếu chút nữa liền bệnh đói mà chết, cuối cùng vẫn là người trong nhà tìm tới cứu hắn, nếu không thật sự chết hảo oan uổng. Này hết thể đều là nữ nhân này làm hại, trước kia chính mình thương tiếc nàng cảm thấy nàng đáng thương, nhưng hiện tại lại cảm thấy những cái đó đều là nàng tự tìm. Vì thế nhìn đến nàng cho chính mình gây chuyện liền không vui, duỗi tay liền phải tìm nàng. Vương Đại Ni sợ đánh, hơn nữa xác thật thực xin lỗi người nam nhân này, hiện tại bọn họ hai cái muốn bổ làm hôn lễ mới đến mua đồ vật, liền tính nhiều không muốn cũng không nghĩ bị tấu đến mặt mũi bầm dập kết hôn. Tống Thanh Trạch đi qua đi thời điểm liền đối nam nhân kia nói, nam nhân liền phải có điểm đàn ông bộ dáng, cũng không thể làm nữ nhân khi dễ đến trên đầu đi. Tề Tuyết Thấm ở một bên khỏe miệng quất thẳng tới, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch như vậy hắc, thế nhưng châm ngòi nhân ra phu thê cảm tình. Cái gì kêu đàn ông đến quản nữ nhân, hắn như thế nào mặc kệ. Bất quá nàng vẫn là ở một bên hướng đi trở về một bên hỏi, Nga, không thể làm nữ nhân bỏ đến trên đầu đi. Ngươi tưởng bỏ sao? Nếu tưởng đâu? Trễ chút, lại làm ngươi bỏ. Tề Tuyết Thấm còn ngẩn ra một chút hoàn toàn không biết hắn cái này trễ chút làm người bỏ có ý tứ gì, chính là nhìn hắn kia khỏe miệng ý cười liền cảm thấy hẳn là không phải gì chuyện tốt. Bất quá nàng cũng không để ý, liền nói, hảo à, bất quá nếu ngươi làm bỏ vì cái gì còn muốn châm ngòi bọn họ. Rất xa quay đầu lại phát hiện kia hai người đã đánh nhau rồi, tuy rằng nam nhân đánh nữ nhân sắc thật không hảo chính là nàng cũng không có thánh mẫu trở về khuyên, dù sao đánh chết cũng không liên quan bọn họ chuyện này. Vốn dĩ Tống Thanh Trạch cũng là hảo tâm. Chính là không nghĩ tới này hai người thế nhưng làm tư buồn, tư buôn quá không nổi nữa, nhưng thật ra cùng tiến thôi a, kết quả một cái đem một cái khác ném chạy về tới. Từ lúc này khởi, này hai người chỉ sợ đã từ tình lữ biến thành oán ngẫu. Những người khác sự tình vẫn là không để ý tới, chờ tới rồi cung tiêu xã Tống Thanh Trạch lại đi mua điểm hồng giấy, đại khái là ăn tết thời điểm dùng để viết câu đối xuân. Loại sự tình này Tề Tuyết thấm sớm quên mất, bởi vì lại mặt sau mấy năm liền có bán cái loại này cơ chế câu đối xuân, ngày thường cũng không có người viết này đó. Bất quá nàng nhớ rõ, bởi vì Tống Thanh Trạch viết tay hảo tự mỗi chỗ đều có người lại đây tìm hắn viết câu đối xuân đâu. Kiếp trước thời điểm vô luận hắn có bao nhiêu triệu người xa lánh đều có người lại đây tìm, năm nay hắn hình tượng đã thực bình dị gần gũi, tin tưởng tới tìm người sẽ càng nhiều đi. Dù sao cũng là bạch viết, chỉ vào bán câu đối xuân tích cóp tiền kia thật là suy nghĩ nhiều. Ai sẽ vì mấy bức tự tiêu tiền, nhà này đòi tiền liền tìm người khác viết. Dù sao quanh năm suốt tháng liền dán như vậy mấy ngày, mới sẽ không vì loại đồ vật này tiêu tiền đâu. Bọn họ hai cái hướng đi trở về lộ còn rất dài đâu, hơn nữa đồ vật lại nhiều thật là nghỉ ngơi rất nhiều lần mới đến trong nhà. Tô xảo mội nhìn bọn họ mua nhiều như vậy đồ vật chỉ là những mày, nhưng nghĩ muốn ăn tết còn chưa tính, nhưng là nhìn đến như vậy nhiều thịt liền nói, ăn tết liền ăn đốn sủi cảo một cân thịt vậy là đủ rồi, mua này đó muốn như thế nào ăn. Mẹ, chúng ta có rảnh bao điểm đông lạnh sủi cảo, chờ không yêu ăn bánh nhân đậu thời điểm đổi một đuổi. Trong nhà không yêu ăn bánh nhân đậu chỉ có Tề Tuyết thấm, Tô xảo mội nháy mắt đã hiểu. Dù sao cũng là chính mình trong nhà khách nhân vẫn là nhi tử thích người, cho nên nàng cũng liền chưa nói gì, còn nữa nói cũng vô dụng. Tống Thanh Trạch cũng không phải là Giang Lão Tam, cho nên chính hắn động thủ tìm hai viên cải trắng cắt sau đó lại cắt thịt kêu Tề Tuyết thấm ra tới cùng bánh mì sủi cảo. Tề Tuyết thấm còn rất kỳ quái, vì sao hảo hảo muốn làm văn thán, nhưng nghe nói là bao đông lạnh sủi cảo sau liền minh bạch, đây là tính toán cho chính mình khai cái tiểu táo. Tam khẩu người bao mấy đại mảnh sủi cảo sau đó ở bên ngoài đông lạnh một lát liền làm Tống Thanh Trạch trang lên đặt ở nhà kho. Bọn họ hiện tại cái này sân cơ bản gì đều có, mà Tống Thanh Trạch cũng không lười cho nên cũng không thiếu thứ gì. Cuộc sống này như thế nào nhìn cũng so nhà khác cường chút. Kế tiếp liền giống như kiếp trước giống nhau, Tề Tuyết thấm phát hiện nàng trọng sinh sau tuy rằng thay đổi rất nhiều đồ vật nhưng thời tiết này là không có sửa. Sau đó như kiếp trước giống nhau các loại hạ tuyết, phi thường lãnh. Bất quá kiếp trước thời điểm ở cái kia cũ trong phòng khắp nơi lộ tin, thật là đông lạnh đến phi thường khó chịu. Cái kia mùa đông nàng quá đến không tốt, động bất động liền nhớ nhà. Mà Tống Thanh Trạch càng là hoa ở cái kia đáp lều chịu tội, thật không biết hắn là như thế nào chịu đựng cái kia mùa đông. Đại khái là bởi vì lúc ấy luyện công đi, cho nên có đôi khi mới có thể nửa đêm chạy độ sâu trong núi. Lúc ấy hắn, đại khái cảm thấy trong núi chỉ sợ còn muốn so cái này ra càng thêm ấm áp. Có trọng sinh thật sự thật tốt quá, hắn hảo khỏe mạnh. Sắc mặt một chút cũng không tái nhợt, toàn thân cơ bắp đều không trôi chảy nhìn liền tràn ngập buộc phát lực. Không đúng a, vì sao hắn trần trụi thân thể ở bên ngoài chạy a? Hiện tại chính là ngày mùa đông, hơn nữa nhưng tới rồi không mặc quần áo là có thể đông chết người cảm giác. Hắn thế nhưng chỉ ăn mặc quần đông ở bên ngoài phách xài, sau đó còn toàn thân là hãn, kia hãn không ngừng nhỏ giọt tới thế nhưng còn không có kết thành băng thật là kỳ tích. Thân thể hắn hiện tại có bao nhiêu nhiệt a, chính là bộ dáng này đi xuống không được. Vì thế Tề Tuyết thấm đẩy cửa đi ra ngoài, bị bên ngoài độ ấm làm cho đánh một cái dùng mình. Tống Thanh Trạch ngươi đang làm cái gì, tưởng đông chết ta, mau trở lại mặc xong quần áo. Phần 113. Lập tức liền hảo. Lênh cái rắm, vừa mới một không cẩn thận thấy được cái kia tiểu cô nương đặt ở trên giường đất phơi khô tiểu khố khố cả người đều không tốt, hơn nữa càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng nhiệt, không có cách nào chỉ có thể chạy đến bên ngoài tới phách xài. Như vậy có thể làm hắn bình tĩnh một ít. Chính là cố tình đối phương còn đứng ở trước cửa kêu hắn trở về, quả thực tựa như không có làm sai sự giống nhau. Lại đi vào, còn sẽ nhìn đến nàng đồ vật vẫn là phách sẽ xài đi. Bù một hồi lâu, hắn trung quy vẫn là bị Tề Tuyết thấm cấp kéo trở về, sau đó cầm khăn lông cho hắn lau mồ hôi, tiếp theo cầm quần áo ném cho hắn nói, đều mau ăn tết, ngươi đừng sinh bệnh. Không có quan hệ. Tống Thanh Trạch lau một chút liền hồi chính mình trong phòng đi mặc quần áo. Chỉ là không nghĩ tới chính là mới vừa xuyên xong quần áo liền nhìn đến có người cùng chính mình mẫu thân cùng lại đây, là cùng thôn một hộ họ Khúc nữ nhân cùng nàng hai cái nhi tử. Tô xảo mội đại khái bởi vì có người cùng nàng cùng nhau trở về xuyến môn còn rất cao hứng, cố ý gọi tới Tống Thanh Trạch tiếp đón. Tống Thanh Trạch xem người vẫn là thực chuẩn, này họ Khúc nhân ra chính là không có lợi thì không dậy sớm, tuy rằng bọn họ là nhị đội nhưng là cùng dùng một cái kho hàng. Cho nên này trong thôn người đều cái dạng gì xem bọn họ ở kho hàng chung lãnh đồ vật là có thể phân tích ra đại khái tới. Đã có không lại đây liền nhiều ngồi trong chốc lát. Nói xong Tống Thanh Trạch liền phải rời đi bộ dáng. Tiểu Trạch, bọn họ có việc hỏi ngươi. Tô xảo muội nói. Nga, chuyện gì? Tống Thanh Trạch liền biết nhất định có khác sự tình. Tô Sảo Muội nhìn Khúc Gia người không nói lời nói đành phải chính mình mở miệng nói, là cái dạng này, ngươi Khúc Đại Tẩu muốn hỏi ngươi phía trước ở nơi nào công tác tích có tiền, chờ thêm năm lúc sau có thể hay không mang ngươi hai cái cháu trai cùng nhau công tác, như vậy cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là chuyện này à, mẹ, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi kia ra nhà máy cũng không phải trường kỳ dùng người, qua năm ta liền không đi. Tống Thanh Trạch nói xong liền nhìn bọn họ, rõ ràng cảm giác được kia hai người nam nhân sắc mặt có chút cứng đờ, rõ ràng không tín nhiệm vụ hắn nói. Bất quá, này đó cùng hắn lại có quan hệ gì? Khúc Đại Tẩu cũng nhíu hạ mi nói, tống người giữ kho, chúng ta đều là một cái thôn nhi, về sau ở bên nhau đi làm việc vặt nói cũng không sợ bị người khác khi dễ. Ta năm sau sẽ không đi. Kia, tống người giữ kho liền giúp ta hai cái nhi tử giới thiệu một chút, bọn họ nếu là đi nhất định sẽ thập phần cảm kích ngươi. Khúc Đại Tẩu nhưng thật ra cái có thể nói. Chính là Tống Thanh Trạch lại nói một lần nói, kia ra nhà xưởng chỉ là năm trước rất bận cho nên mới sẽ dùng người hỗ trợ, bình thường chúng ta những người này là vào không được. Nói thực minh bạch chưa, cho nên Tống Thanh Trạch lãnh đạm xoay thân đi chính mình phòng. Nhưng hai cái phòng chỉ cách cái phòng bếp, hắn chính thai nghe được cái kia Khúc Đại Tẩu thế nhưng hừ lạnh nói, nhà các ngươi hải tử thật đúng là làm người không biết nói gì hảo, đều một cái thôn nhi như thế nào một chút cũng không thân cận một chút. Còn nói cái gì ngươi gần nhất hảo ở chung, ta xem cùng phía trước không gì khác nhau, liền không nên tới nhà ngươi xuyến cái gì người sai vặt. Nói xong mang theo nàng hai cái nhi tử phải đi, ở nàng trong lòng lần này tới là cho Tống ra mặt mũi. Ách không, trong nhà này duy nhất nhược thế cũng chỉ có Tô Xảo Muội mà thôi. Cho nên, tưởng uy hiếp nàng một chút, làm nàng khuyên con hắn nghe lời cho bọn hắn ra hai đứa nhỏ tìm công tác. Chính là đi ra thời điểm lại nhìn đến Tống Thanh Trạch đã đứng ở cửa tướng môn mở rộng ra, sau đó nói, phải không, vậy các ngươi như vậy người trong thôn nhà của chúng ta thật đúng là không chào đón, về sau thỉnh không cần lại đây. Tiểu Trạch Tô Xảo Muội vừa mới nói một câu liền nghe Tống Thanh Trạch nói, mẹ, nếu nhân ra không tức cùng ngươi ở chung chính là xem thường ngươi, ngươi cần gì phải thượng vội vàng đi cùng người như vậy ở chung. Tống người giữ kho, chúng ta không Khúc Đại Tẩu mới vừa nói xong đã bị Tống Thanh Trạch cặp mắt kia cấp chừng đến giảng không ra một câu, nàng không nghĩ tới người này sẽ như vậy không cho mặt mũi, thế nhưng như vậy trắng ra nói ra. Không riêng như thế, còn vẻ mặt trào phúng, ý tứ trong lời nói càng là về sau không muốn cùng nhà bọn họ thâm giao. Tuy rằng hắn chỉ là cái người giữ kho, nhưng là ở trong thôn chính là rất có danh vọng, hiện tại nhật tử quá đến lại hảo nàng thực sự không nghĩ đắc tội với người. Chính là, Tống Thanh Trạch như vậy trực tiếp đem người bước ra đi, sau đó bang một tiếng đóng cửa lại tỏ vẻ chính mình phi thường không chào đón bọn họ. Khúc Đại Tẩu kia hai cái nhi tử đi ở trên đường còn nói, còn không phải là cái tiểu người giữ kho bãi gì phổ. Sớm muộn gì làm hắn đẹp. Khúc Đại Tẩu nói, các ngươi ngừng nghỉ chút đi, ta cảm thấy cái kia Tống Thanh Trạch không dễ chọc. Hắn không dễ chọc ta liền đi lộng cái kia Tề Tuyết Thấm, tiểu cô nương một câu dẫn liền thượng nói. Bọn họ hai cái dung mạo ở trong thôn cũng coi như được với là lấy ra tới, cho nên tự nhiên có tiểu cô nương truy phủng. Khúc Đại Tẩu lần này không có phản đối, cảm thấy đảo cũng là cái chiêu số. Tuy rằng nói Tề Tuyết Thấm chỉ là đại lý phụ nữ chủ nhiệm nhưng lớn nhỏ cũng là cái quan nhi. Này muốn cưới về nhà nhưng tương đương có mặt mũi. Đến lúc đó làm nàng đừng đọc cái gì đại học, dứt khoát ở nhà liền làm phụ nữ chủ nhiệm, kia nhà bọn họ đã có thể càng ngày càng tốt. Đánh tốt đẹp bản tính bọn họ hướng ra đi rồi, Tề Tuyết Thấm ở trong phòng đánh cái hát xì, cũng không biết có phải hay không mụ mụ bọn họ ở nhớ thương chính mình. Muốn ăn Tết, vốn dĩ nàng hẳn là đi trấn trên gọi điện thoại, đáng tiếc hiện tại Đại Tuyết Phong Sơn các nàng căn bản đi không ra đi. Còn hảo đem hàng Tết gì đó đều không sai biệt lắm lấy lòng. Cho nên đảo không cần lo lắng quá không thành năm vấn đề. Mà Tống Thanh Trạch đã bắt đầu viết câu đối, bởi vì thôn bí thư chi bộ mã tiến sớm liền tới cầu, sợ đến cuối năm tới cầu người nhiều Tống Thanh Trạch không có gì thời gian đi viết. Tô Xảo Muội vừa thấy mã vào được biểu hiện vẫn là rất tân cần, ít nhất cái gì hạt dưa đường linh tinh đều bày ra tới. Tề Tuyết Thấm như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy kỳ thật bọn họ hai cái thấu một đôi nhi cũng rất không tồi, vì thế liền trang làm không chút nào để ý hỏi mã tiến nói, bí thư chi bộ. Ngươi không đem thẩm tiếp trở về à, ngươi xem lão lưu ra đều đem Phan Quế Chi tiếp đã trở lại. Chính là ngày hôm qua tiếp trở về, bởi vì hài tử tìm mụ mụ. Nói trắng ra là còn không phải bọn họ lão lưu ra hiện tại không gì tiền, tưởng lại cấp nhi tử tìm cái tức phụ nhi kia thật sự khó như lên trời, cho nên còn không bằng đem Phan Quế Chi tiếp trở về. Đến nỗi phía trước nháo ra gì sự không có người sẽ nhắc lại, rốt cuộc nhân ra còn muốn ở bên nhau sinh hoạt. Mã Tiến cười khổ một tiếng nói, nàng gà cho. Kỳ thật hắn cũng là động tâm tư, nghĩ ăn Tết chỉ cần nữ nhân kia về sau không nháo liền đem người tiếp trở về, nào biết sau khi nghe ngóng nhân ra đã tái giá. kêu bí thư chi bộ ngươi về sau không tính toán lại tìm sao. Tề Tuyết Thấm hỏi xong đã bị một bên viết chữ Tống Thanh Trạch cấp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhưng là nàng làm bộ không thấy được. Đụng tới thích hợp rồi nói sau. Bí thư chi bộ Mã Tiến cấp Tống Thanh Trạch truyền lên một trường giấy, hắn hiện tại tuổi cũng không phải quá lớn thật sự không nghĩ một người quá, cho nên muốn lại tìm cái bạn già này thực bình thường cũng không có gì không thể nói. Chương 169 đông chết người. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu minh bạch, liền nói hắn không có khả năng một người quá cả đời, đặc biệt là ở ăn Tết thời điểm để chuyện này. Tống Thanh Trạch cũng biết nàng ý tưởng, xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định. Chờ Mã Tiến viết xong câu đối lúc sau lại liên tiếp có người khác cầu, bởi vì muốn ăn Tết mọi người đều rất hòa khí, cho nên Tống Thanh Trạch viết cũng rất vất vả. Trong nháy mắt liền đến ăn Tết trước 2 ngày, bọn họ 3 người bắt đầu quét dọn nhà cửa thu thập sân. Kỳ thật bọn họ đây là nhà mới cũng không có gì nhưng thu thập, nhưng là tổng muốn ý tứ một chút, ít nhất đem cái gì tân đồ vật đều phải sử dụng tới. Tô Xảo Mội cảm thấy Trương Dương, nhưng là Tống Thanh Trạch lại không cho là như vậy. Ăn Tết ngày đó chính hắn cố ý chạy thứ trấn trên mua tới đỏ thấm đèn lồng phải tới rồi kỳ cột điện tử thượng, ăn Tết phía trước bọn họ điện cũng kéo lên. Hút điếu thuốc hắn thả một cái nhị để chân, sau đó nghe đương đương hai tiếng liền chạy về tới ăn cơm. Buổi sáng bọn họ nấu đông lạnh sủi cảo, Tề Tuyết Thấm thực thích ăn. Một đoạn này thời gian thường xuyên ăn bánh nhân đậu thật là phiền thấu, còn hảo thường thường sẽ có đông lạnh sủi cảo tới đỉnh cái số. Ăn qua buổi sáng cơm các nàng liền bắt đầu sửa trị giữa trưa cơm, đây mới là mấu chốt. Đầu tiên muốn nấu thịt lúc sau lại đem dưa chua hầm nồi to hấp đồ ăn. Chờ làm xong cái này lúc sau chính là chiên cá, tiếp theo lại hầm hai chỉ tiểu gà rừng. Này gà rừng là bên trong khất cái chảo, này làm tốt đồ ăn Tống Thanh Trạch còn muốn đi cấp trong núi vị kia đưa đi một ít. Kỳ thật hắn muốn cho người kia trở về cùng nhau ăn, chính là sợ đem trong nhà hai nữ nhân dọa đến. Đại Tuyết Phong Sơn, mấy ngày này người kia vẫn luôn ở nhà bọn họ ngủ, bởi vì trên núi quá lạnh. Tuy rằng hắn hôm nay buổi tối cũng có thể tới trụ, nhưng hẳn là sẽ chờ đến nửa đêm về sáng, bởi vì muốn đón giao thừa, hơn nữa phòng còn muốn đều mở ra đèn. Bất quá, hắn đem đồ ăn đều trang đến hộp cơm giữa trưa đi ra ngoài một chuyến, bốn cái đồ ăn hơn nữa một chén lớn cơm chạy vội vào núi, chờ tới rồi lúc sau đồ ăn vẫn là nhiệt. Ta kêu Mã Tuấn Trung. Nhận được đồ ăn lúc sau cái kia khất cái rốt cuộc nói ra tên của mình. Ân, buổi tối vãn chút lại qua đây. Không cần, cả đêm đông lạnh bất tử. Mã Tuấn Trung nhìn một chút chính mình trụ địa phương, nói, có lẽ, ta có thể đưa ngươi một kiện ăn Tết lễ vật. Nga. Tống Thanh Trạch cũng không có để ý, cái này lễ vật là cái gì hắn trong lòng tựa hồ có như vậy một chút phổ, chỉ là cảm thấy không cần phải đi thuyết minh cái gì. Vào lúc ban đêm ăn Tết thực náo nhiệt, đồ ăn cũng phong phú, Tống Thanh Trạch bồi Tề Tuyết Thấm ở nàng trong phòng đánh bài bổ kẻ đón giao thừa. Tô Xảo Mội cảm thấy chính mình là thủ không được như vậy vãn. Nàng thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý cũng thịnh điểm cơm đi ra ngoài, Tống Thanh Trạch nhìn nàng bối cảnh dùng sức đấm hạ tường. Tề Tuyết Thấm đi ra liền nhìn đến hắn loại này tự ngược hành vi, đem hắn tay cầm xuống dưới nhẹ nhàng nhéo một chút nói, có chuyện gì, cũng đừng hủy đi phòng ở a, ngươi nhìn một cái phòng ở thiếu chút nữa làm ngươi cấp lộng sụp. Tống Thanh Trạch bất đắc dĩ cười nói, nào có như vậy nghiêm trọng. Tề Tuyết Thấm vẫn là kỳ quái hỏi, ngươi không có việc gì đánh tường làm gì? Ta mẹ, đem đồ ăn thịnh một ít đi rồi. Đi đâu? Ta đã biết, ngươi không cần phải nói. Còn có thể đi đâu, đi cấp cái kia Giang lão tam đưa đi bái. Nàng đối thiên mắt trợn trắng nói, đừng động, chúng ta ngủ. Hiện tại không có gì đặc biệt tiết mục, TV không có, radio không có, trừ bỏ ngủ cũng không biết có thể làm gì. Ta đi bí thư chi bộ ra nhìn xem, ngươi trước tiên ngủ đi. Bất quá muốn ăn mặc quần áo, muốn đón giao thừa. Nơi này ăn Tết là cái này quy củ, không thể cởi quần áo ngủ. Ta đã biết. Tề Tuyết Thấm cũng rất khí Tô Xảo Mội sẽ cầm đồ ăn cấp cái kia Giang lão tam, phía trước đã xảy ra chuyện gì nàng chẳng lẽ đều cấp quên mất. Chính là khí có ích lợi gì, nàng người kia cân não liền tính là dẫn theo lỗ thai nói cho nàng đừng như vậy làm nàng cũng sẽ không nghe. Cho nên nói, nhất định phải làm nàng tái giá mới có thể thành thật chút, bởi vì con chính mình trượng phu đi tìm nam nhân khác kia căn bản chính là muốn bỏ tường ý tứ, loại sự tình này Tô Xảo Mội nhưng thật ra sẽ không làm. Hiện tại còn không có bắt đầu nã pháo. Nhất định phải đến buổi tối 10 giờ tả hữu mới bắt đầu, cho nên thừa dịp lúc này bổ cái miên. Vì thế Tề Tuyết Thấm liền nằm ở trên giường đất thở dậy liền hoành ở nơi đó ngủ, vội một giữa trưa không một lát liền ngủ rồi. Bởi vì Tết nhất hai cái nồi đều chiếm thượng, Tề Tuyết này phô tiểu giường đất thực hảo thiêu, có một chút hỏa liền chỉnh dọn giường đều nhiệt nóng hầm hập. Mà hôm nay thiêu lại nhiều, nay trong phòng liền rất nhiệt. Nàng đem bên ngoài áo đông đi rộng mở, ngủ khuôn mặt nhỏ hồng phát. Tống Thanh Trạch trở về liền nhìn đến như vậy Tề Tuyết Thấm. Nàng áo đông bên trong xuyên chính là màu trắng áo sơ mi, bởi vì nếu mặc vào áo đông lộ ra như vậy màu trắng cổ áo đặc biệt đẹp. Chính là kia áo sơ mi cũng quá bên người nhi, hắn đứng ở nơi đó có thể nhìn đến nàng xinh đẹp đường cong cùng tinh tế vòng eo. Tuy nói mỗi lần hắn đều không có như nguyện, đương nhiên cũng không có nhìn kỹ quá thân thể của nàng, nhưng là Tống Thanh Trạch biết nàng vòng ngực cũng không nhỏ, đặc biệt là nằm ở nơi đó lại tản ra hai viên nút thắt, lộ ra địa phương nếu hiểm nếu hiện thật là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Hắn đi tới nàng trước mặt, ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng ngốc ngốc nhìn, nhỏ giọng nói, sang năm ngươi liền 17, hẳn là có thể đi. Nói xong nhẹ nhàng đẩy ra trên mặt nàng đầu tóc, nhẹ nhàng hôn lên đi. Sau đó, Tề Tuyết Thấm ngủ đến một nửa liền cảm giác được có người xâm phạm chính mình, sợ tới mức co rụt lại thân thể làm ra bảo hộ tư thế, chính là chỉnh mỗi người đã bị đè ở trên giường đất, hô hấp đều có chút khó khăn đi. Phần 114. Khoang miệng ái mội hương vị làm nàng lập tức liền nghĩ tới Tống Thanh Trạch, thân mình cũng theo mềm xuống dưới. Đừng dãy rủa, là ta. Được tiện nghi Tống Thanh Trạch đã sớm quản không được chính mình tay, dù sao nên sờ không nên sờ hắn hôm nay đều tưởng sờ sờ. Dù sao người là chính mình không sợ cảm giác có điểm thực xin lỗi tay mình. Không. Không được tiểu tử thúi được một tấc lại muốn tiến một thước, như thế nào còn quang minh chính đại thăm dò đi lên, vạn nhất Tô xảo muội trở về làm sao bây giờ. Nàng tưởng thề sống chết bảo vệ chính mình lương quần, cuối cùng Tống Thanh Trạch cũng không có thành công, bởi vì Tô xảo muội đã trở lại, bọn họ có thể nghe được nàng tiếng bước chân. Tam thẩm vạn tuế. Nàng trở về thật là quá là lúc, kết quả cái chán bị Tống Thanh Trạch bắn một chút, sau đó hung hăng nói. Sớm muộn gì có một ngày ta có thể thu thập ngươi. Tề Tuyết Thấm run lập cập, chỉ kém không quỳ xuống đất cứu tha, nhưng vô dụng. Tống Thanh Trạch đã đứng dậy, hắn mặc tốt quần áo của mình bình tĩnh đi ra ngoài, nếu không chú ý hắn kia hồng hồng nhĩ tiêm vẫn là rất ra vẻ đạm mạo. Cầm thú A, thế nhưng uy hiếp một cái tiểu cô nương. Hảo đi, kỳ thật nàng đã không phải một cái tiểu cô nương. Nhưng là đời này nàng không tính toán cái gì đều làm Tống Thanh Trạch chủ động, đến lúc đó chính mình khả năng sẽ thực thảm. Không bằng chờ tốt nghiệp đại học thời điểm liền từ chính mình chủ đạo hảo, chính là gia hỏa này có thể chờ lúc ấy sao, này hẳn là có điểm khó khăn. Bất quá, cái này năm vẫn cứ quá đến khá tốt, chứ bỏ nhớ nhà ở ngoài. Ngày hôm sau chính là tháng riêng mùng 1, Tống gia không có gì địa phương xuyến môn. Tề Tuyết Thấm liền thu xếp người một nhà đi bí thư chi bộ nơi đó xem một chút, đưa điểm ăn Tết lễ liền trở về. Lại có chính là Tống Thanh Trạch muốn đi láo hiệu trưởng gia, hai nữ nhân cũng đều đồng ý. Đông Bắc ăn Tết đi là cả không thịnh hành tay không, còn hảo cũng không cần sách gì quý giá ngoạn ý, lấy mấy cái trứng gà lại bao thượng mấy khối đường liền cực hảo. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhưng thật ra nhận lấy, chẳng qua cười khổ mà nói hắn liền chính mình ăn Tết không dùng được cấp mấy thứ này, cho hắn cũng chỉ có thể đem trứng gà nấu ăn. Tề Tuyết Thấm liền cười nói, bí thư chi bộ ngươi về sau muốn ăn gì liền tới nhà ta à, đồ ăn mang theo làm ta tam thẩm cấp làm. Kia nhiều ngượng ngùng. Mã Tiến gãi gãi đầu. Nhân ra Tô xảo muội là hảo nữ nhân chính mình không thể khi dễ nàng. Tề Tuyết Thấm lại nói, đến lúc đó chúng ta đi theo ăn không phải thành mới vừa nói xong đã bị Tống Thanh Trạch bắn một chút, nói, ngươi chiếm tiện nghi đều chiếm được bí thư chi bộ ra tới. Lá gan thật lớn. Nào có, ta đây cũng là ở vì bí thư chi bộ suy nghĩ. Là, tiểu tề đồng chí đây là ở vì ta suy nghĩ không sai. Bí thư chi bộ Mã Tiến lúc này mới phát hiện này hai hải tử ở không có người ngoài thời điểm ở chung lên còn rất hoạt bát. Đúng vậy, ai sẽ thích bị người khác tính kế đâu, vì có thể sớm một chút đứng lên cái này ra bọn họ cũng là rất khó. Hiện tại một cái 21 cái 17, hắn nghĩ nói, các ngươi hai cái sự tình cũng sớm một chút làm đi, tổng kéo làm người ta nói nhàn thoại. Tô xảo mội lập tức nói, đúng vậy, chờ đến qua năm ta khiến cho bọn họ trở về trông thấy tiểu thấm người trong nhà, đem việc này đính xuống đến đây đi. Năm trước nên đính, bí thư chi bộ đều đã nhìn ra. Tống Thanh Trạch cười nói, chúng ta sẽ mau chóng, nhưng là tiểu thấm ở chỗ này công tác cũng muốn làm đến ưu tú, rốt cuộc nàng về sau muốn vào đại học. Nhân ra vào đại học liền phải rời đi, các ngươi hai cái thanh tỉnh một chút đi. Chính mình tuy rằng tưởng đi theo Tề Tuyết Thấm cùng nhau đi, nhưng đến lúc đó như thế nào đi ra ngoài vẫn là vấn đề. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhìn Tề Tuyết Thấm nói, đến lúc đó tiểu tống có thể đi nhà xưởng công tác ca, không biết. Tề Tuyết Thấm biết bí thư chi bộ Mã Tiến ý tứ, hắn là nói chính mình phụ thân có thể hay không cấp Tống Thanh Trạch an bài công tác. Nếu nói không thể như vậy chính là đem Tống Thanh Trạch cùng Tô xảo muội tâm đều đẩy đến xa hơn, việc này nàng nhưng không làm. Nói nữa, nếu Tống Thanh Trạch không thi đại học chính mình muốn cùng hắn thành kia chính mình phụ thân khẳng định sẽ nghĩ cách đem hắn lộng tới trong thành ăn bao lì xì, không có vật nhất. Đương nhiên biết, ta ba trước kia liền để qua nếu chúng ta đến lúc đó muốn kết hôn khiến cho đại ca đi nhà máy đi làm. Tuy rằng là muốn từ tầng dưới chốt làm khởi nhưng là đại ca phụ thân vốn dĩ liền thập phần lợi hại, cho nên ta bà cũng tin tưởng đại ca tuyệt đối là cái có thể đem công tác làm tốt người. Tề Tuyết Thấm như vậy vừa nói sau Tống Thanh Trạch cùng Tô Xảo Muội đều ngẩn ra một chút, sau đó Tô Xảo Muội đôi mắt đỏ lên, nàng không nghĩ tới trượng phu bằng hữu là như vậy niệm ân người, rõ ràng lúc trước chính mình ra đối bọn họ cũng không có làm sự tình gì. Kiếp trước, Tề Tuyết Thấm cha mẹ là có như vậy tâm tư, nhưng là bởi vì nàng chính mình một hai phải đi ái một cái cha nam cho nên cũng liền không có an bài. Bất quá nàng biết, lúc trước bọn họ gạt chính mình cho Tống Thanh Trạch một ít tiền, nhưng là Tống Thanh Trạch tịch thu, sau lại ở hắn gây dựng sự nghiệp thời điểm cũng trong lén lút giúp quá hắn. Có thể nói, phụ mẫu của chính mình tam quan đều thực chính, chỉ có chính mình lược thiên. Ta mẹ còn nói, về sau ở nhà của chúng ta hiện tại kho hàng bên kia đắp lên phòng ở, đến lúc đó làm chúng ta hôn phòng, địa phương tuy rằng không lớn nhưng ly nhà ta gần có thể chiều ứng lẫn nhau. Tề Tuyết Thấm ra bên cạnh xác thật có chỗ địa phương lưu trữ. Nguyên bản chính là cho nàng làm của hồi môn, chỉ cần nàng kết hôn nơi đó liền khởi phòng ở đến lúc đó cho nàng làm tân phòng. Kiếp trước, Cao Tự Minh không thích nhà trệt một hai phải đuổi lưu hành một thời muốn nhà lầu, cho nên kia địa phương đến cuối cùng đều không không cái. Kiếp này, nàng hy vọng nếu có cơ hội nói liền ở nơi đó đắp lên phòng ở, sau đó cùng Tống Thanh Trạch dọn đến bên trong đi trụ. Tô Xảo Muội thiếu chút nữa khóc, nói, không nghĩ tới nhà các ngươi đối đãi cái này hôn sự như thế nghiêm túc, là chúng ta sai rồi. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy không xứng với nhân gia, cho nên đối cái này hôn sự cũng trước nay liền không có nghiêm túc quá. Liền Tống Thanh Trạch đều cảm thấy chính mình nhạc phụ nhạc mẫu thật sự không tồi, về sau nhất định phải thử hảo hảo ở chung mới đúng. Tề Tuyết Thấm ở Tống Thanh Trạch cùng chính mình tương lai bà trước mặt soát phụ mẫu của chính mình một đợt hảo cảm độ sau liền ngượng ngùng cười cười, kỳ thật nàng biết rõ Tống Thanh Trạch liền không phải cái loại này chiếm người tiện nghi nam nhân, cũng sẽ không đi ăn cơm mềm. Nhưng là như vậy vừa nói luôn là có thể cho hắn biết chính mình trong nhà đối đoạn hôn nhân này coi trọng, đối hắn coi trọng, về sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì oán hận. Bí thư chi bộ Mã Tiến nghe được Tề Tuyết Thấm nói như vậy liền biết nhà bọn họ không có khinh thường Tống gia, là chính mình nghĩ nhiều. Vốn dĩ hắn là không nghĩ trộn lẫn chuyện này nhi, nhưng hôm nay bọn họ mang theo lễ vật lại đây là tưởng thân cận cho nên mới nói hai câu, hơn nữa cũng là điểm đến tức ăn, nhìn đến hai đứa nhỏ trên mặt hạnh phúc trong lòng vừa lòng. Bất quá hắn một cái đại chạy chân cũng không có cách nào lưu bọn họ ăn cơm, ngồi trong chốc lát Tô Xảo Muội liền cùng Tề Tuyết Thấm bọn họ đã trở lại. Buổi chiều thời điểm Tống Thanh Trạch muốn đi lão hiệu trưởng ra Tô Xảo Muội liền đồng ý, hắn kia hai điều chân dài đi thực mau, hơn nữa lão hiệu trưởng ra tưởng lưu hắn cơm cũng không có đồng ý, rốt cuộc này đều đem buổi tối. Nay đại niên mùng một quá đến vẫn là rất bận rộn, đảo mắt liền sơ nhị. Quá lớn năm không gì sự Tề Tuyết Thấm liền đề nghị học tập, này học tập nhất định phải đuổi kịp. Tuy rằng Tống Thanh Trạch cảm thấy học không gì dùng, chính là hắn vốn đang là thực cái học tập. Bọn họ hai cái mới vừa đem sách vở lấy ra tưởng an tĩnh học tập liền nghe bên ngoài có người ở kêu to, mau tới người A, Giang Láo Tam ném, Tống gia mau ra đây giúp tìm xem A. Tô Xảo Muội vừa nghe quyết đoán chạy ra đi, mà Tống Thanh Trạch bang đem bút một ném nói, thật xui xẻo. Tề Tuyết Thấm còn rất kỳ quái, bởi vì nàng cũng không biết cái kia Giang Láo Tam sẽ chạy đi nơi đâu, kiếp trước rốt cuộc không có phát sinh quá loại này sự tình. Đi tìm xem đi, coi như đi nhìn điểm Tam Thẩm Nhi. Tề Tuyết Thấm đem chính mình mang đến quần áo khoác cho Tống Thanh Trạch, rốt cuộc hiện tại thiên quá lạnh, tuyết lại quá lớn, này muốn đi ra ngoài tìm người ta nói không thượng tìm bao lâu đâu. Chính như nàng suy nghĩ, tìm người tìm thật lâu. Mà Tống Thanh Trạch tựa hồ sớm có cảm giác, lần này tìm được chỉ sợ không nhất định là người sống, nếu là tồn tại cũng chỉ sợ không nhất định là choáng váng đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở thiên vãn thời điểm đại gia ở một cái thâm sơn cùng cốc tìm được rồi Giang Lao Tam. Bất quá đã là một khối đông cứng thi thể. Hắn trên tay bắt lấy một gà rừng, nếu không đoán sai hẳn là chảo gà rừng không cẩn thận ném tới khe suối. Nhưng đại khái không biết đụng tới nơi nào hôn mê, cuối cùng bị đông chết ở chỗ này. Không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, bí thư chi bộ Mã từng vào tới sau giải quyết dứt khoát. Liên đại đội trưởng cũng để không ra bất luận cái gì dị nghị, bởi vì Giang lão tam này vừa chết nhà bọn họ cũng không có khối tâm bệnh. Chờ đem người nâng trở về vì hắn rất vài giọt nước mắt cũng chỉ có Tô Xảo Muội. Chính là Tống Thanh Trạch vung tay lên nói, Ninh thím phiền thoái ngươi đem ta mẹ đưa về ra đi. Chính là Tô Xảo Muội không đồng ý, đại gia cũng đều không có cách nào. Tống Thanh Trạch nhìn kia cụ bị vải bố trăng cái thi thể một chút cảm giác cũng không có, cũng chỉ là lạnh lùng đứng nghe bọn hắn thương lượng muốn như thế nào đem người hạ táng vấn đề. Tuy rằng nói người chết vì đại, chính là này mua quan tài cũng yêu cầu tiền, lại nói này ngày mùa đông đào hố hạ táng chính là phi thường phế sức lực sự tình, không chuẩn đến đi lộng điểm ngòi nổ linh tinh đồ vật. Tô Xảo Muội nhìn Tống Thanh Trạch há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Tống Thanh Trạch thở dài, hắn đem người gọi vào đại đội mặt sau nói, mẹ, ngươi không nhớ rõ hắn là như thế nào đối đãi ngươi cùng tiểu thấm sao? Loại người này chết 10 lần đều không đủ. Ta biết, nhưng là người đều đã chết, chúng ta cũng không thể nhìn mặc kệ. Tiểu Trạch A, coi như mẹ cầu ngươi. Hành, việc này ta tới xử lý, nhưng là về sau ta hy vọng thanh minh thời điểm ngươi chỉ biết đi ta ba ba mộ phần hóa vàng mã. Biết, đã biết. Tống Thanh Trạch lúc này mới vừa lòng trở về, sau đó nói, Giang lão tam quan tài cùng mai táng phí liền có nhà của chúng ta ra đi, ta mẹ cũng không phải gì máu lạnh vô tình người. Đại gia vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, nếu không có người ra kia trên cơ bản chính là xã viên nhóm bình quán, bọn họ nhưng không nghĩ tiết nhất ra chuyện này. Bất quá hiện tại là ăn tiết trong lúc quan tài phô đều không có khai trương đâu, cho nên hết thể giản lược đi. Tống Thanh Trạch trong giọng nói vẫn cứ hoài hoán nghiệm. Nhưng một bên đại đội trưởng nói, giản lược gì, ngươi không phải tưởng tỉnh tiền. Nếu ngài cái này thân thích nhìn bất quá mắt, kia này mai táng phí ngươi bỏ ra, ta nhất định có thể làm vẻ vang. Tống Thanh Trạch lạnh băng ngữ khí làm tất cả mọi người đánh một cái dùng mình, càng thêm cảm thấy người thanh niên này khí thế hơn người khó đối phó. Đại đội trưởng không nghĩ tới chính mình mở miệng báo oán một câu thiếu chút nữa bỏ tiền, lập tức liền ngậm miệng. Kỳ thật này mai táng phí cũng không dùng được nhiều ít, mua một ngụm mỏng quan hơn nữa đánh mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử tìm một chỗ đào mồ. Bọn họ trước tiên ở trên mặt đất phô xài, sau đó điểm thượng hỏa. Đông Bắc đông lạnh thiên đông lạnh mà thời điểm thật sự rất khó đào ra cái hố tới, cho nên cần thiết muốn trước đem tầng ngoài băng hòa tan, này liền đến yêu cầu thiêu. Tống Thanh Trạch mang theo người ở trong núi nhóm lửa. Tê Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Mội giữa chưa làm mười mấy chương bánh lại lột chút Lâm Hành đánh điểm trứng gà tương đưa trên núi tới, tổng không thể làm nhân ra không bụng làm sống đi. Tê Tuyết Thấm đi tới sau liền nhìn đến Tống Thanh Trạch chính cầm hạo đào đất đâu, hắn sức lực đại, cho nên một bảo một cái hô to. Nhìn đến Tê Tuyết Thấm tới liền nói, lãnh không lãnh, lại đây nướng hạ hỏa. Chương 170 cha nam muốn lại đây. Ân, các ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi. Trước sát xuống tay, nơi này không thủy ta liền bắt tay khăn giặt sạch một chút lấy tới. Nói xong liền xách ra hai điều mạo màu trắng yên khí khăn mặt, xem ra hẳn là dùng nước gấm tẩy cho nên đi đến nơi này cũng không có đông lạnh. Đại gia không nghĩ tới nàng suy xét như vậy chu toàn, không khỏi khích lệ nàng thận trọng. Tê chủ nhiệm, ngươi như vậy có khả năng gả đến nhà ai nhưng đều là nhà bọn họ phúc khí. Tiểu Tống A, ngươi đến cố lên A. Trong thôn các nam nhân khai khởi vui đùa tới cũng là không có gì cố kỵ, không giống các nữ nhân ái nghĩ nhiều, cơ bản nói xong liền sẽ không để ý tới. Nàng là ta muội tử. Tống Thanh Trạch cũng không có biểu hiện đến nhiều thẹn thùng, chỉ là lau xuống tay cầm lấy bánh nướng lớn liền ăn. Sau đó nói, này bánh ngươi lạc đi. Gì, ngươi như thế nào biết? Tề Tuyết Thấm cảm thấy ai lạc này chẳng lẽ cũng có thể ăn ra tới. Không đều là đặt ở trong nồi xoát hạ du, sau đó tự nhiên thuộc sao. Ta mẹ luyến tiếc phóng du. Tống Thanh Trạch cười nói, ta mẹ nấu cơm cũng luyến tiếc phóng điểm du, này quanh năm suốt tháng A cấp làm cho làm việc cũng chưa sức lực. Nô. Tề chủ nhiệm này bánh không thiếu phóng du a, ăn ngon. Tuổi trẻ đám tiểu tử đều ăn ngon, rốt cuộc ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại ăn mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu ăn ngon lại có nước luộc liền càng tốt. Phần 115. Nói trắng ra là, đều là nghèo nháo. Lần này Tề Tuyết Thấm không thiếu mang bánh bọn họ cũng ăn no, sau đó liền bắt đầu khích lệ Tống Thanh Trạch thiện tâm tới, thế nhưng vì Giang lão tam làm nhiều chuyện như vậy nhi. Ta lại không phải con hắn, khoác ma để tang là đừng hy vọng. Nhưng là cho hắn tìm cái hảo mà chôn xem như không làm thất vọng hắn. Trong lòng tưởng lại là, đã chết chôn lên về sau liền không cần cho hắn gây chuyện, hắn ước gì đào thâm điểm hố, đem người chôn càng sâu càng hảo. Tề Tuyết Thấm trải qua hai đời đã thực hiểu biết Tống Thanh Trạch, tuy rằng có đôi khi đoán không ra hắn tưởng cái gì nhưng cũng có thể phân tích ra tới hiện tại hắn là cái gì tâm tình. Tuy rằng đông lạnh thiên đông lạnh mà ở làm việc, chính là hắn rõ ràng thực vui vẻ. Bất quá cái kia Giang lão tam đông chết là rất đáng giá vui vẻ. Nàng không phải biến thái, nhưng cũng sẽ cảm giác được vui vẻ làm sao bây giờ. Phu thê giống chẳng lẽ là ý tứ này, cho nên chính mình đi theo Tống Thanh Trạch bên người lâu rồi người cũng sẽ trở nên đặc biệt biến thái. Tính, vấn đề này liền không nghiên cứu. Vô dụng nửa ngày công phu những người này rốt cuộc đào hố to, sau đó vô thanh vô tức liền đem Giang lão tam cấp hạ táng. Hạ táng phía trước Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch trở về tìm viên liễu đờ đẫn sau tức thành một cái kiếm bộ dáng, dùng vải đỏ bao đi. Ngươi lấy cái này làm cái gì? Chính là nghe lão nhân nói, dùng thứ này đặt ở trong quan tài hạ táng, người kia sẽ vinh không siêu sinh, ta cảm thấy ít nhất hẳn là thử xem. Sau đó nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tề Tuyết Thấm đầu, cười ha hả đi rồi. Nam Thảo, quả nhiên chính mình tam quan vẫn là chính, bởi vì Tống Thanh Trạch cái này mới rõ ràng bất chính a, có hắn một đôi so Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình chính là một con thỏ trắng, cùng biến thái gì đó căn bản dính không đến một chút biên nhi. Đương nhiên việc này không thể nói cho Tô xảo muội, mà Giang lão tam làm trời làm đất cả đời cũng chỉ dùng như vậy phương thức lui chàng, tổng cảm thấy nhân loại vẫn là rất yếu ớt. Trong nháy mắt tháng riêng liền đi qua, nhật tử quá thật sự bình đạm, tiếp theo lại là Tết Nguyên Tiêu, tiếp theo là ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu, chờ thêm xong cái này cơ bản toàn bộ năm liền đi qua. Nay ngày mùa đông nông thôn cũng làm không được gì sự, trừ bỏ ở nhà miêu đông nhiều nhất chính là đến trên núi chuẩn bị dã sự vật sao. Tống Thanh Trạch đối này đó càng ngày càng sở trường, chủ yếu là hắn công phu càng ngày càng tốt. Chính là bọn họ ra nóc nhà những người khác là dùng cây thang hướng lên trên bò, chính là Tống Thanh Trạch tay một đáp mái hiên là có thể nhảy lên đi, quả thực liền cùng võ hiệp tấm ảnh giống nhau. Còn có chính là, cánh tay thô nhánh cây ách hùng, là cây nhỏ, hắn một chân là có thể đá đoạn. Tề Tuyết Thâm theo bản năng sờ soạn một chút chính mình eo nhỏ, cũng liền so với kia viên cây nhỏ tình cây sao một chút nhi. Con hảo, đối phương tựa hồ hẳn là sẽ không ra bạo đi. Nhưng có một ngày hắn từ đại đội sau khi trở về cả người cái loại này bộ dáng nàng cảm thấy chính mình thật sự phải bị ra bạo, về phía sau lui một bước người đã dán ở trên tường, nâng đầu nhìn Tống Thanh Trạch nói, ngươi bị cái gì kích thích, chúng ta có chuyện chậm rãi nói a. Trước không nói, nhắm mắt lại. Tống Thanh Trạch chọn một chút thon dài mi, lực áp bách trước này chưa từng có. Tề Tuyết Thấm sợ tới mức lập tức đem đôi mắt nhắm lại, rốt cuộc mệnh tương đối quan trọng. Tiếp theo nàng đã bị hôn gắt gao, cơ hồ muốn đem nàng trong lồng ngực không khí toàn bộ hút không khí dường như. Thật là khó chịu, vô duyên vô cớ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thật vất vả chờ Tống Thanh Trạch kết thúc nụ hôn này, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình đã không được, thân mình mềm kỳ cục, cả người hoa ở trong lòng ngực hắn thật là thân kiểu thể nhuyễn muốn làm gì đều sẽ không bị chống cự bộ dáng. Tống Thanh Trạch tựa hồ được bí quyết nhi, nghĩ về sau hai người thật sự muốn làm cái gì cứ như vậy trước đem người hôn không biết hôm nay hôm nào. Sau đó lại tiếp theo đi xuống làm sẽ không sợ nàng dãy rủa. Trong lòng tức giận hơi giải, hắn đem người đỡ đến trên giường đất nằm xuống tới, nói, cái kia họ Cao gửi thư. Nga, hô hô đầu còn có điểm chỗ trống, trong lòng tắc mắng cái này Tống Thanh Trạch thật sự quá quỷ xúc, rõ ràng vẫn là cái chỗ kết quả thế nhưng có thể đem nàng biến thành như vậy, này có tính không là thiên phú dị bẩm. Dù sao nàng hiện tại đừng nói nghe được Cao tự mình gửi thư chính là nghe được chính mình cha mẹ gửi thư cũng không có gì phản ứng, toàn thân đều là mềm. Mà Tống Thanh Trạch lại tung ra một cái bom nói, hắn nói muốn lại đây. Cái gì? Cái này Tề Tuyết Thấm không giả chết, từ trên giường đất ngồi dậy hoảng sợ nhìn Tống Thanh Trạch, nàng kỳ thật rất sợ nam nhân kia tới trong thôn tìm việc a, vạn nhất muốn thật sự làm ra đến chính mình có bạn trai kia nàng về sau cùng Tống Thanh Trạch lại ở chung lên liền có điểm khó khăn. Choáng váng đầu. Nàng ấn một chút chính mình đầu, hít sâu mới xem như giảm bớt một chút. Tống Thanh Trạch thấy nàng khẩn trương liền nói, ngươi nếu không nghĩ làm hắn tới nói ta đảo có biện pháp. Nếu ngươi muốn cho hắn lại đây, kia hắn thật sự không biết chính mình có thể làm ra chuyện gì tới. Đôi khi càng là sợ mất đi Tống Thanh Trạch liền sẽ trở nên càng thêm cố chấp, càng thêm đáng sợ. Ngươi có biện pháp nào đừng làm cho hắn đến chúng ta nơi này tới. Tề Tuyết Thấm vui vẻ từng cái, không nghĩ tới người đều phải lại đây Tống Thanh Trạch vẫn cứ có biện pháp đối phó hắn. Tống Thanh Trạch thấy nàng vui sướng biểu tình nhẹ nhàng thở ra, sau đó sờ sờ nàng đầu nói, ngươi đừng hỏi, tóm lại ta là có biện pháp làm hắn quá không tới liền trở về. Nhưng là, đầu tiên là ngươi muốn bỏ được. Ta có gì luyến tiếc, nam nhân kia ngươi ái như thế nào đối phó đều được. Tề Tuyết Thấm kiếp trước bị hắn hố như vậy thảm sao có thể còn đối hắn có lưu luyến, lộng chết tốt nhất, chính là nàng lại không nghĩ làm Tống Thanh Trạch gánh sự tình, liền nói, nhưng tiền đề muốn ngươi không có gì sự. Ta sẽ không ra mặt, bằng không đến lúc đó trở về sợ hắn tìm tra. Tống Thanh Trạch làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu, nếu không kiếp trước hắn cũng sẽ không danh lợi song thu. Ta tin tưởng ngươi. Ta đây đi chuẩn bị. Tống Thanh Trạch lại nhẹ nhàng hôn môi một chút nàng môi nhỏ giọng nói, chờ ta đi rồi chiếu chiếu gương. Nói xong ngay lập tức trốn cũng dường như đi rồi, lưu lại vẻ mặt không thể hiểu được Tề Tuyết Thấm. Chính là đám người sau khi đi nàng thật sự theo lời chiếu gương sau cả người liền không hảo, bởi vì trong gương mặt người môi hơi sưng, thoạt nhìn tựa như bị làm nhục quá bộ dáng, hai mắt đỏ lên, song má hàm xuân, tiểu bộ dáng như thế nào nhìn như thế nào đều như vậy sắc tình. Tống Thanh Trạch ngươi cái này hỗn đản. Cái dạng này muốn như thế nào gặp người, thật đến chờ một hồi lâu mới có thể đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm vội vàng dùng nước lạnh giặt sạch khăn lông đắp một chút, như vậy hẳn là có thể thực mau tiêu sưng đi. Nhưng trên thực tế, chờ thêm ước chừng hai cái giờ nàng môi nhìn qua vẫn cứ có chút đỏ lên, giống như kia đỏ tươi ướt át anh đào dường như. Buổi tối Tống Thanh Trạch trở về bị nàng cấp kéo đến trong phòng hảo hảo thuyết giáo một hồi, chính là hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng môi như cũ như vậy có xâm lược tính. Tính. Gia hỏa này bá đạo tính tình có thể là trời sinh, đặc biệt là đối nữ nhân. Con hảo không phải hoa tâm, liền theo hắn đi. nhưng hỏi lại hắn muốn dùng biện pháp gì đem 3 ngày sau tới nơi này Cao Tự Minh lộng đi, đối phương lại cười cười chưa nói, sau đó lắc lắc quần áo liền về phòng của mình đi ngủ. Trễ chút thời điểm cái kia khất cái Mã Tuấn Trung lại đây, bất quá hắn hiện tại bộ dáng lại hoàn toàn không phải khất cái bộ dáng, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu hảo. Ta đã tìm 4 người làm tiểu đệ, ngươi muốn thế nào? Ngươi từ trong huyện chạy vội lại đây. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình rất lợi hại, chính là so với cái này sư phó giống như còn kém rất nhiều a. Nhân ra từ trong huyện chạy vội lại đây, này đến cái dạng gì tốc độ. Ân, ngươi cho ta tìm sống không tồi, có ăn có uống không cần ai đông lạnh. Mã Tuấn Trung thật là rất cảm kích Tống Thanh Trạch, không có chính hắn chỉ sợ năm trước mùa đông liền đông lạnh đói mà đã chết. Hiện tại hắn thế nhưng còn giúp chính mình tìm công tác, tuy rằng là tạp công nhưng là đối với hắn như vậy liền hộ khẩu cũng chưa bức mang ra tới người ta nói, như vậy đã không tồi. Ngươi nhưng thật ra dễ dàng thỏa mãn, kia mấy cái có thể tin sao? Có thể tin, đều là nghèo khổ nhân ra không có gì vấn đề. Hành, ngày mai ta đi gặp, ngươi chờ một lát. Tống Thanh Trạch tới rồi phòng bếp lấy ra tam trương bánh bột lô nói, các ngươi phân đi, ta này cũng không có quá nhiều. Nay đã thực hảo, ta ở nhà xưởng ăn qua, này đó đủ bọn họ ăn. Nói xong Mã Tuấn Trung đem bánh bột ngô đặt ở trong lòng ngực, đúng lúc này nghe được Tề Tuyết Thấm kia phòng môn tựa hồ vang lên, hai người không nói hai lời một cái quan cửa sổ một cái nhảy ra đi, động tác đều tương đương nhanh nhạy. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm chỉ là đi vê đút cờ mà thôi, cũng không có tính toán sấm đến Tống Thanh Trạch này phòng tới, cho nên phía dưới gì sự đều không có phát sinh. Nhưng thật ra Tống Thanh Trạch ngày hôm sau liền đi trong huyện, sau đó mang theo điểm tiền cùng phiếu. Hắn hướng Tề Tuyết Thấm muốn thời điểm cũng không nói cho nàng dùng để làm gì, mà Tề Tuyết Thấm nghĩ người này về sau là thành đại sự cho nên chính mình không thể giống Tô Xảo Muội dường như luôn là quản hỏi cái này hỏi kia, nói cách khác hắn liền triển không khai tay chân. Nói nữa, ngươi không thoải mái một ít ngày sau này quản gia quyền chỉ sợ cũng lạc không đến trong tay, cho nên nàng thống khoái cho Tống Thanh Trạch một ít tiền giấy, thậm chí còn nhiều cho 10 đồng tiền làm hắn đừng làm khó chính mình, có gì thích liền mua. Đừng xem thường hiện tại 10 đồng tiền, này muốn đặt ở mặt sau mấy năm khả năng mua rất nhiều đồ vật đâu. Nếu đụng tới thích hợp, thậm chí có thể mua được một bộ quần áo. Tống Thanh Trạch cầm tiền đem hết thảy đều an bài hảo, sau đó ngày thứ 3 ngồi chờ cái kia tiểu bạch kiểm đến trạm. Nay còn phải dựa Tề Tuyết Thấm tốc miêu tay nghề, đem cái kia Cao Tự Minh cấp vẽ ra tới. Thật là xấu làm người ghê tởm. Không thể không nói chính mình tiểu tức phụ ánh mắt không ra sao à, hắn cảm thấy chính mình so với kia cái tiểu bạch kiểm đẹp vài lần. Hắn cấp mấy người kia nhìn một chút, sau đó nói, đây là các ngươi mục tiêu. Đúng vậy, bọn họ mấy cái ghi nhớ sau đó xoay người đi rồi, không trong chốc lát xe lửa ngừng lại, tiếp theo có người không ngừng từ bên trong đi ra. Cao Tự Minh trong lòng đã giận cực. Nữ nhân kia vừa đi chính là một năm, sau đó chính mình đi 3-4 phong thư đều không có hồi âm. Cái này cũng chưa tính, chính mình cầu nàng cho chính mình ở nhà xưởng đổi vị trí đều không có tin tức. Không riêng như thế, chính mình cùng phụ thân ở nhà xưởng địa vị không bằng từ trước, thậm chí liền Tề Tuyết Thấm phụ thân đối chính mình đều tương đương lãnh đạm. Hắn hoài nghi nữ nhân kia đã bị một cái trong đất bảo thực tiểu tử bắt lấy, nếu không làm cái gì đều không để ý tới chính mình. Tưởng tượng nàng cho chính mình mang nón xanh liền tức giận đến không được. Hơn nữa hắn gần nhất chính ở vào ôn nhu hương bên trong thật sự không nghĩ ra cửa, chính là phụ thân lại đối hắn nói hiện tại nhà xưởng muốn tranh tiên tiến công nhân viên trước, đến lúc đó có tiền thưởng hơn nữa không ít, tưởng bắt được phải xưởng trưởng hướng lên trên báo. Chính là gần nhất nhìn Tề Tuyết Thấm phụ thân thái độ phi thường công sự công làm, đến lúc đó sợ hắn khẳng định sẽ không đưa bọn họ phụ tử hai cái đăng báo, cho nên nhất định phải trước đem Tề Tuyết Thấm lấy lòng mới được. Phải biết rằng Tề gia tuy rằng có cái tiểu nhi tử nhưng là bởi vì cái này nữ nhi sinh ra thời điểm đấy nhược mọi người đều đau nàng, không riêng gì Tề gia cha mẹ yêu thương liền Tề gia lão gia tử cùng lao thái thái đều trở thành bảo. Không có cách nào, Cao Tự Minh chỉ có từ ôn nhu hương bức ra ra tới chạy này ở nông thôn địa phương thấy Tề Tuyết Thấm. Nhưng không nghĩ tới trên đường như vậy lăn lộn người, hắn còn vượng xe lửa, vì thế vừa lên xe liền bắt đầu không ngừng phun, vẫn luôn phun tới rồi chạm. Hơn nữa, tới tìm người việc này còn muốn đi Tề xưởng trưởng nơi đó soát cái tồn tại cảm, cho nên không thiếu mang đồ vật lại đây. Này lên xe xuống xe nhưng thiếu chút nữa đem hắn mệt chết, chờ tới rồi chạm hắn một bên dẫn theo đồ vật đi xuống dưới một bên ở trong lòng nghĩ chờ nhìn thấy nữ nhân kia hảo hảo thu thập một đốn, nữ nhân này một không thu thập liền không biết nam nhân lợi hại. Thở phì phì hạ xe lửa, dẫn theo như vậy trọng đồ vật thiếu chút nữa không bắt tay mệt đoạn, phun dạ dày còn đau, vừa đi xuống dưới cả người đều không có một chút sức lực. Trước tìm cá nhân thiếu địa phương ngừng một chút tưởng nghỉ một chút, nào biết mới vừa đứng thẳng thẳng eo liền cảm giác được nhẹ buông tay, tiếp theo bên người phóng đại bao bị ăn trộm cấp đoạt đi rồi. Hắn hoảng sợ, vội nói, mau bắt ăn trộm A. Chính là người chung quanh chỉ là tránh ra, căn bản không có người giúp hắn chảo cái gì ăn trộm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chính mình đuổi theo đi. Chính là hắn đối nơi này một chút cũng không quen thuộc, mắt thấy kia ăn trộm xoay mấy vòng đã không thấy tăm hơi. Cao Tử Minh đương nhiên không thể từ bỏ a, như vậy nhiều đồ vật như thế nào có thể tiện nghi ăn trộm, chính là rẽ trái rẽ phải liền đến một cái không có người địa phương, tiếp theo sau cổ đau xót bị người đánh hôn mê. Phần 116. Lúc này Tống Thanh Trạch mang theo người đi ra, hắn điểm điếu thuốc chịu một ngụm nói, đôi mắt bị kín, trói lại. Thực mau Cao Tử Minh đã bị bịt kín đôi mắt trói lại ném vào phụ cận một cái kho hàng. Mã Trung Quân nói, ly hồi chỉnh xe lửa còn có 20 phút. Ân, vậy là đủ rồi. Tống Thanh Trạch chính là nghĩ ra cái khí mà thôi, bất quá nhìn hắn kia gầy yếu bộ dáng liền nói, trước đem người cấp lột sạch đi. Ngữ khí nhàn nhạt, giống như nói nhất bình thường chuyện này giống nhau. Tuy rằng hiện tại không phải ngày mùa đông, nhưng đem quần áo một thoát cũng thực sự sẽ đông lạnh đến quá sức. Mã Trung Quân đi lên trầm mặc không nói đem người lột sạch, sau đó Tống Thanh Trạch cứ như vậy nhìn chăm chú vào hắn, đặc biệt là nam nhân địa phương nhẹ nhàng phiết cái miệng, không đủ xem. Mã Trung Quân ở một bên cũng chịu một chút, đột nhiên minh bạch này người trẻ tuổi là gì người. Vốn đang nghĩ gì thù gì hoán muốn như vậy trả thù, hiện tại đã biết rõ. Đây là bạn trai cũ đãi ngộ A, trách không được muốn lột sạch đâu. Cao Tử Minh vốn dĩ thân thể liền không phải quá hảo nào chịu được như vậy đông lạnh a, không một lát liền cấp đông lạnh tỉnh, chờ tỉnh lại mới phát hiện chính mình bị trói thượng, sau đó đôi mắt bị che, thân thể cũng bị trói lại. Hắn không khỏi sợ tới mức toàn thân phát run, sau đó mới phát hiện thân thể rét run, tựa hồ cái gì cũng không có mặc. Có người sao, các ngươi tưởng. Tưởng đối ta làm cái gì, ta nói cho các ngươi, đây là phi pháp bắt cóc thật là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, liền to gan như vậy bắt cóc hắn. Tống Thanh Trạch đưa mắt ra hiệu, Mã Trung Quân đi lên dùng sức đạp một chút Cao Tử Minh kia chỗ, đau hắn ngao một tiếng kêu to lại bởi vì bị trói liền không lưng động tác đều làm không ra. Vốn dĩ lánh dọa người, chính là lại bởi vì đau mà bước lên một thân mồ hôi lạnh. Ngươi có biết nơi này là lão tử địa bàn, bắt ngươi điểm đồ vật còn nghĩ đoạt lại đi môn nhi đều không có. Hiện tại khiến cho ngươi được thêm kiến thức, về sau đừng loạn đắc tội với người. Tống Thanh Trạch vững vàng thanh âm nói xong. Sau đó lấy ra cái cảnh liêu tự mình động thủ ở Cao Tử Minh trên người chịu hơn 20 hạ, chịu hắn đều nước mũi nước mắt loạn lưu, sau đó vẫn luôn ở xin tha mới dừng lại tới. Hào đi, xem ở ngươi sắc thật sợ chết phân thượng sẽ tha cho ngươi, nhưng là ngươi tốt nhất không cần đem hôm nay chuyện này nói ra đi, chúng ta xe lửa thượng chính là có người. Tống Thanh Trạch nói xong khiến cho Mã Trung Quân đem hắn miệng lấp kín, sau đó bộ cái bao tải liền ném lên xe lửa vận chuyển hàng hóa xương. Chương 171 bị vận đi trở về. Nhưng, ném đi lên thời điểm quần áo lại chưa cho chồng lên, thật là thê thê thảm thảm. Tống tiểu huynh đệ, ngươi thật hắc. Quá khen. Hy vọng hắn bị phát hiện thời điểm sẽ không bị đông chết. Ân. Tống Thanh Trạch biểu hiện đến tương đương lãnh đạm, hắn cảm thấy lần này sau khi trở về cái kia họ Cao tiểu tử đối nơi này chỉ sợ sẽ sinh ra bóng ma, một chốc cũng không dám hướng nơi này nhảy đát. Nếu còn dám tới, kia hắn khẳng định sẽ nghĩ ra càng đáng sợ điểm tử đưa hắn trở về. Vô luận càng đáng sợ là nhiều đáng sợ. Hiện tại Cao Tử Minh thiếu chút nữa liền cấp dọa choáng váng. Ném đồ vật không nói còn làm người lột sạch tấu một đốn, tiếp theo hắn nằm ở xe lửa ra đóng băng thẳng run run, ngay từ đầu còn ngóng trông không cần có người tới, bởi vì hắn trời sinh tính cao ngạo hiện tại lại gì cũng không có mặc. Chính là sau lại đông lạnh chịu không nổi lạc, cảm giác thân thể của mình đều mau chết lặng liền bắt đầu ngóng trông sớm một chút có người tới cứu hắn, nếu không liền khả năng bị đông chết. Cuối cùng vẫn là có thừa vụ nhân viên phát hiện hắn. Sau đó không có sẽ liền tới rồi hai cái nhân viên bảo vệ. Bọn họ vẫn là khá tốt tâm tìm bộ quần áo cấp Cao Tử Minh mặc vào, lại cho ly nước gấm mới xem như làm người hoán lại đây. Cao Tử Minh còn chưa tới 20 tuổi nào trải qua những việc này, một bên nói một bên gào, trực tiếp mấy cái nhân viên bảo vệ cấp gào không có một chút biện pháp. Nhưng là hiện tại người khác lên đây, đối bắt cóc người của hắn còn không có bất luận cái gì ấn tượng này muốn bắt đều bắt không được, chỉ có thể là gọi điện thoại thông chi trong huyện cục công an làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Cuối cùng nhìn không có cách nào Cao Tử Minh chỉ có thể nhận khí phun thanh về đến nhà, thuận tiện còn phải trước thông chi trong nhà cha mẹ đem nhân ra phiếu tiền cấp mang đến bổ thượng. Chờ về đến nhà sau Cao Tử Minh liền phát sốt, được một hồi rửng mỡ dường như trọng cảm mạo đưa đến bệnh viện, hôn hôn trầm trầm thật lâu mới tỉnh. Chờ tỉnh đã qua thật nhiều thiên, phụ thân hắn chuyên môn đem Tề Tuyết thấm ba ba tìm tới khóc thảm, đơn giản là đi xem bọn họ nữ nhi mới có thể biến thành như vậy tự nhiên yếu điểm bồi thường. Tề Kiến Thiết cũng không phải cánh ốc. Hắn có thể làm 200 nhiều công nhân xưởng trưởng khẳng định có chút năng lực. Thấy này đôi phụ tử ở chính mình trước mặt diễn kịch rất là không kiên nhẫn, nghị nữ nhi quả nhiên là thật tinh mắt cùng cái này Cao Tử Minh chia tay rõ ràng là nhảy ra hố lửa, liền hướng nhà này nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Lúc trước bọn họ một hai phải đi xem nữ nhi, không có cách nào hắn đồng ý. nhưng hiện tại xảy ra chuyện như thế nhưng trong tối ngoài sáng nói là tưởng thế bọn họ đi xem nữ nhi làm cho, thật là ra mặt quá dày. Tề Kiến Thiết Trang không nghe hiểu, có những cái đó tiền còn không bằng bưu cấp nữ nhi đâu, cho bọn hắn thật là uy bạch nhãn lang. Nữ nhi ăn tết lúc sau còn cho chính mình bưu một ít thổ đặc sản, từ đầu tới đuôi hắn nhưng đều không thấy được này cao ra gì đồ vật. Toàn bộ một thần thú, chỉ ăn không kéo. Xem qua người hắn quay đầu liền đi rồi, hoàn toàn không để ý tới đôi phụ tử kia ở chính mình trước mặt khóc có bao nhiêu thảm. Chính là đám người vừa đi Cao Tự Minh ba ba rốt cuộc tuổi đại trong lòng nhảy dựng, hắn cảm giác được phi thường không ổn, vì thế muốn cho Cao Tự Minh lại đi một lần. Lần này Cao Tự Minh chính là đánh chết không muốn đi, vừa nghe nói ngồi xe lửa cả người liền run rẩy, mắt thấy dọa ra tâm bệnh. Nhìn nhi tử thật sự là không được, Cao Tự Minh ba ba liền suy nghĩ một cái chủ ý. Làm hắn nhiều cấp Tề Tuyết Thấm viết thư còn bưu điểm vật nhỏ cho nàng hống điểm, chẳng sợ hống hồi âm cũng hảo. Vì thế Cao Tự Minh xuất viện lúc sau liền thật sự cấp Tề Tuyết Thấm vẫn luôn viết thư, còn bưu vài thứ, nhưng đều như đã chìm đáy biển không có bất luận cái gì hồi phục. Đến nơi Tống Thanh Trạch bên kia đã đem trộm tới đồ vật đều xách đến trong thôn đi, người khác hỏi liền nói là Tề Tuyết Thấm trong nhà hơi tới đồ vật. Dù sao hắn chưa nói dối, thật là hơi tới, bất quá người làm hắn cấp lộng đi trở về. Tề Tuyết Thấm cũng rất kỳ quái. Vì cái gì Cao Tự Minh không có theo tới đổ vật lại lấy về tới. Rốt cuộc Tống Thanh Trạch là như thế nào đem người cấp lửa dối đi, sau đó đổ vật lại lửa dối xuống dưới. Tống Thanh Trạch đem một cái đại bao ném ở nàng trên giường đất nói, nhìn xem nhạc phụ nhạc mẫu cho người cầm cái gì. Tề Tuyết Thấm lập tức mở ra tới xem, thấy bên trong bưu tới một ít hàng khô, còn có vài món Tề Tuyết Thấm quần áo cũ, tiếp theo chính là mấy bao bánh quy cùng hai bình quán đầu. Bất quá sợ đồ hộp nát, dùng thật nhiều mảnh vài bao. Này đó bố nhìn cũng không phá, Tề Tuyết Thấm cảm thấy có thể dùng để đua mấy cái tiểu cái đệm cũng khá tốt. Đồ vật tuy rằng không phải quá nhiều nhưng là đều là tràn đầy ái, đặc biệt là Tề Tuyết Thấm cha mẹ đại khái đã biết nàng cùng Tống Thanh Trạch ở xử đối tượng sau liền đem bọn họ hai cái quần áo cũ đều cấp bao tới, kỳ thật cũng không phải thực cũ, đều nửa tân. Này nam nhân tự nhiên là cho Tống Thanh Trạch, nữ nhân tự nhiên là cho Tô Sả Muội. Tề Tuyết Thấm trong lòng cảm động, vội đem một kiện áo lông cùng áo ngoài cầm đi cho Tô Sả Muội nói, Tam Thẩm Nhi, ta mẹ cho ngươi hơi tới hai kiện quần áo, ngươi ghét bỏ không? Đứa nhỏ này nói, mẹ ngươi xuyên ta ghét bỏ gì? Mắt thấy Tề Tuyết Thấm đưa qua áo lông cùng áo ngoài không khỏi trước mắt sáng ngời, cái nào nữ nhân không yêu mị a này trong thôn mặt ở nhưng không thịnh hành áo lông, áo đông xuyên một đông sau nhiều nhất chính là xuyên hậu một chút áo ngoài, giống nhau ai sẽ xuyên gì áo lông a? Hơn nữa này áo lông còn rất tân, nhìn nửa điểm không hiện cũ. Kia áo ngoài liền càng đừng nói nữa, nguyên liệu phi thường rắn chắc. Bên ngoài chính lưu hành một thời loại này quần áo. Tề Tuyết Thấm thấy nàng thích liền nhẹ nhàng thở ra nói, vừa lúc quá hai ngày xuyên. Đúng vậy, làm mụ mụ ngươi lo lắng. Ta mẹ thường nghiệm ngầm ngươi đâu, ngươi thích liền hảo. Ta ba trả lại cho đại ca hơi hai kiện lại đây, ta đi xem. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tới rồi phòng lúc sau phát hiện Tống Thanh Trạch đang xem thư, vì thế cầm quần áo run run nói, đại ca ngươi như thế nào không thử xem, sẽ không ghét bỏ ta ba đi. Không phải, ta cảm thấy có điểm nhỏ. Nhỏ. Không phải đâu. Tề Tuyết Thấm một hai phải làm hắn mặc vào, kết quả một mặc vào cũng không phải là sao, phì gây nhưng thật ra có thể nhưng là rõ ràng nhỏ một vòng. Ngài lão như thế nào lớn lên nhanh như vậy a? Đây là trường vóc dáng đi, trước kia nhìn cùng chính mình ba ba không sai biệt lắm cao a. Ân, dài quá một ít. Hắn đứng lên, hiện tại so Tề Tuyết Thấm cao một cái đầu còn nhiều một chút. Ha ha, cột điện tử. Thân cao thượng áp lực làm Tề Tuyết Thấm cầm quần áo thu hồi tới, nói. Ngày mai đưa cho người khác đi, kia kiện áo gió ngươi hẳn là có thể xuyên đi. Ân. Mặc vào lúc sau, áo gió thành chính quy quần áo. Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nói, lại trường liền ở ngươi trên đầu xuyên dây điện. Như thế nào cảm giác hắn so kiếp trước còn cao, rõ ràng đều 20 như thế nào còn thoán một thoán, này không khoa học. Hào đi, nàng phỏng đoán có thể là Tống Thanh Trạch đời trước vẫn luôn đều dinh dưỡng bất lương, sau lại được bệnh ho dị ứng bệnh cho nên mới sẽ có vẻ không như vậy thẳng tắp. Nhưng này thế học công phu lại không nhiễm bệnh, cả ngày ăn lại hảo chút khẳng định sẽ thoán A, này một thoán nàng ngoài ý muốn cảm thấy áp lực sân đại. Tống Thanh Trạch hiện tại thực dễ dàng liền cấp Tề Tuyết Thấm một cái sờ đầu sát, sau đó nói, ngươi cũng ăn nhiều một chút tốt. Ta chính là ăn thành cái cầu cũng không có khả năng lại dài quá. Tề Tuyết Thấm thu hồi bị thương tâm linh, một bên đem đồ vật thu thập xong một bên nói, kia cái này quần áo cùng này quần ngươi đều không thể xuyên đi, ta đưa cho ai A. Ngươi giao cho mẹ làm nàng sửa sửa. Này nguyên liệu không tồi về sau ngươi ăn mặc làm sống cũng đúng. Tống Thanh Trạch nhưng không muốn cho người khác, hiện tại đại gia quần áo đều là sửa lại sửa xuyên lại xuyên. Tề Tuyết Thấm tưởng tượng cũng là, nàng trước cầm quần áo ném ở một bên nói, đúng rồi, bí thư chi bộ tìm ta có việc làm ta qua đi đại đội một chuyến, ta đi trước. Đi thôi. Hẳn là mặt trên có gì tinh thần muốn tuyên bố, khả năng cùng phụ nữ có quan hệ, cho nên mới kêu Tề Tuyết Thấm qua đi. Tống Thanh Trạch không để ý, rốt cuộc đại đội cách bọn họ ra cũng không xa. Tề Tuyết Thấm rốt cuộc hiện tại tuổi còn nhỏ đi đường mau, không một lát liền đến đại đội. Sau đó thấy được bí thư chi bộ Mã Tiến cùng lão quan đều ở, người khác nhưng thật ra đều trốn đi ra ngoài. Đúng vậy, bọn họ trốn rồi, hơn nữa rõ ràng cũng không dám làm chuẩn Tuyết Thấm. Đã xảy ra gì sự? Tề Tuyết Thấm không rõ nguyên do đi đến, sau đó nàng nhìn đến bí thư chi bộ Mã Tiến ho nhẹ một tiếng, nhìn một bên hai cái đại cái dương không biết như thế nào cho phải. Bí thư chi bộ, có kêu ta tới có gì sự sao? Nàng cảm thấy hẳn là chuyện quan trọng, bất quá vì sao gọi tới người lại không nói lời nói đâu. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, nếu không ngươi nói. Hắn nhìn chính là lão quan, chính mình thật sự ngượng ngùng cùng một cái tiểu cô nương đề a. Lão quan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, đồ vật là ta lộng trở về, nói chẳng lẽ còn muốn ta tới nói. Ách, kia hành đi, kỳ thật cũng không có gì đặc thù chuyện này ngươi không cần lo lắng. Mã Tiến an ủi Tề Tuyết Thấm một hồi, sau đó lại ma kỷ trong chốc lát. Tề Tuyết Thấm chưa từng có nhìn đến quá như vậy ma kỷ bí thư chi bộ, chỉ kém không chính mình thân thủ đi khai kia cái dương, thẳng đến lúc này bí thư chi bộ mới nói, kỳ thật là cái dạng này, Phụ Liên phát hạ một ít đồ vật, chính là đồ dùng tránh thai, áo mưa, yêu cầu phụ nữ chủ nhiệm tổ chức các nữ nhân tới lãnh. Mỗi nhà có thể lãnh 10 cái, như vậy nhưng người phát là được. Tề Tuyết Thấm cả người đều không tốt, không nghĩ tới chính mình cái này phụ nữ chủ nhiệm còn quản cái này. Nàng ngốc ngốc nhìn bí thư chi bộ một hồi lâu, chính là hắn ho nhẹ một tiếng nói, cái này ta không tốt lắm phát, nếu ngươi ngượng ngùng có thể cho ngươi tam thẩm giúp đỡ phát. Hoặc là, giúp đỡ giải thích một chút. Kia không phải đến dọn đi nhà ta. Làm nàng một cái tiểu cô nương giải thích cách dùng, giết nàng hảo. Tuy nói, kiếp trước nàng xác thật đối này đó rất quen thuộc, rốt cuộc dùng thời gian rất lâu đâu. Bất quá sau lại sở dĩ hoài tốt nhất như là bởi vì ngày đó nàng rõ ràng muốn dùng, chính là Tống Thanh Trạch lúc ấy quá kích động. Dùng thời điểm đem duy nhất một cái cấp xả hỏng rồi, kết quả hắn vô dụng. Vô dụng còn chưa tính, nàng lúc ấy càng là tìm đường chết cảm giác ngày đó là an toàn kỳ có thể không cần uống thuốc. Vì thế, liền bi kịch. Nhưng dùng quá không đại biểu nàng sẽ không biết xấu hổ cho người khác giải thích, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là cái tiểu cô nương A, 17 tuổi A, trách không được bí thư chi bộ sẽ như vậy biệt nữ đâu. Phần 117. Ân, ta cảm thấy vẫn là dọn nhà ngươi hảo. Hành đi. Dù sao cũng là phụ nữ chủ nhiệm trách nhiệm A, xem ra chỉ có thể chờ làm tô xảo mội giúp đỡ đã phát. Ta sẽ dùng đại loa kêu một chút, đến lúc đó các ngươi chỉ lo phát là được. Bí thư chi bộ nói xong Tề Tuyết Thấm còn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỉ cần quảng bá loa một kêu mọi người đều sẽ đi cũng không cần phải như thế nào giải thích. Chính là không nghĩ tới chính là bí thư chi bộ như vậy đại niên kỷ thế nhưng còn thẹn thùng, nói thế nhưng là làm sở hữu đã kết hôn nữ tử đi phụ nữ chủ nhiệm ra lãnh đồ vật. Chính là lại không có nói là thứ gì. Thật sự hảo hấu người A, trong thôn nữ nhân có tiện nghi nào có không chiếm, vì thế thực mau liền tới rồi 4-5 cái. Hiện tại còn không có đầu xuân nhi không bắt đầu trồng trọn, các nữ nhân không gì sự luôn thích kết đội tới chơi. Tề Tuyết Thấm lao rồi rắm, nàng còn không có cùng tô xảo mội nói đi. Đột nhiên tới 4 cái đã kết hôn nữ nhân cười ha hả, nàng đem cái dương đặt ở trên giường đất chụp một chút, nói, kỳ thật là phụ liên làm phát đồ vật, tam thẩm nhi ngươi nhìn xem sau đó. Cùng bọn họ giải thích một chút. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là tránh đi ra ngoài mới đúng, nhưng là tô xảo mội mở ra nhìn thoáng qua. Tề Tuyết Thấm cũng liền nhìn thoáng qua, lại nói tiếp thập niên 70 tránh dục bộ chưa từng thấy quá. Đóng gói là màu xanh lục hộp giấy, mặt trên có một nam một nữ hai cái ăn mặc đồ bơi tay cầm tay bóng dáng. Sau đó kế tiếp chính là nói sáng tỏ, nàng ánh mắt thực hảo, nhìn đến mặt trên viết thuyết minh, này thuyết minh hẳn là có thể cho tô xảo mội biết đây là làm gì đi. Trên thực tế tô xảo mội thật sự minh bạch. Chính là nàng mặt đỏ lên nói, khiến cho phát cái này. Đúng vậy, cho nên tam thẩm ngươi tới phát đi, ta đi bên ngoài chuyển vừa chuyển. Tề Tuyết Thấm xoay người liền đi, tới rồi bên ngoài vừa vặn Tống Thanh Trạch đi ra ngoài mới trở về hỏi, như thế nào trong nhà người tới. Tề Tuyết Thấm nói, ngươi tốt nhất đừng đi vào. Ở phát áo mưa, hắn một đại nam nhân đi vào nhiều biệt nữ a. Làm sao vậy? Chính là đừng đi vào. Tề Tuyết Thấm đem hắn đẩy đi một bên thu thập đồ vật, sau đó chính mình tránh ở trong phòng. Chờ kêu 4 cái nữ nhân đi rồi mới vào nhà. Tống Thanh Trạch tự nhiên cũng vào được, sau đó nhìn đến chính mình mẫu thân thực biệt nữ đem cái dương hướng trong đẩy đẩy, nói, đồ vật phát xong rồi, bất quá các nàng hẳn là sẽ không dùng đi. Cái kia, không phải có thuyết minh. Tề Tuyết Thấm hỏi. Nhưng cái kia thuyết minh cũng thật tốt quá minh bạch, ta cũng không hảo giải thích quá rõ ràng. dù sao lấy về đi, hy vọng có thể hữu dụng. Đừng ăn là được. Tề Tuyết Thấm cảm thấy ăn xong rồi còn phải giải phẫu rửa ruột gì đó, kia đã có thể dọa người. Hẳn là sẽ không. Tô Sảo Muội cảm thấy chính mình xem như giải thích rõ ràng, là dùng không phải ăn. Tống Thanh Trạch xem các nàng nói kỳ quái cũng không trả lời, chính mình đã sớm một tay đem cái dương xả lại đây, sau đó lấy ra tới một hộp nhìn, sau đó nhìn lên liền minh bạch là thứ gì, hắn là nam nhân trời sinh đối này đó tương đối mẫn cảm. Nhìn hai nữ nhân chính nhìn chằm chằm chính mình sợ tới mức lập tức đem đồ vật ném vào bên trong, nhữ mày nói, cho nên bí thư chi bộ làm ngươi phát cái này. Đúng vậy, cho nên ta chỉ có thể làm tam thẩm hỗ trợ. Ân, mẹ ngươi vất vả điểm, tiểu thấm còn nhỏ. Ta biết không dùng ngươi nói. Chỉ là lược có điểm biệt nữ mà thôi. Tống Thanh Trạch ho nhẹ một tiếng nói, ta, vẫn là đi ra ngoài đi. Hắn xác thật có điểm ngượng ngùng, nhưng là đồng thời có tưởng được đến mấy thứ này tâm tư, nếu bắt được mấy hộp chính mình cho dù cùng Tề Tuyết Thấm có điểm gì quan hệ cũng không sợ làm ra mạng người. Chẳng qua mặt trên viết, có 35mm, 33mm, 31mm cái này có phải hay không có điểm quá nhỏ. Khu, vẫn là chờ một chút làm ra một hộp hảo hảo xem xem. Hảo đi. Hắn hiện tại đúng là đối chuyện đó nhi cảm giác được tò mò tuổi, cho nên mặt ngoài đạm nhiên chờ Tô Sảo Muội đi ra ngoài liền lấy ra một hộp, sau đó buổi tối xuyên môn nghiên cứu một chút cuối cùng biết dùng như thế nào. Tựa hồ có điểm khó chịu à, Tống Thanh Trạch vẫn là đem này hộp đồ vật cấp cất chứa lên đồng thời cất chứa lên còn có hơi chút xấu xa tâm tư. Chính là nghĩ nghĩ liền chính mình đánh mất cái này ý tưởng, liền tính là không thể mang thai nhưng này cũng đối Tề Tuyết Thấm không công bằng. Tóm lại thứ này vẫn là trước cất giấu đi. Bởi vì không chuẩn gì thời điểm hữu dụng. Hảo đi, hắn đôi chính mình không gì tin tưởng, tổng cảm thấy sẽ đột nhiên thú tính quá độ. Bất quá, thực mau làng liền phát sinh như vậy tình hình. Tiểu hài tử cầm từng con có chút hơi hơi phát hoàng hơi cầu khắp nơi chạy, sau đó hơi cầu đỉnh còn mang theo một cái tiểu đột khởi. Nay quả thực không thể quá xấu hổ, Tề Tuyết Thấm nhướng mày, này sao sao cách dùng thật đúng là chính là quá buồn cười. Chính là nói gì cũng vô dụng, đại gia tựa hồ cho rằng thứ này chính là chia nhi đồng ngoan vật. Nhà ai hải tử đều lộng mấy cái chơi. Tới rồi hậu kỳ thậm chí có người hướng Tề Tuyết Thấm thảo muốn hơi cầu nàng đành phải nói, phát xong liền không thể lãnh, đây là mặt trên quy định. Bất quá cho dù dùng ở chính đồ thượng 10 cái cũng không dùng được bao lâu thời gian A, nay hẳn là cổ vũ bọn họ đi mua đi, tuy rằng không bao nhiêu tiền nhưng thời đại này người đối mua thứ này sẽ có điểm biến ưu, hoặc là căn bản xá không ra mặt mũi đi. Đây là thời đại nguyên nhân, Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ đi sửa đúng. Nàng một cái tiểu cô nương như thế nào đi làm những cái đó sự à, đến lúc đó còn không bị trở thành dị loại, có một số việc nói được quá rõ ràng ngược lại sẽ bị người nghĩ nhiều. Cho nên liền theo bọn họ đi, nghe nói khác thôn còn có người đem áo mưa cấp nấu ăn, nhưng sau lại vẫn là mang thai sự tình. Bọn họ thôn còn hảo đều cấp hải tử chơi, không nấu ăn không tồi. Nàng cùng Tống Thanh Trạch lại nói tiếp thời điểm còn cười nói, ngươi nói, kia đồ vật nấu ăn gì mùi vị à. Nay tiểu cô nương hơi hung tàn à. Thế nhưng tại đây bình tĩnh cùng hắn nghị luận nấu áo mưa gì mùi vị. Hắn nỗ lực bảo trì chính mình lãnh ngạo hình tượng, sau đó nói, nếu không, nấu tới thử xem. Ngươi suy nghĩ nhiều a, không có việc gì nấu nó làm cái gì. Kia thử xem dùng như thế nào. Tống Thanh Trạch nói xong liền nhìn đến Tề Tuyết Thấm trừng mắt tròn tròn đôi mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên ra tay đem một con cái đệm cấp ném tới trên mặt hắn nói, tưởng mỹ. Chính là nói xong đôi mắt lại đỏ, cấp khí. Khuôn mặt cũng thẹn thùng vô cùng, thoạt nhìn thập phần ngon miệng. Hắn đột nhiên, lại muốn dùng những cái đó giấu đi đồ vật. Trong nháy mắt gieo trồng vào mùa xuân lại bắt đầu, giúp vị người giữ kho cùng phụ nữ chủ nhiệm bọn họ đều vội lên. Nhưng có một ngày lão hiệu trưởng lại tới tìm Tống Thanh Trạch, hơn nữa nói cho hắn quốc gia khả năng muốn mở ra thi đại học, giáo dục bộ môn đã bắt đầu chuẩn bị, cho nên làm hắn có thể ôn tập liền ôn tập một chút, rốt cuộc hắn là cái hạt giống tốt. Chương 172 ôn tập. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm nói chính là thật sự, không khỏi một trận kích động. Hắn nhất định phải khảo đến hảo thành tích, sau đó liền có thể cùng nàng song song đứng ở một cái trên vạch xuất phát. Chỉ là, nàng công nông sinh viên tư cách không biết có thể hay không bảo lưu lại tới. Trước cảm tạ một chút lao hiệu trưởng, đồng thời lại bị tặng rất nhiều ôn tập tư liệu, chờ buổi tối thời điểm cùng Tề Tuyết Thấm vừa nói nàng thế nhưng nói, kia không có gì, ta cùng lắm thì cùng ngươi cùng nhau khảo, nếu khảo không chúng kia cũng không có quan hệ. Nhiều nhất giống kiếp trước giống nhau đọc trong đó chuyên cũng hảo, chỉ cần Tống Thanh Trạch thi đậu đại học liền thành. Chính mình kỳ thật thật sự không có gì quan hệ. Nhiều nhất đi học họa, đến lúc đó cũng là có đường ra. Tống Thanh Trạch nói, trước mắt sống rất mệt, không bằng như vậy, chúng ta hai cái phân buổi sáng buổi chiều xem kho hàng. Sau đó đem ôn tập tư liệu mang qua đi đến lúc đó có thể hảo hảo học, ít nhất sẽ không chậm trễ chuyện này. Như vậy cũng đúng. Ta coi trọng ngọ. Kỳ thật buổi sáng sự tình nhiều nhất, phân phát công cụ, còn muốn phụ trách giữa trưa dùng cơm hộp trang cơm căn bản không có cái gì không đi học tập. Ngươi khảo đến hảo thành tích mới quan trọng nhất, ta không có quan hệ. Tề Tuyết Thấm đương nhiên không nghĩ làm Tống Thanh Trạch thi rớt, hắn nhân sinh hẳn là huy hoàng. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu cười nói, tưởng niệm ta, ta sẽ tìm được ôn tập thời gian, chính là ngươi này đầu óc ca. Tề Tuyết Thấm bang một tiếng xóa sạch hắn tay, có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa, thế nhưng bắt đầu cười nhạo khởi nàng chỉ số thông minh tới. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình đích sắc không bằng nhân ra đầu dùng tốt. Kế hoạch liền dựa theo Tống Thanh Trạch nói thực hành, bọn họ đổi làm sống, bất quá Tề Tuyết Thấm ở phân phối sống thời điểm thấy được Phan Quế Chi cặp kia tràn ngập oán hận ánh mắt. Bất quá nàng không để ý đến, đến muốn nhìn nàng tưởng như thế nào nhảy nhót. Bất quá trên mặt có thương tích, xem ra lại bị đánh. Xứng đáng. Kia lưu cây cột liền tính người lại như thế nào buồn lại như thế nào hỗn nhưng đối nàng đều là khá tốt, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Nếu kiếp trước Tống Thanh Trạch không như vậy biệt lưu cũng đi bình thường yêu thương phương pháp nàng chỉ sợ đã sớm khuất phục, đáng tiếc hắn người nọ chỉ sợ là cái phi thường sợ bị thương, cho nên đem chính mình đóng gói đến phi thường lãnh lạnh, đến cuối cùng chính mình liền tính là hiểu được đã trưởng. Cái này Phan Quế Chi là có thể loại, chính mình yêu đương vụng trộm bị nàng nam nhân bắt được ngươi nhưng thật ra thành thật điểm A. Kết quả tiếp trở về lúc sau còn các loại làm, cùng chính mình bà còn có nam nhân buông tha mặt sẽ đánh, kết quả đánh ra hỏa tới. Ba ngày hai đầu không có việc gì loạn đánh, ngay từ đầu đại gia còn đi khuyên nhủ nhưng hiện tại cơ bản không có người nguyện ý đi. Này không, không có người đi này Phan Quế Chi liền cấp đánh thành như vậy. Tề Tuyết Thấm giống không thấy được nàng dường như an bài xong rồi việc, Phan Quế Chi nói, ta không phục, vì cái gì làm ta điểm dựa gần mồ kia mấy hợp lại. Ta chính là dựa theo trước sau đã đến trình tự bài. Như thế nào ngươi không hài lòng? Là, không hài lòng. Kêu hành, có người cùng nàng đổi sao? Ta đến đây đi. Ninh thím đã đi tới, sau đó đôi Phan Quế Chi nói, ngươi thật đúng là nhiều chuyện, phía trước không cũng an bài nhân ra tiểu tề bẻ rửa gần mổ kia mấy hợp lại bắp, lúc ấy hoa màu mạc viên nhân ra cũng chưa báo hoán, loại này cái mà đại ai ai đều có thể nhìn đến ai ngươi đảo tới chọn lý, không có việc gì tìm việc. Ngươi nói gì? Ai không có việc gì tìm việc, ai làm ngươi chạy này giả hảo tâm? Còn không phải là vì phủng cái kia nha đầu xú chân sao. Phùng nàng cũng so phủng người cường. Ninh thím nói xong không ít người liền nở nụ cười, các nàng cũng không có lại để ý tới Phan Quế Chi động thủ làm việc. Mà Phan Quế Chi đã một sửa lại quá khứ bình tĩnh hình tượng, cả người giống cái bà điên dường như chỉ biết giống to kêu to. Không có người lại lý nàng, Tề Tuyết Thấm cũng cầm tiểu sọt trang hạt giống đi làm sống, bày ra một bộ không để ý tới ngốc tử bộ dáng. Loại này khinh miệt bộ dáng, làm Phan Quế Chi phi thường sinh khí. Cuối cùng một quăng ngã sọt liền xoay người đi rồi, tựa hồ bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Nàng đi còn chưa tính thế nhưng còn chạy đến đại đội trưởng kia cáo trạng, lần này đại đội trưởng cũng cực kỳ không tức nhìn nàng nói, là ngươi tới chậm mà thôi, phía trước ngươi không phải cũng là như vậy an bài sao, như thế nào thay đổi người như vậy an bài liền không đúng rồi. Đi đi đi đừng tìm việc, nếu không liền không tránh gì công điểm, về nhà ngốc đi. Phan Quế Chi gì thời điểm bị người nói như vậy quá, nói, hảo hảo, các ngươi rắn chuột một ổ. Ta còn không tin chế không được các ngươi. Nói xong liền vây vây đáp đáp đi rồi, chính là không một người cùng nàng nói chuyện, cũng không ai thế nàng nói cái gì tình. Vốn dĩ nghĩ về nhà cùng người trong nhà nói một câu, rốt cuộc người một nhà dù sao cũng phải thế chính mình tìm về mặt mũi đi. Nông gia người một năm lại một năm nữa đều lặp lại chuyện như vậy, vô luận người phát sinh chuyện gì này mà là nhất định phải trồng trọt. Năm nay cùng năm trước cũng không có gì khác nhau, chỉ là tương đối vất vả. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm này hai chút thiên cũng thật sự rất bận, bọn họ tuy rằng trao đổi làm sống nhưng là lại dùng dư thừa thời gian đi học tập. Có đôi khi học tập cũng là rất mệt, đặc biệt chuyện này còn không bị Tô Xảo Muội tán đồng. Nàng cảm thấy nên làm việc thời điểm nên làm việc, học tập gì đó quả thực là chậm trễ thời gian. Hơn nữa hai người vì học tập còn đốt đèn đến đã khuya, như vậy chẳng những ngày hôm sau vô pháp làm việc liên lụy đến tránh công điểm. Ở Tô Xảo Muội nhận chi công điểm chính là hết thảy. Mà bởi vì bận quá cho nên Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cũng không có thời gian cùng nàng giải thích, cho nên Tô Xảo Muội liền có chút sinh khí, thẳng đến có thiên buộc phát cùng bọn họ xảo lên. Đương nhiên nàng không có cùng Tề Tuyết Thấm xảo, chỉ là làm nhi tử không cần bật đèn đến như vậy vãn, rốt cuộc ngày mai còn phải làm việc đâu. Sau đó Tống Thanh Trạch liền cùng nàng nói thi đại học muốn khai, hắn muốn đi vào đại học ý tưởng. Phần 118. Thượng gì đại học A, ngươi hiện tại không phải khá tốt sao? Về sau cùng tiểu thấm ở làng một cái làm người giữ kho một cái làm phụ nữ chủ nhiệm, về sau có hải tử ta giúp các ngươi nhìn thật tốt. Tô Xảo Muội thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, tự nhiên không nghĩ làm nhi tử rời đi làng. Tống Thanh Trạch mặt liền trầm xuống dưới, làm chính mình lưu tại làng còn chưa tính thế nhưng còn làm Tề Tuyết Thấm cùng nhau lưu lại, cái này đương mẹ nó nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mẹ, tiểu thấm nàng là trong thành hộ khẩu không có khả năng ở nông thôn ngốc cả đời, mà ta cũng không nghĩ ở chỗ này loại cả đời mà. Tống Thanh Trạch là cái không cam lòng bình phàm người, lại nói Tề Tuyết Thấm cha mẹ cũng không có khả năng làm nữ nhi ở chỗ này chịu cả đời khổ. Nếu không, bọn họ sẽ đem Tề Tuyết Thấm mang đi, kia chính mình phải làm sao bây giờ? Vào đại học muốn đã nhiều năm, nói nữa các ngươi chính là lãng phí thời gian, có thể khảo chung sao? Tô Sảo Muội đau lòng điện phí, cũng cảm thấy bọn họ những người trẻ tuổi này liền quá có thể gây chuyện, một chút cũng không làm đến nơi đến chốn. Kia muốn thử hạ mới biết được, mẹ, ngươi ngủ đi. Tiểu thấm nhân ra đại học là trong nhà an bài, ngươi cũng đừng tranh này cổ khí. Nếu không được, các ngươi coi như huynh muội thì tốt rồi, về sau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tô Sảo Muội đời này chỉ sợ cũng không biết tình yêu là cái gì, nàng có thể làm được chỉ là cùng một người nam nhân sinh hoạt mà thôi, cho nên chỉ cần không kết hôn hai cái không thích hợp nam nữ cùng nhau rời đi không phải hảo. Tuy rằng này hai cái tiểu nhân cảm tình thực hảo, chính là chờ từng người kết hôn cũng liền có thể chậm rãi quên mất giống nàng giống nhau. Tề Tuyết Thấm liền ở một bên nhi ngồi a, nàng nghe được trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Tam Thẩm liền dễ dàng như vậy đưa bọn họ cấp chia rẽ. Phải biết rằng nàng là phí bao lớn kính lại đây, nếu cùng Tống Thanh Trạch không này duyên phận kia nàng còn lại đây làm gì. Nhất quan trọng là nàng cái này làm mẫu thân chẳng lẽ trước nay liền không có hiểu biết quá chính mình nhi từ sao, chẳng lẽ không rõ Tống Thanh Trạch người nọ ở cảm tình thượng tuyệt đối không chấp nhận được nửa viên hạt cát, hắn có gần như cùng biến thái thói ở sạch, tinh thần thói ở sạch. Vì thế, Tống Thanh Trạch đứng lên, nắm quyền đạo, mẹ, ngươi đây là có ý tứ gì, muốn đem chúng ta tách ra, vẫn là cảm thấy chúng ta phải nghe theo ngươi an bài quá về sau nhật tử. Sau đó bị người trong thôn chán ghét, cả đời không có tự tôn đế đầu làm người. Từ nhỏ đến lớn, ngươi chính là như vậy dạy ta. Chính là ta trưởng thành, ta hiện tại có cái nữ nhân phải bảo vệ, cho nên không nghĩ như vậy không có tôn nghiêm tồn tại. Ta là nam nhân, mẹ ngươi không phải thích nhất cấp nam nhân mặt mũi sao. Buổi nói chuyện nói Tô Sảo Muội không lời gì để nói, nàng chi chi ngâu ngô nói, ta chỉ là tưởng bảo hộ ngươi. Bảo hộ sao? Ở Giang Lão Tam tấu ta thời điểm ngươi ở nơi nào, ở Giang Lão Tam không cho ta đọc sách thời điểm ngươi ở nơi nào, ở Giang Lão Tam muốn đem ta đưa đi làm cu ly thời điểm ngươi ở nơi nào. Tống Thanh Trạch về phía trước đi rồi hai bước, sau đó nói, có như vậy một đoạn thời gian ta là hận ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết vì ta ngẫm lại, mà ta là ngươi duy nhất nhi tử. Tống Thanh Trạch không muốn nhiều lời, cầm lấy sách vở nói, tiểu thấm, chúng ta đi phòng của ngươi ôn tập. Tề Tuyết Thấm cũng chỉ hảo cầm đồ vật cùng hắn cùng nhau tới rồi chính mình phòng, cuối cùng Tống Thanh Trạch thế nhưng nói, ta hôm nay liền ở ngươi này phòng ngủ. Đại ca, ta biết ngươi thực tức giận, chính là Tam Thẩm liền kia tính tình ngươi lại không phải biết. Nàng không có ý xấu, chỉ là cách cục quá tiểu. Tiểu nhân chỉ có nàng trong lòng kia phương thế giới mà thôi. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, sau đó trở về ôm chăn đến đông đủ Tuyết Thấm nơi này ngủ. Ngày hôm sau người một nhà lại bắt đầu làm sống, tuy rằng thoạt nhìn còn cùng quá khứ giống nhau nhưng là đại gia trong lòng đều có chút không giống nhau. Tô Sảo Muội bị nhi tử nói tương đương thật mất mặt, đồng thời cũng thập phần áy náy, nàng xác thật biết chính mình vẫn luôn thực xin lỗi đứa con trai này, nhưng đồng thời lại cho chính mình tìm lấy cớ. Hiện tại Giang Lão Tam không có, nàng mới biết được chính mình vẫn luôn tìm lấy cớ bất quá là chính mình mềm yếu mà thôi. Gieo trồng vào mùa xuân thực mau liền vội xong rồi, Tô Sảo Muội bọn họ bắt đầu loại chính mình đất phần trăm. Nay một mùa xuân bọn họ cũng chưa như thế nào nói chuyện, thậm chí còn Tống Thanh Trạch có đôi khi đều bất hòa Tô Sảo Muội một cái bàn ăn cơm. Hắn người này thật là phi thường quật, không đâm nam tưởng không quay đầu lại cái loại này. Tề Tuyết Thấm kỳ thật cũng không phải quá thích như vậy không khí, vì thế từ giữa chu toàn một chút, hơn nữa trong lén lút cùng Tống Thanh Trạch nói, ta cảm thấy chúng ta sớm muộn gì phải đi Tam Thẩm khẳng định gì không được, không bằng ta tìm Linh Thím thế nàng làm mai mối đi. Tống Thanh Trạch cũng biết Tề Tuyết Thấm biện pháp là tốt nhất. Nàng tựa hồ so với chính mình còn muốn hiểu biết chính mình mẫu thân. Lại nói chính mình vô luận khảo không khảo thành đại học đều phải cùng Tề Tuyết Thấm đi, đến lúc đó lưu lại mẫu thân một cái xác thật rất khó sinh hoạt. Nhưng thật ra muốn đem nàng nhận được trong thành đi, nhưng là đầu tiên chính mình còn không có dừng chân như thế nào tiếp a, liền tính là tiếp nhận đi nàng cũng không thể ở nơi đó sinh hoạt đi xuống, trong thành chỉ sợ cũng không thích hợp nàng. Cho nên Tề Tuyết Thấm mới có như vậy đề nghị, hắn cuối cùng gật đầu, nói, hảo. Tề Tuyết Thấm thấy hắn đồng ý liền đi tìm Linh Thím ở chính mình trong phòng lén lút nói chuyện này, sau đó làm nàng đi trước hỏi một chút Mã Tiến ý tứ, nếu hắn tưởng kia hỏi lại Tô Sảo Muội. Linh Thím cũng cảm thấy hai người kia rất thích hợp, lại nói Giang Lão Tam đều đã chết chẳng lẽ còn phải vì hắn thủ cả đời. Lại nói Mã Tiến cũng không có nghĩ tới chuyện này, hắn gần nhất vẫn luôn vội trong thôn sống. Lúc này thấy Linh Thím chính mình tới tìm hắn không khỏi ngẩn ra, nói, Ninh thím chính là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Không có, ta tìm ngươi có việc. Ta nói Mã đại huynh đệ à, ngươi này số tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ tưởng vẫn luôn quá cả đời sao? Có hay không tính toán lại tìm? Ninh thím thẳng lời nói thẳng, nàng từ trước đến nay cũng sẽ không gì loan loan đạo đạo. Mã Tiến có một chút ngượng ngùng, nói, không, nhưng là cũng muốn đụng tới thích hợp mới được. Hắn thật là không tính toán chính mình quá. Ninh thím liền cười nói, trước mắt còn không phải là có cái thích hợp. Ngươi không phải nói Mã Tiến nhìn thoáng qua Tống gia phương hướng, này trong thôn tựa hồ cũng chính là bọn họ hai cái không bạn nhi đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn coi thường nhân gia? Ninh thím trong lòng lo lắng nhất cái này, rốt cuộc người khác là nhị gả mà Tô xảo muội tái giá chính là tam gả cho. Nào có chuyện này, nàng là cái hảo nữ nhân. Chỉ là trước nay không hướng kia mặt trên tưởng, cho nên không khỏi có điểm không biết làm sao lên. Quả thật, nếu cùng Tô xảo muội ở bên nhau cuộc sống này hẳn là khá tốt quá, rốt cuộc nàng là cái thập phần nghe lời nữ nhân. Lời nói thật nói đi, kỳ thật chính là trong nhà nàng người cảm thấy các ngươi thích hợp để cho ta tới hỏi một chút, cho nên tiểu Tống bên kia ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi tưởng đính này hôn sự liền sắp xỉ. Ninh thím nói chính là lời nói thật, liền Tô xảo muội kia tính tình từ trước đến nay là không hiểu đến cự tuyệt, nếu là Tống Thanh Trạch làm nàng gả nàng khẳng định sẽ gả. Chỉ là, này nhi tử đồng ý đương mẹ nó gả chồng tình huống này rất ít, rốt cuộc có chút tức hắn thể diện. Tiểu Tống thật sự đồng ý. Kia lão tỷ tỷ ngươi liền chạy cái chân giúp nhấc lên đi. Một người quá không thú vị, lão Tống gia kia người nhà không gì nói hắn nhưng thật ra thật sự tưởng cùng nhà bọn họ quá. Ninh thím liền cảm thấy chuyện này có thể thành, vì thế cười nói, khẳng định sẽ giúp ngươi hỏi. Nói xong nàng liền hấp tấp đi Tống gia, hai nhà rửa gần này bà mối nói nhi cũng hảo tẩu. Cùng Tề Tuyết Thấm sau khi nói qua vốn dĩ tưởng trực tiếp cùng Tô xảo muội nói, nhưng là Tề Tuyết Thấm nói, không bằng như vậy đi, chờ trễ chút làm đại ca cùng ta tam thẩm nhấc lên. Miễn cho nàng hiểu lầm đại ca giống như không cần nàng dường như. Ngài cũng biết, đại ca bất quá là tưởng cho nàng tìm cái bạn nhi, rốt cuộc tam thẩm kia tính tình quá mềm, luôn là chịu người khác khi dễ. Này một không nam nhân đi nàng cả người liền càng thêm trọt dạ, liên xuyến người sai vật đều không xuyến. Kia nhưng thật ra, tiểu Tống đây cũng là vì mẹ nó suy nghĩ. Muốn giống nhau ích kỷ hải tử làm sao nghĩ vậy chút, còn cảm thấy tái giá là cho hắn mất mặt đâu. Ninh thím cũng là người từng trải. Biết nữ nhân cả đời này đến cuối cùng còn phải dựa một người nam nhân, bằng không nhi nữ trưởng thành tóm lại không thể quá chi kỷ. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, kỳ thật Tống Thanh Trạch cũng là hảo mặt mũi, chẳng qua hắn là quyết định chủ ý phải đi mới tưởng cho chính mình mẹ tìm một cái đáng tin cậy đường lui. Không phải Tống Thanh Trạch máu lạnh, mỗi người đều có chính mình mộng tưởng, hắn lại là cái rất có dã tâm người. Hắn người này vẫn là rất trọng thân tình, bằng không cũng sẽ không ở Giang Lão Tam thủ hạ nén giận như vậy nhiều năm. Hiện tại hắn đứng lên, khẳng định sẽ không cho phép chính mình lại ngã xuống đi, biến thái cũng là có tự tôn. Ninh thím nghe xong Tề Tuyết Thấm khuyên liền không để về nhà, trễ chút Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch vừa nói hắn gật đầu nói, chuyện này ta cùng mẹ nói, ngươi về phòng đừng động. Ân. Tề Tuyết Thấm nói, có phải hay không ta xen vào việc người khác? Rốt cuộc không kết hôn đâu, nàng cảm thấy chính mình quản có điểm nhiều. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, nói, có chút thời điểm ta cảm thấy ngươi tưởng so với ta lâu dài. Tề Tuyết Thấm ở trong lòng mắt trợn trắng nhi, đương nhiên lâu dài, dù sao cũng là biết hắn nhân sinh quỹ đạo người, biết hắn về sau có thể làm thành đại sự, chính là thượng đại học lúc sau hắn muốn 2-3 năm nội đều không thể có năng lực đem Tô xảo muội tiếp nhận đi, chỉ còn lại có nàng chính mình ở trong thôn còn không cho khi dễ liền cha đều không dư thừa. Tống Thanh Trạch đương nhiên cũng minh bạch, cho nên hắn tới rồi Tô xảo muội kia phòng liền thẳng lời nói thẳng. Tô xảo muội kỳ thật cũng biết chính mình là thủ không được, rốt cuộc bọn nhỏ mắt thấy cùng chính mình không phải một lòng. Chỉ là trong lòng có chút nghẹn quất, nói, các ngươi liền như vậy muốn đem ta gả đi ra ngoài. Cái này ra liền không chấp nhận được ta. Mẹ, ta khi nào nói đem ngươi gả đi ra ngoài? Ta muốn cho bí thư chi bộ đến nhà chúng ta tới cùng nhau quá. Gì? Chính là hắn dọn đến nhà chúng ta tới, sau đó cho dù chúng ta vào thành ngươi cũng ở chỗ này cùng nàng quá. Chờ về sau này phòng ở liền tặng cho các ngươi, chỉ cho chúng ta lưu cái nhà ở chờ đến lúc đó trở về trụ một trụ là được. Chờ các ngươi già rồi chúng ta cũng sẽ dưỡng các ngươi, như vậy ngươi trong lòng còn thuận. Tô xảo muội trong lòng xác thật thuận, nhi tử ý tứ này cũng không phải muốn đem chính mình đuổi ra cái này ra, bất quá là làm Mã Tiến chuyển đến trụ, như vậy trong nhà nhiều cái người tâm phúc nhi, như vậy kỳ thật cũng vẫn là không tồi. Tống Thanh Trạch thấy nàng không ra tiếng liền nói, ta đã làm người đi hỏi qua bí thư chi bộ, hắn là đồng ý này hôn sự, chỉ cần ngươi đồng ý ta lại làm người hỏi một chút hắn có thể hay không dọn lại đây. Ân. Tô xảo muội coi như là gật đầu đồng ý, mà Tống Thanh Trạch nói, mẹ, ta cùng tiểu thấm sự tình ngươi hẳn là biết là ta không xứng với nàng. mà nàng không có khả năng sẽ lưu tại trong thôn, ta lại không nỗ lực một ít chỉ biết bị người xem thường. Vậy ngươi có thể ở làng đính một cái A. Chương 173 thấu cùng nhau. Vì cái gì muốn ở chỗ này đính? Các nàng từng bước ở ta nghèo túng thời điểm có từng quan tâm quá ta, có từng đối ta có cái gì tình. Mắt thấy ta hảo chút lại vây đi lên, một cái vương đại ni còn chưa đủ ngươi thấy rõ những người này sắc mặt. Ngươi! Đừng đem người tưởng quá xấu rồi. Này thiên hạ gian không có gì người tốt, liền ta chính mình thân mụ đều có thể vì nam nhân khác đem chính mình nhi tử trở thành nô lệ dường như sống nhiều năm như vậy ta đã đối người khác không có bất luận cái gì mong đợi. Chứ bỏ tiểu thấm, nàng nhìn ta trong mắt trước nay liền không có quá khinh miệt, từ đầu tới đuôi trong mắt chỉ có ta một người, cho nên đời này ta không có khả năng rời đi nàng. Vĩnh viễn cũng sẽ không, hắn chính là như vậy thuần túy người. Tô xảo mội nghe được trong lòng thình thịch thằng nhảy, nhược được nói, tiểu trạch. Không cần phải nói khác. Tống Thanh Trạch trước kia là sẽ không đem những lời này nói ra, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải. Chính là không chịu nổi hắn cái này mẫu thân nội tâm luôn là như vậy không tự tin, không nghĩ làm cho bọn họ rời đi, thậm chí muốn đem Tề Tuyết Thấm cũng lưu tại loại này làm người buồn bực thôn nhỏ sinh hoạt. Tuy nói có người địa phương cơ bản đều là như thế này, chính là hắn thật sự ở chỗ này áp lực đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có quá vui vẻ thời điểm. Rất sớm hắn liền tưởng rời đi nơi này chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Cho dù không có Tề Tuyết Thấm sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi ra ngoài. Cái gì cố thổ nan ly? Không tồn tại, hắn đối cái này địa phương trước nay liền không có cái gì ấn tượng tốt. Tô xảo mội tựa hồ cũng bị nhi tử oán khí dọa tới rồi, vì thế liền không có nói cái gì nữa. Nhưng chuyện này nhi Tống Thanh Trạch cũng không hảo ra mặt thu xếp, hết thể còn phải là Tề Tuyết Thấm tới làm. Ninh thím phụ trách đường băng nhi, cùng Mã Tiến nói Tô xảo mội ý tưởng lúc sau hắn nghĩ nghĩ liền đồng ý. Chính mình phòng ở đến lúc đó bán đi dọn qua đi cùng nhau qua cũng đúng. Chỉ cần có cái ra, về sau chuyện gì nhi đều hảo thuyết. Phần 119. Bất quá, Mã Tiến vẫn là hỏi một chút yêu cầu cái gì xính lễ linh tinh, dù sao cũng là gả chồng không phải tới cửa con rể này xính kim tổng yêu cầu cấp điểm nhi. Ninh thím trở về cùng Tề Tuyết Thấm một thương lượng sau nàng liền phải 50 đồng tiền, sau đó yêu cầu cấp nhà gái mua khối biểu, làm thân quần áo mới là được. Nào biết đến Tô xảo mội nhi nơi đó. Này 50 đồng tiền liền không cần cho. Tề Tuyết Thấm cảm thấy nàng như vậy không đúng, 50 đồng tiền lại không nhiều lắm muốn tới là cái ý tứ cũng là làm người biết nàng không phải không duyên cớ gả cho bí thư chi bộ. Này nếu là làm người biết liền một phân tiền cũng chưa muốn liền bạch cho kia còn không nhất định như thế nào sau lưng nghị luận nàng không đáng giá tiền đâu. Này lễ hỏi có chút thời điểm thật sự chính là phải cho người khác xem. Nếu Tô xảo mội tưởng ở chỗ này sinh tồn đi xuống, như vậy đầu tiên liền phải để cho người khác biết chính mình là có lòng tự trọng. Đáng tiếc, Tô xảo mội chính là không như vậy tưởng á nhưng không nghĩ tới việc này bị Tống Thanh Trạch sau khi nghe được hắn trực tiếp muốn 100 khối. Tô xảo mội thiếu chút nữa bị chính mình nhi tử tức giận đến ngã ngửa, nàng rõ ràng cảm thấy đây là chuyện tốt không nên muốn gì tiền, dù sao về sau muốn ở bên nhau sinh hoạt vạn nhất bị tương lai ở bên nhau người xem thường làm sao bây giờ. Lại nói nàng đều lớn như vậy số tuổi, muốn lễ hỏi không phải làm người cười quá sao. Chính là không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm đề ý kiến làm muốn 50. Chính mình nhi tử thế nhưng muốn 100 này cũng quá nhiều chút. Nàng vốn là tưởng khuyên đủ, chính là bị Tống Thanh Trạch trừng liền không có dũng khí nói thêm gì nữa. Tống Thanh Trạch xem nàng không nói lời nói liền đối Ninh Thím nói, liền như vậy quyết định, lao Ninh Thím đi cùng bí thư chi bộ nói một tiếng. Ninh Thím gật gật đầu liền đi ra ngoài, kỳ thật này 100 đồng tiền là thật sự không ít, đừng nói Tô xảo mội là tam gả, chính là đại cô nương lễ hỏi tiền cũng không dùng được nhiều như vậy nha. Cho nên nàng cau mày, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng. Con hảo Tề Tuyết Thấm giữ nàng lại, nhỏ giọng đối nàng nói, Ninh thím này 100 đồng tiền ngươi làm bí thư chi bộ lấy ra 50 là được, không đủ chúng ta bổ thượng. Kỳ thật chuyện này cũng là vì cho ta tam thẩm tranh cái mặt mũi, nếu không cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Ngươi cũng biết nàng ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền không tốt lắm, lại không nhiều lắm yếu điểm về sau như thế nào ngẩng được đầu tới. Ninh thím tưởng tượng cũng là lý lẽ này, này tống ra cũng không phải quá mức thiếu tiền. Này muốn lễ hỏi sắc thật không giống người bình thường ra như vậy là vì giải quyết sinh hoạt đại kế, hoặc là quá nghèo mau đói chết nhân tài sẽ công phu sư tử ngoạm. Vì thế nàng gật gật đầu, nói, ta đây cùng bí thư chi bộ nói nhà ngươi cái này tình huống, hắn khẳng định có thể lý giải. Mã Tiến cảm thấy chính mình cưới hồi tức phụ nhi 100 đồng tiền lễ hỏi là cho nàng tranh mặt mũi kia tự nhiên không thể để cho người khác bỏ tiền, cho nên liền gật đầu đáp ứng rồi, hơn nữa trực tiếp đem 100 đồng tiền tìm ra làm linh thím làm nàng mang về. Miễn cho Tống Thanh Trạch bọn họ sẽ lại có cơ hội bổ tiền gì đó. Đồng thời còn cố ý cấp Ninh thím trang hơn 20 cái trứng gà, xem như tạ môi lễ. Ninh thím đoán được này Mã Tiến sắc thật là rất coi trọng Tô xảo muội nhi, bằng không cũng không thể lập tức móc ra nhiều như vậy tiền. Liền Tô xảo muội cũng không nghĩ tới Mã Tiến sẽ trực tiếp cấp lễ hỏi, cả đời đều không có hưởng thụ quá bị nam nhân coi trọng như vậy quá, cho nên nàng tiếp nhận lễ hỏi sau có chút không biết làm sao. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra rất vừa lòng, vẫn luôn cảm thấy bí thư chi bộ Mã Tiến là một cái có đảm đương nam nhân, xem hắn làm việc như vậy lưu loát hắn cũng liền yên tâm. Ninh thím ngươi xem gì thời điểm kết hôn hảo đâu, chúng ta hai nhà liền cùng nhau làm đại gia tới ăn bữa cơm xem như thành cái này lễ. Nếu là nhà người khác nhị hôn chỉ sợ liền khách nhân đều không thỉnh, kia tốn nhiều tiền. Chính là Tống Thanh Trạch lại muốn cho chính mình mẹ dựng thẳng eo làm người, cho nên này tiệc rượu khẳng định muốn thỉnh. Ninh thím liền nói, này tốt nhất nhật tử chính là 4 nguyệt 15 ngày đó, không bằng các ngươi liền an bài một chút ngày đó mời khách hảo, lại sau này liền sẵn địa, khi đó vội lên mọi người đều không gì không nhi. Tề Tuyết Thấm liên tục gật đầu, nàng tính kế đại khái còn có 7-8 thiên. Bất quá, liền thỉnh mấy bàn khách nhân vấn đề hẳn là không lớn, lại liền mua cái pháo phóng một phóng, ở trong thôn chỉ sợ đã coi như là thực long trọng. Rốt cuộc không phải đầu hôn, mua tân khăn đoan gì liền không cần, nhưng là còn muốn đi lánh cái trứng. Cái này bí thư chi bộ so với bọn hắn còn minh bạch, ngày hôm sau buổi sáng liền cưới xe mang theo Tô xảo muội tiến trong huyện đi lánh trứng. Đồng thời hai người còn muốn mua quần áo cùng đồng hồ chờ một ít đồ vật, Tề Tuyết Thấm thấy Tô xảo muội một phân không mang theo mắt trợn trắng, thật vất vả kết hồi hôn cũng không thể gì cũng không mua a, nàng chạy nhanh tìm tới 20 đồng tiền giao cho Tô xảo muội, nhưng nghĩ Tô xảo muội cái kia khấu vèo kính nhi, phỏng chừng là sẽ không mua gì đồ vật trở về. Chờ đem người tiễn đi, Tề Tuyết Thấm liền cùng Tống Thanh Trạch hai cái bắt đầu đem Tô xảo muội kia phòng từ trong ra ngoài thu thập một chút, cũng may là tân nhà ở không có gì yêu cầu quá lớn cải biến địa phương, chỉ cần quản gia cụ đổi một đổi thì tốt rồi. Tề Tuyết Thấm làm Tống Thanh Trạch đem chính mình trong phòng tân ngăn tủ dọn đến Tô xảo muội bên kia cùng nàng cũ ngăn tủ đổi một ôm, dù sao đến lúc đó nàng là phải về thành chiếm tân ngăn tủ cũng không gì dùng, không bằng nâng lại đây đến lúc đó đám người lại đây nhìn cũng đẹp một ít. Bọn họ Tống ra ở cái này chuân nhi là không có gì đấy, nhưng là nhân gia bí thư chi bộ Mã Tiến cha mẹ hắn tuy rằng không còn nữa, nhưng là mấy cái thúc thúc đại gia đều vẫn là ở, ai không hảo cái mặt mũi đâu. Kỳ thật lão Mã gia người vẫn là đều không tồi, ít nhất không có gì quá nhiều cực phẩm thân thích. Đều thành thành thật thật, giữ khuôn phép, đã biết Mã Tiến cùng Tô xảo muội nhi chuyện này còn lại đây nhìn vài lần, đảo cũng chưa nói cái gì. Hắn hai cái thúc thúc còn làm mấy đứa con trai lại đây giúp Mã Tiến lộng điểm nhi tuổi gỗ cái gì. Rốt cuộc làm hỷ sự ngày đó muốn thiêu. Hiện tại xem ra muốn ở trong thôn không gì đấy, thật đúng là không dám nhận cái này bí thư chi bộ, Mã gia người khác không có chính là người tử nhiều, hơn nữa khác trong thôn còn có thân thích. Này tin tức một tràn ra đi lập tức top 5 top 3 lại đây, đối với Tống Thanh Trạch cái này độc hành quán người thật là có điểm nhi không yêu ứng phó. Mã Tiến đứng hàng lao tam, kêu hắn tam thúc người tương đối nhiều, sau đó Tề Tuyết Thấm cảm thấy này cũng coi như là vận mệnh an bài đi. Trước kia Tô xảo muội nam nhân chính là Lao Tam, sau đó mọi người đều kêu nàng Tam Thẩm Nhi, hiện tại lại gả cho một cái Lao Tam, mọi người vẫn là kêu nàng Tam Thẩm, không cần sửa lại. Còn không thể hiểu được thế nhưng gọi vào một khối đi, đây cũng là thần kỳ duyên phận. Còn có một chuyện, đó chính là Mã Tiến nhị ca gia có cái tiểu tử mới vừa kết hôn không lâu tưởng phân ra tới sống một mình, hôm nay lại đây trừ bỏ hỗ trợ ở ngoài hắn còn muốn hỏi thăm một chút Mã Tiến phòng ở bán thế nào. Sau đó hảo mua tới dọn lại đây chủ cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là Mã Tiến không ở, hắn liền cùng Tống Thanh Trạch nói một chút, làm hắn buổi tối cùng chính mình tam thúc nói một câu. Tống Thanh Trạch đương nhiên gật đầu đáp ứng rồi, chỉ là không nghĩ tới Mã Tiến phòng ở bán nhanh như vậy. Hắn người này nội tâm nhiều, tìm điểm sống làm này đó Mã gia người giúp đỡ làm, sau đó còn cố ý quan sát cái kia sắp sửa trở thành hắn hàng xóm người. Cuối cùng cùng Tề Tuyết Thấm tỏ vẻ, nay tiểu tử cũng không tệ lắm. Tính tình rất ngay thẳng thích ngây ngô cười, đối chính mình tức phụ cùng hài tử cũng rất quan tâm, tổng thể tới nói làm hàng xóm gì đó vẫn là có thể. Tề Tuyết Thấm trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này kỳ thật chính là hắc, nếu người nọ hơi chút nhìn không hài lòng chỉ sợ này phòng ở liền mua không được, hắn cay sao hắc sao có thể đem một cái không thích người đặt ở bên người đâu. Lại không phải trước kia khổ ha ha Tống Thanh Trạch. Mã Tiến bọn họ vào buổi chiều 3-4 giờ chung trở về, vừa lúc Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đem cơm cũng làm hảo. Bất quá là đánh rau dại tương, sau đó có thể dính điểm hành lá cùng cải thiện ăn. Gặp người trở về bọn họ nhìn sắc mặt đều giống như không tồi, vì thế liền để lại Mã Tiến ở nhà ăn cơm, rốt cuộc lại quá chút thiên bọn họ chính là người một nhà. Mã Tiến tự nhiên cũng không có trở về, bốn người vây quanh một trường tiểu giường đất bàn ăn rất hương. Sau khi ăn xong Tống Thanh Trạch liền đem Mã Tiến nhị thúc ra hải tử muốn mua hắn phía trước phòng ở chuyện này nói cho hắn nghe, Mã Tiến nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không có gì luyến tiếc, dù sao tống gian này nhà ở là tân cái so với chính mình kia phá phòng ở mạnh hơn nhiều. Hiện tại có người mua hắn đương nhiên muốn bán, chỉ là chính mình ra thân thích muốn mua kia hắn đương nhiên cũng không muốn bán quá nhiều tiền. Bất quá hắn vẫn là cùng Tô xảo muội thương lượng một chút, rốt cuộc hai người hiện tại đều lãnh chứng đã xem như vợ chồng hợp pháp. Tô xảo muội nhi đời này cũng không có người cùng nàng thương lượng quá những việc này nhi à, rốt cuộc Tống Thanh Trạch phụ thân lúc ấy bọn họ kết hôn không lâu đã bị hạ phong đến nông thôn vẫn luôn quá lang bạt kỳ hồ sinh hoạt cũng không hưởng mấy ngày phúc, trong túi càng không có gì tiền, cũng không có gì gia sản muốn cùng Tô xảo muội thương lượng giải quyết. Sau lại gả cho Khương lão tam người kia càng không cần cùng Tô xảo muội thương lượng cái gì, nàng phải có cái gì đều không đồng ý trực tiếp liền đánh tới nàng đồng ý mới thôi. Chính ngươi làm quyết định là được. Tô xảo muội nói như vậy một câu trong lòng vẫn là rất cảm động, sau đó liền cùng Tề Tuyết Thấm cùng nhau đi xuống thu thập cái bàn. Hai cái nam nhân ngồi ở trên giường đất không nhúc nhích, Mã Tiến liền cùng Tống Thanh Trạch nói, nếu dựa theo bên ngoài giá thị trường ta liền 200 đồng tiền bán bọn họ đi, tiểu Trạch ngươi xem đâu. Rốt cuộc đều là người một nhà, đương nhiên muốn cùng Tô xảo muội nhi đồng dạng xưng hô, hắn nhưng thật ra chuyển biến rất nhanh. Tống Thanh Trạch điểm phía dưới nói, 200 khối là bình thường giới, nhưng là mọi người đều là thân thích sao. Nếu là mua về sau vẫn là hàng xóm ngài liền ít đi yếu điểm cũng không có quan hệ. Chuyện này buồn không nên Tống Thanh Trạch mở miệng, nhưng là hắn nhìn Mã Tiến ý tứ rõ ràng là làm hắn lấy cái chủ ý, cũng do đó chứng minh bộ dáng này sau đại gia chính là người một nhà. Phát hiện vừa nghe Tống Thanh Trạch nói như vậy Mã Tiến nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này tâm tư khó nhất đoán, cũng là gia nhân này khó nhất ở chung, nếu hắn có thể nói ra người một nhà lời này liền chứng minh kia trên cơ bản đã là không có gì vấn đề. Kỳ thật này 200 đồng tiền sắc thật là nhiều mớn, chính là rốt cuộc hiện tại cùng Tống gia người thấu cùng nhau cũng không thể quá thiên chính mình thân thích, cũng muốn mượn này thí nghiệm một chút Tống Thanh Trạch thái độ. Thực rõ ràng, Tống Thanh Trạch không lại giống như ngày thường giống nhau không ra tiếng hoặc là trốn rất xa vẻ mặt tối tăm, hắn như vậy tỏ vẻ liền chứng minh về sau nguyện ý cùng Mã gia ở chung. Mã Tiến tự nhiên phi thường vui mừng, hạ giường đất liền trở về thu thập nhà ở tính toán chậm rãi đem đồ vật dọn lại đây. Tống Thanh Trạch sớm biết rằng hắn ý tưởng rốt cuộc về sau chính mình mẫu thân còn chỉ vào nhân gia chiếu cố đâu cho nên hắn cũng không có nhàn rỗi, nói thu thập một chút, liền đi theo Mã đi vào thu thập đồ vật. Tề Tuyết Thâm thấy hắn đi qua tự nhiên cũng theo đi, sau đó ba người bao lớn bao nhỏ hướng bên này lấy đồ vật, Tô xảo muội vớt kia hai cái bị nâng tiến vào tân quầy có chút ngượng ngùng nói, tiểu tâm à, đây đều là ngươi đồ vật dọn ta phòng làm gì? Cái gì ngươi ta? Tam thẩm ngươi kết hôn dù sao cũng phải dùng điểm nhi tân đồ vật, ta kia phòng tùy tiện dùng gì đều được. Này đó đều là tiểu Trạch cho ngươi đánh, ta đều dọn lại đây dùng hắn khẳng định sẽ tức giận. Biết chính mình nhi tử nhiều giữ gìn cái này con dâu, giọng nói của nàng có chút chua xót nói. Đây là hắn chủ ý sinh gì khí nha, tam thẩm ngươi dù sao cũng là hắn mẫu thân, đại ca vẫn là rất vì ngươi suy nghĩ. Vừa nghe đến cái này Tô xảo muội nhi rốt cuộc yên tâm một ít vách ngăn, xem ra nhi tử vẫn là nhi tử, chính mình làm không đối hắn trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng vẫn là hiếu thuận chính mình. Mã Tiến chuyển đến đồ vật hơn phân nửa là vài món hắn một ít quần áo cùng chăn gì đó, gia cụ đều cùng Tống Thanh Trạch thu thập, đại buổi tối không hảo dọn chỉ còn chờ ngày mai người tới hỗ trợ lại dọn. Ngày hôm sau, Mã Tiến ra thân thích quả nhiên lại tới hỗ trợ dọn đồ vật, không tới một buổi sáng đồ vật liền dọn xong rồi. Bọn họ cũng không lưu chứ ăn cơm đều đi rồi, rốt cuộc, nhiều người như vậy lưu lại ăn cơm đến nhiều ít đồ vật nha. Đối với điểm này Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đều là thực vừa lòng. Cho rằng lão Mã gia người đều rất có đầu óc không thích chiếm nhà người khác tiện nghi, còn khá tốt ở chung. Tô xảo muội nhi liền càng không chọn, nàng người này gả cho nhà ai liền đem nhà ai đương tổ tông cung phụng, căn bản chọn không ra gì lý. Thực mau liền đến tháng 5 14 ngày đó, trong đội ra xe ngựa Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hơn nữa Mã Tiến cùng đi trấn trên mua đồ vật đặt mua thực rượu, Mã Tiến tính tính tổng cộng muốn thỉnh 5-6 bàn người, thôn không lớn này 5-6 bàn nhi đã xem như rất nhiều. Rốt cuộc không phải đầu hôn. Cho nên cũng không cần đại gia tùy cái gì lễ, chính là lại đây ăn bữa cơm mà thôi. Tề Tuyết Thấm cảm thấy Mã Tiến tính kế không tồi, nàng cảm thấy đồ vật không thể mua quá nhiều, nếu không lãng phí tiền cũng làm không ra thứ tốt. Tới rồi trấn trên sau, nàng làm chủ chức mua 2 chỉ thổ gà trống, cái này là nông hộ lên bán, lại phì lại đại. Phần 120. Mã Tiến tắc ra phiếu trả tiền mua 10 mấy cân thịt heo, phì tư tư, lúc này đại gia càng ái kêu thịt mỡ. Chứ bỏ gà cùng thịt ở ngoài chính là trứng loại. Này mỗi một bàn ít nhất muốn thấu 10 cái đồ ăn, hiện tại cái này thời kỳ giáp hạt thời điểm còn rất khó. Còn hảo Mã Tiến có biện pháp, ở thị trấn vội trăng một trận rốt cuộc đem 10 cái đồ ăn tài liệu gì đó đều mua tề. Tề Tuyết Thấm tắc cho bọn hắn mua bức màn cùng rèm cửa, Tô xảo muội phía trước bức màn là phá, rèm cửa căn bản là không có. lần trước bọn họ đi trong huyện cũng không có mua, nàng đành phải chính mình tiêu tiền cho bọn hắn mua. Rốt cuộc hai vị này số tuổi đều không tính quá lớn, mà đối diện Nhi còn ngủ Tống Thanh Trạch đâu, đến lúc đó không phải rèm cửa Nhi nhiều ngượng ngùng nha. Con hảo, hiện tại là có bán có sẵn rèm cửa, màu trắng mặt trên cơ thêu hoa Nhi, giá cũng không quý, chỉ là còn muốn bố phiếu thật là rất đau đầu. Nhà ai bố phiếu đều không nhiều lắm, qua năm Nhi đã sớm hoa không có. Con hảo Tề Tuyết Thấm nơi đó dư lại một ít, bằng không phải dùng phá bố làm một cái rèm cửa, kia nhiều không mị con nha. Trang tràn đầy xe ngựa lập tức thắng lợi trở về, hiện tại tuy rằng không nhiệt nhưng này bản tiệc Nhi tính toán ở Mã Tiến ra làm, sau đó ở Tống ra trong viện phóng 4 cái bàn, ở Mã ra phóng 2 cái bàn, dù sao vốn dĩ liền rửa gần cũng không xa. Đồ vật đều phóng hảo lúc sau Mã Tiến liền đi tìm trong thôn đại sư phụ, giống nhau làm việc đều là hắn ra mặt làm bản tiệc Nhi. Sau đó còn thỉnh chi chuyện này người, ngày đó tổng phải có người an bài ai đoan mâm ai đoan chén. Tóm lại Mã Tiến cùng lao Tống ra là hai cái cực đoan, người khác tình hảo cầu ai đều có rảnh, mà Tống Thanh Trạch ra này ba người hai cái quá tuổi trẻ không tư lịch, một cái khác là nữ nhân thanh danh còn không phải quá hảo cho nên cũng liền không có gì nhân tình. Này hai nhà Tiến đến cùng nhau còn rất để cho người khác hiếm lạ, ngày hôm sau người này cũng liền không thiếu tới. Chương 174 lớn bụng nữ khách nhân. Tô xảo muội hôm nay ăn mặc tân mua quần áo rất phong cách Tây, người cũng càng thêm tinh thần, đứng ở Mã Tiến bên người kính rượu hâm mộ hỏng rồi một chúng cùng bọn họ cùng tuổi người. Tuy rằng Tô xảo muội ở trong thôn vẫn luôn thanh danh không tốt, nhưng ai cũng không thể không thừa nhận nàng có một bộ hảo dung mạo cùng hảo dáng người Nhi. Hiện tại từ nương bán lao vẫn là tương đương câu nhân, trách không được kia giang láo tam luôn là ở bên ngoài thổi, nếu không phải Tô xảo muội ở trên giường đất giống chỉ cá chết hắn nhất định sẽ không tìm nữ nhân khác. Hiện tại xem, cho dù chết cá cũng là đẹp nhất cá chết ta. Mà Mã Tiến năm nay cũng bất lão, 40 tả hữu tuổi tuổi tác, hơn nữa trước kia đương quá binh thường thường rèn luyện thân thể hiện giờ cũng là sống lưng thẳng thắn từ bối cảnh nhìn lên chính là cái xoáy khí tiểu tử. Hai người đứng chung một chỗ, còn rất sướng. Kính một vòng rượu hai người mới vừa ngồi xuống nói sẽ lặng lẽ lời nói, nào biết tới một cái khách không ngợi mà đến. Hơn nữa này khách nhân còn lớn bụng, tựa hồ ở hướng mọi người triển lãm cái gì. Nàng đĩnh chính mình bụng ngồi xuống, đối Mã Tiến cười nói, lâu như vậy không gặp, nghe nói ngươi kết hôn đến xem. Nha, trước kia còn nói cùng này tiểu tiện nhân không có gì, nhanh như vậy liền làm ở bên nhau. Ngươi cho ta đi ra ngoài, này nhưng không thiếu ngươi này khối thịt. Mã Tiến tức giận đến mặt đỏ lên, hai người kết hôn nhiều năm như vậy không hài tử chính là ly hôn không lâu nhân ra liền lớn bụng tới cửa, này thuyết minh cái gì, thuyết minh nàng chính là tới khoe khoang hắn vô năng. Mã Tiến tốt như vậy mặt mũi như thế nào chịu được, không tức giận đến sốc cái bản đã xem như tốt. Ai nha nhưng dọa hư ta, ta này bụng nhưng không cấm dọa. Hắc đại thẩm đứng lên thẳng thẳng eo, đem bụng đỉnh đến tựa hồ làm tất cả mọi người có thể nhìn đến dường như. Tề Tuyết Thấm đi đến bên người nàng. Kỳ thật Hắc đại thẩm hôm nay chính là tới trả thù, dùng chính mình bụng chứng minh Mã Tiến có tật xấu, cái nào nữ nhân gả hắn đều sẽ không có hài tử. Nàng vẫn luôn cảm thấy là chính mình tật xấu, chính là hiện tại nàng có mang vậy chứng minh kỳ thật có tật xấu chính là Mã Tiến. Hôm nay vẫn là Mã Tiến kết hôn nhật tử, nay còn không phải là muốn cho hắn ở chính mình tân hôn tức phụ trước mặt ra cái đại xấu. Vị này bác gái, ngươi ai a? Tề Tuyết Thấm ôm cánh tay đứng ở nàng trước mặt nhíu hạ mi, nói có thể đem nhân khí đến ngã ngửa nói. Này Hắc đại thẩm ở trong thôn ai không quen biết ta, cho nên nàng lập tức liền nói, ta là ai ngươi không quen biết, trước kia rõ ràng gặp qua. Nha, gặp qua liền nhận thức a, đại gia nói người này các ngươi nhận thức sao? Liền tính Mã Tiến hôm nay phải bị người khác chê cười, chính là đại gia cũng đều nếu là ở hắn thuộc hạ hôn tự nhiên phải hướng hắn nói chuyện. Cho nên, không có người ta nói nhận thức Hắc đại thẩm, nàng tức giận đến xanh mặt. Tề Tuyết Thấm lại nói, nhìn một cái, không quen biết liền đem nàng khí thành như vậy, ngươi nhưng nhanh lên đi thôi. Nếu là khí ra cái tốt xấu đi vào thời điểm hướng chúng ta muốn hài tử làm sao bây giờ? Hắc đại thẩm tức giận đến chỉ vào nàng run rẩy khai mắng, các ngươi nhà này ngu xuẩn, nếu không phải bởi vì các ngươi hắn cũng sẽ không cùng ta ly hôn. Ngươi tới chỗ này không phải hẳn là cảm tạ chúng ta sao? Bằng không, ngươi sao có thể có hài tử? Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua nàng bụng, kiếp trước nghe nói vẫn luôn là nàng nguyên nhân mới không có cách nào có hài tử, như thế nào hiện tại nàng có mang? Chính là không nghĩ tới nàng như vậy nhắc tới cái kia Hắc đại thẩm thế nhưng có chút sợ hãi, sau đó nói, ta đương nhiên muốn cảm tạ các ngươi. Nói xong kéo eo đi trước, bất quá quay đầu lại phi, đối tượng còn lại là Tô xảo muội. Tô xảo muội sợ tới mức một run run, tổng cảm thấy chính mình giống như đoạt người khác đồ vật dường như có điểm chột dạ. Chính là Mã Tiến lại cầm tay nàng, làm nàng biết chính mình là đứng ở nàng bên này nhi. Tống Thanh Trạch gặp người đi rồi lúc sau liền nói, tới, đại gia uống rượu. Liên tính hiện tại có chút ném Mã Tiến mặt mũi, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Bàn tiệc thực mau liền kết thúc, nữ nhân giúp đỡ thu thập chén đũa, sau đó Tống Thanh Trạch mang theo Mã Gia một đám tiểu tử đem mượn tới đồ vật đều đưa trở về. Trong nháy mắt liền vội tới rồi buổi tối, Tống Thanh Trạch nói, Mã Thúc, ta buổi tối đi ngươi trong phòng đi trụ, bên trong còn có chút đồ ăn không đưa ra đi. Không cần đi. Trễ chút đem đồ ăn đưa ra đi không phải thành. Hiện tại không có tủ lạnh, cho nên đồ ăn phóng không được lâu lắm, chỉ có thể đưa cho trong thôn người như vậy không lãng phí. Tống Thanh Trạch sờ soạn một chút Tề Tuyết Thấm đầu, nói, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, mệt mỏi đi. Quả nhiên là tiểu hài tử, hắn bất quá chính là muốn cho Mã Tiến cùng chính mình mẫu thân có thể tự tại một chút, dù sao cũng là tân hôn ngày đầu tiên. Tề Tuyết Thấm cũng là vội mơ hồ, chờ Tống Thanh Trạch đi rồi nàng mới hiểu được là chuyện như thế nào. Sau đó chính mình cũng lui đi ra ngoài nói, ta đây cũng trở về nghỉ ngơi, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chờ trở lại trong phòng sử dụng sau này tiểu nồi thiêu thủy sau đó dùng bồn rửa rửa, chờ đến tẩy xong rồi liền nghe được cửa sổ bị người gõ vang lên. Nàng ngẩn ra một chút sau đó lôi kéo chính mình và táo đi đến sau cửa sổ trước nói, ai à, ta. Tống Thanh Trạch mới sẽ không đơn độc ở kia trong phòng trụ đâu, có cơ hội khẳng định muốn toàn chính mình tiểu tức phụ ổ chăn. Tề Tuyết Thấm chỉ có thể đem cửa sổ mở ra, sau đó nhìn đến đối phương biểu tình ngẩn ra, nhìn nàng ngực bộ vị phát ốc, cổ họng còn cử động một chút. Bang. Nàng không nhịn xuống rỗi tay đánh cái kia sắp phôi một bạt hai, đương nhiên không đánh trọng, chỉ là ý tứ một chút mà thôi. Chính là không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lại rỗi tay giúp nàng sửa sang lại một chút khoác quần áo, nói, kỳ thật, ta đã ở bên ngoài đứng đã nửa ngày, ngươi tắm rửa thời điểm. Về sau bức màn muốn tuyển rắn chắc chút. Kia thân ảnh thật sự làm hắn thiếu chút nữa phun máu mũi, rõ ràng chỉ là lờ mờ, chính là càng thêm hấp dẫn người a. Tề Tuyết Thấm cắn răng nói, ai giống ngươi giống nhau ở bên này nhìn a. Ta đêm nay tưởng ở chỗ này ngủ, không biết có thể hay không. Không được, ngươi đừng hướng tiến vào. Tề Tuyết Thấm nói xong thời điểm nhân ra đã nhảy vào tới, động tác phi thường lưu loát. Ngồi xổm bàn máy thượng hắn đem giày bỏ đi, sau đó lại đem áo ngoài một thoát liền ngủ vào Tề Tuyết Thấm trong ổ chăn. Không biết xấu hổ nam nhân. Nhanh lên đem tiếng Anh tài liệu đưa cho ta, cái này khó nhất học. Thi đại học là có tiếng Anh, mà nếu không có người giáo nói thứ này rất khó học. Còn hảo Tề Tuyết Thấm hiểu một ít hai người liền trên cơ bản một bên nghiên cứu một bên học tập. Không có cách nào Tề Tuyết Thấm chỉ có lấy quá tài liệu cho hắn, sau đó hai người liền ngồi ở trên giường đất một bên đọc một bên học tập. Mà căn nhà này một cái khác phòng kia đối tân hôn phu thê cũng là đang nói chuyện, Mã Tiến nói, ta khả năng có tật xấu, ngươi không chê sao. Có tật xấu chúng ta liền xem, chờ ngày mai ta đi trong huyện tìm đại phu nhìn xem. Xem không xem cũng không gì dùng, đều lớn như vậy số tuổi. Coi như đi kiểm tra một chút, đương vì thân thể hảo. Sao muội, đa tạ ngươi có thể lý giải ta. Hai người tay cầm ở bên nhau, sau đó cuối cùng Mã Tiến hướng Tô Sảo muội chứng minh rồi chính mình làm nam nhân ít nhất công năng thượng không có gì vấn đề. Ngày hôm sau buổi sáng bọn họ thật đúng là đi trong huyện, sau đó cùng đi bệnh viện. Kết quả đại phu cấp Mã Tiến sờ soạng mạch lúc sau thuyết minh hắn không gì tật xấu, chỉ là có điểm lạnh tới rồi thận hư, nghe nói bọn họ tới là muốn hài tử. Lại ở phối phương điền chút dược khiến cho bọn họ đi trở về. Bọn họ cũng không có nói cho Tống Thanh Trạch bọn họ đi làm cái gì, trở về lúc sau cũng không có bị truy vấn làm Mã Tiến nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm lại không ngu ngốc, ngày hôm qua đã xảy ra loại chuyện này cho nên Mã Tiến bọn họ hôm nay có thể là đi nhìn bị bệnh, hơn nữa hiện tại còn bắt dược đã ở chiên. Đây là bọn họ phu thê sự tình không phải hắn cái này làm nhi tử có thể quản, hiện tại đại gia đã bắt đầu sản địa. Mới vừa sạn xong nhị khắp nơi một người đã bị hạ phóng tới rồi bọn họ thôn, người này chính là Trình Hiệu. Vốn dĩ hắn hẳn là bị phân phối đến khác trong thôn đi, chính là công điểm gì muốn một lần nữa tính. Trình Hiệu lúc này cũng được đến thi đại học sắp sửa khôi phục tin tức thập phần cao hứng, hắn đã kéo người lộng tới tài liệu nhất định phải tìm một chỗ ôn tập mới được. Mà hắn ở trong lòng tính kế một chút, thôn này hoàn cảnh hắn quen thuộc nhất, lại còn có phía trước tích cóp gạo và mì cũng có thể kiên trì một thời gian. Chỉ cần hắn có thể thi đậu đại học này đó đều không phải chuyện này. Đến nỗi cùng trong thôn người ở chung hắn cũng không cảm thấy chính mình lập tức liền phải thi đậu đại học người, cùng bọn họ một đám đồ quê mùa so đo cái gì. Vì thế hắn đối công xã người biểu đạt quyết tâm, từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào đứng lên, cũng nói về sau nhất định sẽ cẩn thủ chính mình tác phong. Công xã người cũng coi như là không nghĩ lại làm hắn ở nơi đó lãng phí tài nguyên, đóng nhiều như vậy thiên cái gì giáo dục đều dùng qua, sau đó Trình Hiệu lại cực biết làm việc. Trên dưới một hoạt động liền đem người cấp thả lại tới. Mã Tiến kiến đến hắn thật là không có một chút hảo cảm, đối với loại này tác phong bất chính người hắn cũng không nghĩ lưu, chính là công xã phái lại đây cũng không có bất luận cái gì biện pháp. ngươi hiện tại cũng đừng đi theo đại gia cùng nhau làm sống, không bằng đi đem thôn ngoại sơn biên khai khẩn kia hai khối đất hoang đi. Xem như đem hắn chi rất xa, đến nỗi ăn cơm gì đó đương nhiên còn ở thanh niên trí thức điểm. Lần này trở về thanh niên trí thức điểm, hai nữ một nam đều không thế nào phản ứng hắn, chủ yếu là hắn tác phong bất chính thật sự làm người thân cận không đứng dậy, rốt cuộc cùng cái kia Phan Quế Chi ở bên nhau lẫn nhau cắn thật sự làm người ghê tởm. Nếu bọn họ là chân ái những người trẻ tuổi này cũng không nói cái gì, đáng tiếc không phải, liền tính là lợi dụng lại cũng quá tùy thân sử dụng. Nếu nói rõ ràng, đây là một cái lại xuẩn lại làm cho người ta không nói được lời nào ngu ngốc làm. Này đó Trình Hiệu cũng không để bụng, dù sao chỉ cần có thể cho hắn điểm ăn là được, dù sao hắn vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này tới ôn tập. Sau đó, rất nhiều người nhìn đến hắn ở kia hai khối đất hoang nơi đó đọc sách nhưng lại không làm sống. Mã Tiến cũng không có để ý đến hắn, nên như thế nào làm liền như thế nào làm đi thôi. Còn không phải là vì khảo cái gì đại học sao, những người trẻ tuổi này thật đúng là tưởng nhiều. Nhưng là hắn cảm thấy có như vậy lý tưởng vẫn là không tồi, ít nhất bọn họ có cái phấn đấu cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới chính là thật sự có thi đại học chuyện này, 10 tháng thời điểm hắn nghe được trong thôn quảng bá, quốc gia đã mở ra thi đại học, bất quá là ở mùa đông. Tống Thanh Trạch cao hứng đem việc này nói cho Tề Tuyết Thấm, sau đó hai người ôm ở cùng nhau, bọn họ cầm lấy từng người sổ hộ khẩu đi trong huyện báo danh. Nhưng không nghĩ tới đi báo danh thời điểm thế nhưng gặp Trình Hiệu. Không biết vì cái gì Tề Tuyết Thấm cảm thấy này nam nhân cùng trước kia bất đồng, ánh mắt rất là tối tăm hơn nữa mang theo lệnh băng tàn nhẫn kính nhi. Nhìn làm người sợ hãi, trước kia tuy rằng có tính kế nhưng là còn xem như rất có nhân tính, nhưng là hiện tại như vậy đã làm người cảm thấy trước mắt ngồi chính là một cái đáng sợ dã thú, vẫn là một con bị thương dã thú. Phần 121. Hắn ngày thường trang khá tốt, chính là đối mặt bọn họ lại không nghĩ trang kia ý tứ là, hắn hận người chung chỉ sợ là có bọn họ. Tề Tuyết Thấm hướng Tống Thanh Trạch trước mặt rụt co rụt lại, mà Tống Thanh Trạch cũng cầm tay nàng tỏ vẻ làm nàng không cần sợ hãi. Mãi cho đến trong huyện bọn họ cũng không nói chuyện, mặt khác ba gã thanh niên trí thức cũng biết bọn họ chi gian là có ân oán cũng không có cùng bọn họ nói lời nói. Trầm mặc đi trong huyện giáo dục cục đi báo danh, bất quá người này thật đúng là nhiều a, suốt bài hai đại đội, rất dài rất dài. Bài gần hơn phân nửa buổi sáng mới bài đến, Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch đều báo thượng danh. Báo xong danh lúc sau Tống Thanh Trạch liền đối Tề Tuyết Thấm nói, thỉnh ngươi đi ăn cơm thế nào? Hảo a, thật vất vả tới tranh trong huyện khẳng định muốn ăn chút tốt. Gần nhất tam thẩm nấu cơm đều không bỏ du, xem ra chúng ta trở về còn phải mua điểm mỡ lá. Tề Tuyết Thấm cảm thấy Mã Tiến là thật sự hảo tạm chấp nhận, nếu là hắn để một câu có lẽ đối phương liền sẽ không như vậy moi, nhưng là hắn chính là không để cập tới. Tính tình thật đúng là hảo, cho nên Tô Xảo Muội hiện tại mới dị thường hạnh phúc, cũng càng thêm tự tin. Hiện tại đều có thể dẫn theo Lam Tử Mãn thôn xuyến môn. Không chỉ như thế còn học xong trang điểm, bởi vì nghe nói phải cho Mã Tiến tranh điểm mặt mũi không thể quá lôi thôi. Vô luận nàng là nghĩ như thế nào, nhưng là bọn họ cảm thấy ngày này quá nhẹ nhàng nhiều, ít nhất không có Giang Lão Tam khi đó nhọc lòng sự. Bọn họ đi tới một chỗ rất lớn tiệm cơm quốc doanh, tuy nói là trong huyện nhưng là tiệm cơm cũng không nhiều lắm. Đi vào lúc sau thế nhưng đụng phải quen thuộc người, đối phương đại khái cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới bọn họ còn ngẩn ra một chút. Từng đội trưởng, ngươi cùng đồng sự ở chỗ này ăn cơm a. Tống Thanh Trạch lắc mình đem Tề Tuyết Thấm che ở phía sau, sau đó chủ động cùng Tằng Sở nói chuyện. Tề Tuyết Thấm có điểm bất đắc dĩ, trong nhà bình dấm chua lại quăng ngã. Tằng Sở đứng lên cùng Tống Thanh Trạch bắt tay, sau đó nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm nói, các ngươi là tới báo danh sao? Đúng vậy. Tề Tuyết Thấm gật đầu, mà Tằng Sở nói, nếu báo danh vậy ngươi nhưng chính là tự nguyện từ bỏ công nông đại học tư cách. Tề Tuyết Thấm sớm đã có như vậy tính toán, nói, cho dù ta không báo danh về sau công nông đại học cũng có thể sẽ bị hủy bỏ, một khi đã như vậy không bằng bằng chính mình bản lĩnh khảo, không chuẩn có thể thi đậu hảo học giáo. Ân, vậy ngươi cố lên. Tăng Sở quả thực không biết dùng cái gì biểu tình đối mặt cự tuyệt quá chính mình cô nương, hắn đối nàng tựa hồ còn không có hoàn toàn từ bỏ, bởi vì ở nhìn đến nàng kia một khắc trong lòng thật sự phi thường kích động. Tim đập cũng thực mau, chính là đối phương người bạn trai vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh, thật sự hộ gắt gao. Bất quá một đoạn thời gian không gặp cái này Tống Thanh Trạch dường như lại thành thục không ít, đã từ một thiếu niên trưởng thành một cái thành niên nam tử. Không riêng như thế, trước kia thấy hắn thời điểm thân hư thể nhược rõ ràng chính là cái người thường. Chính là,